Bất quá khi hai người rón rén tới gần cửa biệt thự về sau, đúng là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn dùng linh thức dò xét qua về sau, cũng không phải là cảm giác được trong biệt thự linh lực bản nguyên. Đây là một hộ người bình thường. Trong hai người tâm đều hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, nếu là một hộ người bình thường, như vậy tiếp xuống sự tình liền dễ làm không ít. Lầu hai cửa sổ mở ra, trước đi lên xem một chút. Hai người hợp lại kế, trực tiếp là khinh thân nhảy lên, thả người nhảy vào cửa sổ. Đó là vương lệnh phòng ngủ không gian vẫn còn lớn, hai người trước sau tiến nhập thư phòng, ánh mắt bắt đầu ở tứ phía thăm dò. Trong lúc suy tư, hai người đi tới cửa. Sau đó một cái lông xù màu xanh lá cái đuôi đột nhiên từ trên trần nhà rủ xuống đến, cái này cái đuôi cũng quá trắng kiện. Trong hai người tâm đột nhiên giật mình, vội vàng sau này ngược lại nhảy một bước dài, sau đó ngẩng đầu. Lần này, bọn hắn thấy được một cái hình thể có chút to lớn màu xanh lá cho ạ kỳ tạ, đang ngã thân thể lay trên trần nhà, dùng một loại căm thù ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái này là trước kia tại cửa biệt thự con chó kia. Hai người một chút liền nhận ra, bọn hắn nguyên bản đã cảm thấy con chó này có điểm gì là lạ, không nghĩ tới vậy mà thật sự có vấn đề. Với lại chó này hình thể cũng quá lớn a. Vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì chó a. Kỳ thật nhất làm cho hai cái Âu phục nam cảm thấy kinh ngạc, vẫn là chó này sức quan sát trên người bọn họ còn dán bùa tàng hình đâu, cái này đều có thể bị phát hiện, cái này đủ để chứng minh chó này thực lực cũng không so với bọn hắn yếu, thậm chí còn vượt xa khỏi bọn hắn phía trên. Làm sao bây giờ, chó này nhìn qua thực lực giống như không thấp, muốn hay không rút lui trước. Đến đều tới. Cứ thế mà đi cũng thật là đáng tiếc. Hai chúng ta kim đan hậu kỳ đỉnh phong, vì sao phải sợ một con chó? Kim đan hậu kỳ. Nhị cấp từ trên trần nhà nhảy xuống, đồng thời nở nụ cười gần nhớ ngày đó, tại 60 chung thời điểm, nó lực lượng như vậy yếu kém tình huống dưới đều chưa sợ qua kim đan. Hiện tại, đương nhiên càng thêm sẽ không sợ. Nếu như đã bại lộ thân phận, hai cái mô tiên bảo tu sĩ cảm thấy mình cũng không có ẩn giấu đi cần thiết. Trên tay bọn họ linh quang hiện lên, một người gọi ra một thanh tiên kiếm ý đồ triển khai công kích. Bên trong một cái Âu phục nam giơ mũi kiếm chĩa thẳng vào nhị cáp, chúng ta vốn chỉ là nghĩ đến điều tra một sự kiện, vốn không ý mạo phạm, bất quá ngươi xuất sinh này khăng khăng ngăn cản chúng ta. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người phi tốc vận chuyển lên linh lực, bộ pháp nhất trí, huy động liên tục múa kiếm khí động tác đều tương đương đều nhịp. Rất hiển nhiên, tại mô tiên bảo công tác người, những này kiếm pháp đều là đi qua dây chuyển sản xuất thức huấn luyện cùng bồi dưỡng. Chỗ tốt như vậy là có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra rất nhiều tinh thông kiếm kỹ người có thể dùng được, mà chỗ xấu liền là con đường quá đơn điệu, hơi đối kiếm kỹ có chỗ nghiên cứu người, tại mấy hiệp bên trong liền có thể nhìn thấu. Cho nên, mô tiên bảo người tại nhiệm vụ bên trong phàm là triển khai thế công, vậy cũng là ôm trong ngực sát tâm mà đến, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Để tránh kéo dài thời gian chiến đấu từ đó tạo thành sơ hở. Bất quá, nhìn qua hai người động tác, nhị cấp thực sự cảm thấy có chút chậm. Thấy có chút mệt rã rời. Về nhớ năm đó mình tại yêu giới thời điểm, cùng kiếm yêu chi vương hoa đời sau chuyện trò vui vẻ thời điểm, hai người này đoán chừng còn chưa ra đời a. Sau đó, hai đạo chói mắt lửa hồng kiếm ánh sáng đánh gãy nhị cấp suy nghĩ. Ánh mắt của nó đón cái này hai ánh kiếm, ngay tại kiếm mang lúc sắp đến gần nó thời điểm, cái này hai ánh kiếm lại như thắng ngừng, không cách nào lại đẩy về phía trước tiến nửa bước. Khí tức đông kết thuật. Hai cái mô tiên bảo tu sĩ kinh hãi. Tại cảnh giới trình độ hoàn toàn không ngang nhau tình huống dưới, có một loại có thể chỉ dựa vào khí tức chiến đấu phương thức, cái kia chính là nổi tiếng yêu tộc thuật pháp, khí tức đông kết thuật. Thông qua phóng xuất ra một cỗ đặc thù khí, lấy triệt tiêu pháp khí sinh ra linh đợt hoặc là phong mang, đây là loại khá cao cấp thuật pháp. Những năm kia từ dị giới chi môn hàng lâm xuống yêu vương, sở dĩ để người đau đầu nguyên nhân, chính là chiêu này khí tức đông kết thuật. Mà đối yêu tộc yêu vương tới nói, khí tức đông kết thuật kỳ thật càng giống là một loại bình chướng loại thuật pháp. Có thể ngay đầu tiên lẩn tránh đến các tu sĩ lợi dụng pháp khí sinh ra lực sát thương. Cho nên tại 6 năm trước, nhị cấp cảm thấy mình còn rất khổ, bởi vì nó khí tức đông kết thuật đối vương lệnh căn bản không có mảy may chứng dụng. Lúc ấy, lệnh tiểu chủ tí nhất quyền liền đem mình cho đâm xuyên. Hiện tại, nó bộ phận thực lực đến để khôi phục, cuối cùng có thể một lần nữa thi triển môn thuật pháp này. Nhị cấp nhịn không được nội tâm thở dài, nghĩ kỹ lại, cũng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hai cái mô tiên bảo tu sĩ rốt cục đổi sắc mặt, hoàn toàn bị hù dọa, bọn hắn ý thức được, con chó này tuyệt không phải mình có thể động. Thế mà hiểu được yêu tộc thuật pháp con chó này đến cùng là thân phận gì. Mau bỏ đi. Bọn hắn quay người muốn đi gấp, nhưng mà phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến, hoàn toàn không thể động đậy. Vừa mới khí tức đông kết thuật, lại nhưng đã dọc theo chém tới kiếm mang đảo ngược bắt được bọn hắn bản thể bọn hắn bị hoàn toàn định trụ. Các ngươi không nên tới nơi này. Nhị cắp miệng nói tiếng người, miễn cưỡng quét mắt hai người. Nó thu hồi linh lực, hình thể cũng theo đó rút nhỏ, trong ánh mắt cái kia chạm hào quang màu xanh lam tiêu tán. Không biết có phải hay không là bởi vì cùng lệnh tiểu chủ tử ở lâu nguyên nhân, nhị cắp cảm thấy mình sát tâm không bằng lấy trước như vậy nặng. Rõ ràng trước đó tại 60 chung thời điểm, nó còn thôn phệ qua một vị ảnh lưu sát thủ linh hồn. Nhưng bây giờ, đối mặt hai cái linh hồn mỹ vị kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nó lại để không nổi nửa phần hứng thú. Bọn hắn nên xử lý như thế nào? Lúc này, một thanh âm từ Âu Phục Nam phía sau truyền đến. Cái này hai mô tiên bảo tu sĩ quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới trong gian phòng đó thế mà còn có những người khác tại. Chỉ gặp, hai đoàn to lớn bóng ma phủ lên bọn hắn, chính là vương lệnh chỗ điểm hóa cái kia hai cái cơ bắp hướng, thép quái cùng cục tẩy tinh. Nhị cắp nằm dạp trên mặt đất, vây vây đuôi, miễn cưỡng nhìn cái này hai huynh một chút. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái mô tiên bảo tu sĩ, nâng lên móng vuốt tại cổ chỗ ấy hư vẻ dưới. Chương 161, cắt cái tóc cũng phải tươi mát thoát tục. Mặc dù nhị cấp mình cũng không có muốn giết hai người kia ý tứ, nhưng đã một mình xông qua vương gia biệt thự ý đồ mưu đồ làm loạn. Nếu để cho lệnh tiểu chủ tử biết, nhất định sẽ không cao hứng. Nó đối linh hồn hai người không có hứng thú gì, lại không muốn để cho hai người kia còn sống rời đi, như vậy giao cho bút máy cùng cục tẩy cái này hai cái tinh quái xử lý là tốt nhất. Hai người này hiện tại hoàn toàn không động được, hoàn toàn không biết phía sau cái kia hai cái cơ bắp hướng muốn đối với mình làm gì. Bọn hắn nhanh sợ tè ra quần, nhưng đáng tiếc chính là, khí tức đông kết thuật lực lượng quá mạnh, ngay cả bọn hắn hải miên thể đều bị đông lại. Thân thể hai người đều không cầm được phát run. Bút máy, muốn xử lý bọn hắn A. Cục tẩy, được rồi, cái này tàn khốc tung tóe gian phòng, tiểu chủ tử nhất định sẽ không cao hứng. Tốt A, cái kia chỉ còn biện pháp kế tiếp. Hai cái cơ bắp hướng đồng thời nhìn về phía vương lệnh trong phòng ngủ cái gian phòng kia nhà vệ sinh, sau đó đem hai người bắt giữ lấy lập tức thùng trước mặt. Bút máy, coi như các ngươi vận khí tốt, nhà chúng ta tiểu chủ tử yêu thích sạch sẽ, cho nên hôm nay liền không để cho các ngươi thấy máu. Hai cái mô tiên bảo tu sĩ quá sợ hãi, các ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, làm gì? Cục tẩy tinh vuốt vuốt nắm đấm của mình, mở ra nắp buồn cầu, sau đó một bà nhấc lên một người trong đó chân trực tiếp tới cái ngã lộn nhào. Đem cả người nhét vào trong buồn cầu, cuối cùng cấp tốc nhấn xuống cọ rửa cái nút, nương theo lấy một trận dòng nước trùng kích thanh âm, người này liền bị trực tiếp hút vào, trực tiếp biến mất không thấy. Cái này buồn cầu cũng là vương lệnh điểm hóa trôi qua, thông hướng dị độ không gian, cụ thể thông hướng chỗ nào ai cũng không biết. Nhưng từ trên lý luận, một khi bị buồn cầu lao xuống đi, hai người kia trên bản chất đã từ thế giới hoàn toàn biến mất. Một cái khác mô tiên bảo tu sĩ cả kinh mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, các ngươi. Cục tẩy tinh một cước đạp ở buồn cầu chỗ ngồi, trên cao nhìn xuống chỉ cái này buồn cầu, là chính ngươi đi vào, vẫn là muốn tại hạ đem ngươi ném vào. Mô tiên bảo tu sĩ, thứ năm ngày này kỳ thật sự tình vẫn rất nhiều, vương lệnh sớm tới tìm đến trong lớp thời điểm, tiểu hoa sinh chính một mặt khổ đại cựu thâm phát ra trường học giấy thông báo đâu. Đó là cái gì? Quách nhị đản nhìn chằm chằm màu vàng xám trường học cấn chuyên nghiệp giấy nhìn một chút. Đây là một phần giữa tháng huấn luyện quân sự trước thông chi. Phía trên tiêu chú một chút huấn luyện quân sự trong lúc đó cần thiết mang theo vật phẩm cùng chú ý hạng mục. Ánh mắt của mọi người thuận thông chi từng hàng đảo qua đi, rất nhanh, trong lớp nam sinh đều bộc phát ra một trận tiếng buồn bã quá thay đường thống khổ kêu thảm. Ngoa tào, huấn luyện quân sự còn muốn cạo đầu. Trần Siêu không làm, hắn thật vất vả mới chảy một đầu ngắn tóc cắt ngang trán, cứ như vậy răng rắc một đao cắt đứt thật là đáng tiếc. Còn có, bằng cái gì nữ sinh liền có thể làm đãi ngộ đặc biệt? Trần Siêu cảm thấy đây là nghiêm trọng giới tính kỳ thị. Một mảnh u hoán âm thanh bên trong, nhị đàn đại sư hờ hững mở miệng, đều yên tĩnh sẽ. Cũng đừng nói cái gì giới tính kỳ thị. Ta liền hỏi hỏi các ngươi, là tóc cắt ngang trán trọng yếu, vẫn là ấm trà trọng yếu hơn? Chúng nam sinh suy tư sẽ, đều không nói. Gặp bốn phía đều an tĩnh lại, Quách nhị đàn hài lòng nhẹ gật đầu, cái này là được rồi thôi đi. Kỳ thật đầu đinh cũng rất tốt, Tùng Hải thành phố nhập hạ, trời nóng được. Cạo đầu mát mẻ a. Nhớ năm đó ta cũng là lưu qua tóc cắt ngang trán, bất quá về sau ta cẩn thận suy từ dưới, kỳ thật cái này tóc cắt ngang trán có hay không cũng không đáng kể. Dù sao, tại hạ là dựa vào tài hoa trà trộn giang hồ. Nghe đến đó, trong lớp các nam sinh không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến một câu, hán, đã từng là cái vương giả. Về sau, nói tiếng tính toán, vương lệnh cảm thấy Quách nhị đản ra mặt đã dày đến hết có thuốc chữa. Cắt tóc đối vương lệnh tới nói cũng không phải là một kiện xa lạ sự tình, với lại rất khéo là. Vương lệnh trước đó cũng là từng có tóc cắt ngang trán. Đồng thời vương lệnh có thể thông qua điều vận trong cơ thể linh lực từ đó xác định vị trí kích thích ra đầu cấp tốc sinh sôi. Cái này một kỹ xảo nặng tại đối linh lực ổn định khống chế cùng nội thị sau này tinh chuẩn xác định vị trí, kim đan kỳ tu chân giả kỳ thật cũng có thể làm được. Chỉ bất quá Vương Lệnh thi triển cái kỹ xảo này về sau, hắn sinh sôi tốc độ muốn xa cao hơn nhiều thường nhân. Đã từng có một đoạn thời gian, Vương Lệnh đã từng chấp nhất tại tạo nên nhiều loại kiểu tóc, bất quá càng về sau Vương Lệnh nghĩ thông suốt. Kỳ thật kiểu tóc không phải chủ yếu, nhan trị tài cao là mấu chốt. Cho nên Vương Lệnh dứt khoát vẫn lưu lại đầu đinh cho tới bây giờ. Vương Lệnh nhìn qua giấy thông báo, sờ lên tóc. Ân, giống như hơi dài. Tan học thời điểm, Vương Lệnh một thân một mình đi vào một nhà cỡ nhỏ ổn định giá tiệm cắt tóc. Tiệm này tương đối nhỏ, bất quá hoàn cảnh các phương diện công trình coi như không tệ, mà lại là cho chuyên môn cho học sinh cắt tóc. Đương nhiên, tại cái này ổn định giá tiệm cắt tóc bên cạnh còn mở không ít cái khác cỡ trung thậm chí cỡ lớn tiệm cắt tóc, bất quá Vương Lệnh cảm thấy những địa phương kia kéo cái đầu thật sự là quá mắc, hắn một tháng tiền xài vặt căn bản chi tiêu không dậy nổi. Chỉ là lý cái đầu đinh mà thôi, đi chỗ nào đều là giống nhau a. Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Lệnh đi vào nhà này ái lệ ti nhi tiệm cắt tóc. Vừa vào cửa, Vương Lệnh liền nghe đến máy sấy nổ vang âm thanh. Lão bản là cái trải lấy bối đầu nam tử trung niên, đỉnh đầu có chút địa trung hải, hơi mập trên mặt có một ít nhỏ thịt thừa, mang theo một bộ tơ thép tiểu nhãn kính, nhìn thấy Vương Lệnh vào cửa lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười, xuất ca, xin hỏi tìm có ngự dụng thợ cắt tóc không? Vương Lệnh lặng yên, lắc đầu. Lão bản ánh mắt sáng lên, lập tức cảm giác đến cơ hội của mình tới. Xuất ca bên trong cái gì, chúng ta chỗ này có 30 nguyên ngăn đặc cấp thợ cắt tóc, 60 ngăn tổng thanh tra thợ cắt tóc, còn có 150 nguyên ngăn thủ tịch thợ cắt tóc. Chỉ cần ngươi tại tiệm chúng ta bên trong mạo xưng 500 khối xử lý tấm thẻ, có thể hưởng thụ thủ tịch thợ cắt tóc giảm 10% cắt ngắn phục vụ, chỉ cần 15 khối liền có thể cắt. Vương Lệnh lại lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng rơi xuống một vị thanh niên trên thân. Thanh niên kia đang cấp một cái màu vàng máy bay đầu thợ cắt tóc đánh lấy ra tay. Hai người chính vây quanh ở một cái bác gái bên người cho bác gái uốn tóc. Người này là? Vương Lệnh thanh âm từ lão bản não hải vang lên, lão bản này giật nảy mình. Bất quá rất nhanh, lão bản cấp tốc khôi phục chấn định. Hán tiệm này có rất ít tu chân giả vào xem, vẫn là bình dân dân chúng nhiều một chút, cho dù là trúc cơ trường cao đẳng học sinh, cũng đều đi sát vách trung tâm hình mắt xích tiệm cắt tóc. Cho nên, Vương Lệnh xuất hiện để lão bản có chút ngoài ý muốn. Đều nói tu chân giả có tiền A. Hoàn toàn không đem thế tục tiền tài để vào mắt, tiêu tiền như nước cái chủng loại kia. Ngay cả mạo xưng cái tiền điện thoại đều một mạo xưng cái mấy triệu. Mình đây là, nhặt được một cái dê béo. Lão bản trong lòng vui sướng nhưng, cấp tốc giải thích, vị tiểu huynh đệ này là tiệm chúng ta bên trong mới khai ra học đồ, bất quá một mực không có có khách dám cho hắn kéo. Hiện tại cũng chỉ phải để hắn kéo kéo tóc giả trước thao luyện hạ. Nếu như xuất ca chịu xử lý thẻ, ta liền để vị này học đồ sư phụ Kevin đại sư giúp ngươi cắt tóc. Đây là tiệm chúng ta bên trong đầu bài thợ cắt tóc. Đòi tiền không? Vương Lệnh nhíu mày, truyền âm hỏi. Xuất ca chỉ cần xử lý thẻ, Kevin đại sư một lần cắt tóc chỉ cần 15 khối. Vương Lệnh lắc đầu, ánh mắt nhìn thanh niên, lại lần nữa truyền âm, ta nói, là hắn. Lão bản ngẩn người, luôn cảm thấy tình huống hơi bất ổn, ách, hắn là học đồ. Không thu lệ phí. Vương Lệnh nhẹ gật đầu, sau đó chỉ người thanh niên kia, đó chính là hắn. Lão bản. Chương 162, sinh hoạt là một cái vòng mà. Kỳ thật, Vương Lệnh cảm thấy mình còn thật sự không phải cái keo kiệt người. Dùng tiền phải dùng tại nên hoa địa phương, không nên hoa địa phương tuyệt không lãng phí một phân tiền. Đây là Vương Lệnh từ nhỏ đến lớn tại Vương cha Vương mụ dẫn đạo hạ dựng nên tiêu phí kinh tế xem. Cắt tóc chỉ là một cọc việc nhỏ, so sánh dưới Vương Lệnh càng muốn đem nơi này phát tiền tiêu đang thẳng thắn trên mặt. Gần nhất hắn nghe nói nhỏ hoán gấu lại bước phát triển mới khẩu vị, nghe nói là dễ bản lam mù tạc khẩu vị. Vương Lệnh dự định đi mua một bao ăn thử một cái. Nếu có thể đem lần này cắt tóc tiền tiết kiệm đến, còn có thể nhiều lấy lòng mấy bao. Trong tiệm cắt tóc, tại một mảnh yên lặng về sau, vị kia bị Vương Lệnh điểm danh học đồ tiểu ca lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ, ngược lại đối Vương Lệnh chỉnh trọng bái, tạ ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Lệnh hờ hững nhẹ gật đầu, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống đến. Mọi người chung quanh cũng đều là dùng các loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem Vương Lệnh. Bởi vì học đồ thợ cắt tóc, nhưng thật ra là phi thường kinh dị tồn tại. Nó trình độ kinh khủng hoàn toàn không thua gì trong bệnh viện mới tới thực tập y tá, khác biệt duy nhất chính là, một người tại trên da rẻ của ngươi kim kim, một người tại trên da đầu của ngươi động thổ. Đại khái, cũng chỉ có Vương Lệnh có thể có lá gan này. Đây cũng là vị này học đồ tiểu ca lần thứ nhất cho khách nhân lý tóc, tiểu ca tay nắm lấy chạy bằng điện dao cạo, đầu lông mày bên cạnh chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, liền cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội sắp cống hiến mình lần thứ nhất, có vẻ hơi khẩn trương, ta muốn bắt đầu. Chỉ là lý một cái đầu đinh mà thôi, chỉ cần hai bên cùng đằng sau đẩy đẩy sạch sẽ là được rồi. Cái này không có gì khó khăn. Học đồ tiểu ca như thế tự an ủi mình, sau khi chạy bằng điện dao cạo tại áp vào Vương Lệnh ra đầu trong nháy mắt, tiểu ca tay run. Trong nháy mắt, liền đem Vương Lệnh cái hót cho cạo chọc một khối. Tiểu ca. Lão bản. Vương Lệnh sờ lên mình đã chọc rơi ra đầu, lắc đầu. Sau đó nơi đó tóc thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền từ Ngô Khắc trưởng thành người xài dạn. Lão bản cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người, ngoa tào. Còn có loại này thao tác. Ước chừng thời gian một tiếng, Vương Lệnh thuận lợi từ tiệm cắt tóc đi ra. Lão bản kéo lại Vương Lệnh, chân nhân chớ đi. Sau đó, Vương Lệnh liền gặp được lão bản từ trong túi quần lấy ra 200 khối tiền, nhét vào Vương Lệnh trong tay. Vương Lệnh, ba. Lão bản chỉ sau lưng, trên mặt đất tràn đầy một kiểu mái tóc, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Vương Lệnh, cảm tạ chân nhân vì ta cửa hàng cung cấp tóc. Tiên nhân chất tóc thật sự là quá tốt rồi, hoàn toàn có thể làm thành cao cấp bộ tóc giả. Cái này 200 khối tiền là tóc đi giá, hy vọng chân nhân về sau có rảnh thường đến nha. Vương Lệnh. Vương Lệnh sửa lại đầu về nhà, trong túi chứa đầy siêu thị nửa giá bán ra mì tôm sống. Lần này cạo cái đầu lấy không 200 khối tiền lại để cho Vương Lệnh mì tôm sống tồn kho đạt được nhất định lượng bổ túc. Lúc về đến nhà, Vương Lệnh phát hiện hôm nay trong nhà đến không ít người. Đấu Lôi Chân Quân đang cùng Tống Thanh Thư chờ trong phòng khách, lão gia tử rất khách khí cho hai người một người đựng bát canh đậu xanh. Tại đại mùa hè, lão nhân gia đều có chịu canh đậu xanh hạ sốt thói quen, Vương lão gia tử canh đậu xanh tại lúc còn trẻ vẫn là trong tiểu lâu tinh cấp xử lý. Mỗi ngày đều là hạn lượng cung ứng, một bát khó cầu. Nhưng là rất đáng tiếc là, cái này hai hàng không hiểu được chân quý, cũng không biết cảm ơn. Sừng sốt nhìn chằm chằm chén này canh đậu xanh bắt đầu suy nghĩ trong này đậu xanh có hàm nghĩa gì, cứ như vậy một hồi thời gian, ngay cả trong chén có bao nhiêu quả đậu xanh đều đếm rõ ràng. Tống Thanh Thư kỳ thật trước kia cũng không có tật xấu này, nhưng là đi theo Đấu Lôi Trần Quân bên người vài ngày sau, cứ như vậy bị làm hư. Lệnh huynh. Nhìn thấy Vương Lệnh hiện thân, Đấu Lôi khách khí ôm quyền, bên trên Tống Thanh Thư cũng đi theo đến hành lễ. Miệng bên trong mở miệng một tiếng lệnh chân nhân. Lão gia tử cũng mặc kệ Vương Lệnh sự tình, hắn vẫn phải truy kịch đâu. Nhìn thấy Vương Lệnh tới, ngay cả vội khoát khoát tay đối hai người nói, bên trong cái gì? Canh đậu xanh trong nồi còn có, nếu là không đủ lại đi đựng, các ngươi trước trò chuyện. Tốt, đa tạ đại tiền bối. Đấu Lôi Chân Quân nghiêm nghị nghiêm mặt gật đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn trầm tư, đợi chút nữa, nhất định phải canh đậu xanh đi ra mang về nhà, cẩn thận nghiên cứu một chút cái này trong canh huyền cơ. Rằng không chừng uống xong cái này khẩu thang, đi vào luyện hư liền có hy vọng. Vương Lệnh. Trở về chính đề, Đấu Lôi Chân Quân ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Vương Lệnh nói ra, Lệnh huynh, lần này ta tới tìm ngươi, là có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lần này may mắn mà có tiểu tống, thạch quỷ diện người chế tác đã có hạ lạc. Tống Thanh Thư đi theo phụ hòa nói, ta chỉ là cung cấp một chút xíu manh mối, may mắn mà có Đấu Lôi Chân Quân tiền bối còn có vị kia đen tiền bối. Là bọn hắn căn cứ manh mối định vị đến vị trí. Nghe vậy, Vương Lệnh nhẹ gật đầu. Tống Thanh Thư đến cùng vẫn là thực hiện lời hứa của mình, cũng không có nuốt lời. Mà có thể tìm tới thạch quỷ diện người chế tác, như vậy thì mang ý nghĩa rất nhanh, thạch quỷ diện sự tình liền sẽ có một kết thúc. Về phần ý đồ lợi dụng thạch quỷ diện âm thầm quật khởi mô tiên bảo, nó âm mưu cũng sẽ triệt để phá diệt. Đương nhiên, đây là trong lý tưởng tình huống. Trên thực tế, Vương Lệnh đối cái kia vị diện cấu người chế tác thân phận cũng rất tò mò. Căn cứ tiểu hắc cho ta định vị, vị kia người chế tác cách chỗ này kỳ thật cũng không xa. Đấu Lôi Chân Quân mở ra tiểu hắc gửi tới định vị tin nhắn, phía trên rõ ràng ghi chú hai điểm ở giữa chuyển vị khoảng cách, tổng cộng 800 km. Điểm ấy phổ thông tu sĩ dẫm lên phi kiếm 20 phút liền có thể đến. Vương Lệnh bưng cái cằm nhìn qua tiểu hắc gửi tới tọa độ, chậm rãi nhíu mày, đồng thời càng xem càng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Lệnh huynh yên tâm. Nơi này là tiểu hắc đi qua lặp đi lặp lại suy tính xác minh kết hợp ta lực truy tung tìm tới, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đấu Lôi Chân Quân lời thể son sắt nói. Nhưng mà Vương Lệnh lại tổng có một loại dự cảm xấu, mỹ mắt của hắn lại bắt đầu nhảy. Nhất tinh cấp bậc thai nạn dự cảnh, cũng không biết lát nữa đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Vương Lệnh để Đấu Lôi Chân Quân cùng Tống Thanh Thư nắm tay dán tại trên vai của mình, sau đó tắp một tiếng, ba người đồng thời hướng phía tọa độ phương hướng thuấn di tới. Theo sát lấy. Một tòa nhìn qua có chút cũ phái nhà hàng cứ như vậy lung lay sắp đổ xuất hiện ở trước mắt. Mà nhìn xem nhà hàng cổng treo tấm biển bên trên to lớn đêm khuya quán cơm bốn chữ, Vương Lệnh lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa. Mẹ trứng. Vì sao sẽ là nơi này? Cái tiệm này lão bản hẳn là trước kia là một tên luyện khí sư. Từ luyện khí đến đầu bếp. Vương Lệnh cảm thấy cái này so vượt giới ca vương còn muốn khoa trương. Đấu Lôi Chân Quân nhìn xem Vương Lệnh đã lâu mặt đờ bên trên nhiều hơn mấy phần co giật biểu lộ, không khỏi có chút hiếu kỳ, "Lệnh huynh, tựa hồ tới qua nơi này." Trong tiệm tiếng hát du dương liền đã là theo nhau mà tới, đó là ta ngày đêm tưởng niệm sâu yêu tha thiết người a. Vương Lệnh bên trong lòng không khỏi thở dài, sinh hoạt, quả nhiên hắn mã là cái vòng con a. Chương 163, thạch quỷ diện là thế nào làm ra? Vương Lệnh ba người sau khi vào cửa, đêm khuya phòng ăn lão bản đàn ti mình đang tại lau rửa đĩa. Nguyên bản trên mặt liền có một đạo trường đao sẹo cộng thêm bộ này nhìn qua có chút vẻ mặt u hoán, khiến cho lão bản tại cái này dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra càng dữ tợn. Hiện tại mặc dù còn không phải khách nhân vào xem thời gian, bất quá lão bản đã tại vì nửa đêm 12 giờ thời gian tiếp khách làm chuẩn bị. Về phần cái kia thủ đường Hữu Ninh Hát, Lao Nam Hải, là từ lão bản bên người một đài nhanh bị đào thải kiểu cũ radio bên trên phát ra tới. Ở niên đại này, điện đài đã không phải là như vậy lưu hành. Bất quá không chịu nổi mọi người đối điện đài tiết mục cô này tình hoài. Cho nên điện đài tiết mục mặc dù ít, nhưng vẫn là có người tại làm. Mà tại ở trong đó, liền không thể không nói chuyện điện đài tiết mục bên trong người chủ trì Trương Diệp. Người này không chỉ là một tên điện đài người chủ trì, phát thanh chuyên nghiệp xuất thân, hơn nữa còn là phi thường nổi tiếng phim người chế tác. Đã từng đem kinh nghiệm của mình viết thành qua một quyển sách gọi, Ngẫu Thật Sự Là Đại Minh Tinh, sau đó cả quyển sách đều là đủ loại ca từ, câu thơ cùng cố sự. Đều khiến người cảm thấy có loại khoe khoang học thức hương vị. Mà xem như một tên tư thâm mạng lưới nhà, Vương Cha cũng đem quyển sách này tính chất định nghĩa vì Thủy Văn. Đàn lão bản còn tại rửa chén đĩa, mấy người sau khi vào cửa, đàn lão bản cơ hồ là phản xạ có điều kiện chỉ trên vách tường thực đơn, chậm ung dung nói ra, bên trong cái gì, thực đơn cũng chỉ có những này. Bất quá các ngươi nếu là muốn ăn cái khác, ta sẽ làm, cũng sẽ làm cho các ngươi ăn. Dù sao nơi này ngoại trừ Vương Lệnh, Đấu Lôi cùng Tống Thanh Thư đều là lần đầu tiên đến, Tống Thanh Thư suy từ dưới, cảm thấy lần đầu đến không điểm những thứ gì liền bắt đầu cùng thẩm vấn phạm nhân giống như hỏi thăm không quá lễ phép, thế là há miệng ra liền muốn ba chén lớn lao đàn dưa chua mì thịt bò. Còn chủ động tiến lên đem sổ sách cho kết, một chén lớn 20 khối, ba chén lớn 60 khối. Tống Thanh Thư trực tiếp vung ra một chương 100, còn cùng đàn lao bản khoát khoát tay nói câu không cần tìm. Thổ hào, liền là tùy hứng. Mà kỳ thật tại hai ngày này, Đấu Lôi Chân Quân cũng đang một mực coi Tống Thanh Thư là đầu người máy rút tiền dùng. Gia hỏa này đem tại Mô Tiên Bảo công tác nhiều năm gia sản toàn bộ bán sạch, hiện trong tay nhiều tiền cũng không biết xài như thế nào. Tạ ơn a. Lão bản lấy tiền thời điểm, cuối cùng ngẩng đầu hướng trước mặt mắt nhìn, phát hiện trong ba người Vương Lệnh, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ấy, ngươi không phải vị kia 33 khối 7 lồng sáng tác thiên tài a? Vương Lệnh. Đối Vương Lệnh ấn tượng, đàn lão bản vẫn phải có. Dù sao hắn nhưng là chứng kiến cái này thủ hiện tại truyền khắp hoa tu quốc đại giang Nam Bắc, Lao Nam Hải, chào hàng kinh lịch nam nhân, hồng như vậy một ca khúc, liên quan từ khúc hết thảy bán 33 khối 7 lông. Hai bên trong tô mì thịt bỏ tiền. Lão bản, ngươi cùng ta vị huynh đệ kia nhận biết. Đấu Lôi Chân Quân nhìn qua lão bản hỏi. Trước đó hắn cùng phụ thân hắn đến ta trong tiệm điểm qua mì thịt bỏ đàn lão bản trả lời. Đấu Lôi Chân Quân chấn động trong lòng, nguyên lai Vương Tiền Bối cũng đã tới tiệm này a. Xem ra tiệm này nhất định không đơn giản. Cái này thủ, Lão Nam Hải, các ngươi đều nghe qua a. Đàn lão bản sau đó suy từ dưới, dứt khoát đem liên quan tới, Lão Nam Hải, bài hát này sự tình cũng cho cùng nhau nói ra. Đấu Lôi Chân Quân cùng Tống Thanh Thư nghe rất là rung động. Lệnh huynh, ngươi còn biết sáng tác bài hát. Vương Lệnh mặt không biểu tình lại vô liêm sỉ nhẹ gật đầu, bởi vì có lý luận góc độ xuất phát, hắn chỉ là một tên ca khúc công nhân bốc vác mà thôi. Mà nâng lên, Lão Nam Hải. Đàn lão bản vẻ mặt u hoán liền sâu hơn, trước đó, tiểu đường không có lửa thời điểm, một mực đến ta trong tiệm vào xem. Đã từng một đoạn thời gian còn dựa vào ta tiếp tế mới tại Tùng Hải thành phố sống sót. Hiện tại phát hỏa về sau, đã thật lâu không có tới. Sau khi nói đến đây, đàn lão bản cười khổ một cái, nguyên bản ta còn trông cậy vào để hắn cho ta mời chào chút kinh doanh đâu. Đây quả thực là bội tình bạc nghĩa a. Đấu Lôi Chân Quân lắc đầu. Nguyên bản lão bản còn vì chuyện này mà cảm thấy phiền muộn đâu. Hiện khi tìm thấy người nói chuyện phát tiết ra ngoài, tâm tình lập tức liền tốt hơn nhiều. Nhìn xem tiền nhiệm nói ra, nói trở lại, các ngươi cái giờ này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Nói về chính đề, đàn lão bản cũng không phải người ngu. Tiệm của hắn viết rất rõ ràng, đồng dạng tại nửa đêm 12 giờ mới bắt đầu kinh doanh, ba người này tại 7-8 điểm liền tìm đến mình, còn một hơi muốn ba tô mì bò lớn. Mấu chốt là, trả lại cho tiền đoa, nơi này hơn phân nửa liền là sự tình ra vô thường tất có yêu. đàn lão bản những năm này gặp nhiều người, trong tiệm khách trong lòng người đang suy nghĩ gì, có đôi khi nhìn nhãn thần liền có thể đoán được. Cũng may đàn lão bản là cái trực sảng người, thái độ này để Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy rất yên tâm, hắn cũng không đang giấu giếm, trên tay đột nhiên thông suốt, tay lấy ra trước đó chuẩn bị xong thạch quỷ diện đồ giám, không biết đàn lão bản gặp qua vật này sao. Đàn lão bản bưng cái cằm nhìn chăm chú bộ này đồ giám, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó nhìn chằm chằm Đấu Lôi Chân Quân, có chút kích động hỏi, này mặt nạ các ngươi là ở nơi nào tìm tới? Đàn lão bản lời nói này đi ra, giữa sân mấy trong lòng người tảng đá lập tức rơi xuống hơn phân nửa, quả nhiên, căn này phá nhà hàng đàn lão bản cùng thạch quỷ diện có liên hệ a. Đấu Lôi Chân Quân thành thật trả lời, chúng ta bây giờ trong tay bộ này, là lệnh huynh bỏ ra 5 khối tiền tại nào đó bảo bên trên đái tới, hơn nữa còn bao bọc kỹ. Đàn lão bản, nếu như ngươi biết bộ này mặt nạ kỹ càng tình báo, xin ngươi cần phải chi tiết nói cho chúng ta biết, theo chúng ta biết, thạch quỷ diện hẳn là có 2 bộ, đây là một kiện song sinh pháp bảo. Mà bây giờ có người đang tại ý đồ lợi dụng cái này 2 kiện mặt nạ làm ác. Đấu Lôi Chân Quân nói đến đây, một thanh tiến lên, cầm thật chặt đàn lão bản tay, đàn lão bản, có thể hay không cứu vớt cái thế giới này, liền nhờ vào ngươi. Đàn lão bản nhìn chằm chằm đồ dám suy ngẫm một hồi, mới lắc đầu, hồi đáp, mặc dù ta rất giật mình, các ngươi đến cùng là làm sao tìm được ta. Bất quá ta còn rất là tiếc nuối nói cho các ngươi biết, cái này 2 bộ mặt nạ, ta cũng không phải là duy nhất người chế tác. Đây là đang hạ khi còn bé thời điểm cùng lĩnh nhà ở tiểu nữ hải cùng một chỗ dùng trong khu cư xá bùn để nhào nặn. Đấu Lôi Chân Quân. Bùn để nhào nặn. Bất quá này mặt nạ bên trong thế nhưng là có thái sơ huyền tinh A. Đây chính là toàn vũ trụ cứng rắn nhất kim loại. Đàn lão bản tinh tế suy tư, chợt nói ra, à, ngay lúc đó xác thực tại trên mặt đất bên trong phát hiện một chút màu đen tinh thạch, chúng ta liền thuận tay bóp ở bên trong. Đấu Lôi Chân Quân, Tống Thanh Thư, Vương Lệnh. Trang diện một lần lâm vào một trận tĩnh mịch. Đấu Lôi Chân Quân hít sâu một hơi, cho nên đàn lão bản, ngươi cũng không phải là luyện khí sư. Đàn lão bản nhún vai, ta từ chưa nói qua ta đúng vậy a. Mặt nạ là cô bé kia bóp, ta chỉ là phối hợp nàng chế tác. Cuối cùng cũng là nàng nướng làm bùn. Đấu Lôi Chân Quân, cái kia. Vị kia chơi bùn tiểu nữ hải phương thức liên lạc, đàn lão bản còn gì nữa không? Đàn lão bản, đều đã nhiều năm như vậy, đã sớm không có liên hệ. Bất quá cô gái này danh tự, ta còn nhớ rõ. Có lẽ các ngươi có thể căn cứ cái này manh mối đi điều tra. Đấu Lôi Chân Quân, nàng gọi cái gì? Đàn lão bản, nữ hoa. Vương Lệnh. Chương 164, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đây là tiểu hắc căn cứ Tống Thanh Thư cung cấp tình báo, hao tốn 2 ngày 2 đêm mới lấy được manh mối. Vốn cho rằng sự kiện có vượt qua tính tiến triển, nhưng mà một bước này còn không có chân chính bước ra đi, cái này manh mối đến nơi đây lại gãy mất, ngay cả Vương Lệnh đều mơ hồ có chứng giống đau cảm giác. Dưới mắt, đi đâu mà tìm như thế một cái gọi nữ hoa chơi bùn tiểu nữ hải, liền thành tương đương khó giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nếu như không có phong ấn phụ triện hạn chế, Vương Lệnh đều có thể lợi dụng khí tức truy tung khóa chặt mục tiêu, nhưng làm như vậy kết quả là sẽ tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong lưới điện tê liệt. Đây không phải Vương Lệnh muốn nhìn đến kết quả. Rất hiển nhiên, thạch quỷ diện là cái rất khó giải quyết vấn đề. Đàn lão bản nhìn qua khổ não 3 người, cũng tại suy nghĩ sâu xa lấy, một lát sau hắn từ mình trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp sắt giao cho Đấu Lôi Chân Quân. Đàn lão bản đây là... Trong này có một viên quả mận bắc cây loại cây. Đàn lão bản trả lời, đây là khi còn bé ta cùng nữ hải kia ước định. Tìm một chỗ, đem hạt giống gieo xuống, chỉ cần cây này loại có một ngày nở hoa kết trái, nữ hải kia sẽ xuất hiện dưới tàng cây. Biện pháp này thật sự hữu hiệu a. Đều đã nhiều năm như vậy, khả năng ngay cả nhà trẻ tên bạn học đều không nhớ được, hồi nhỏ những cái kia tại ngày tháng năm nào thời điểm lập xuống lời hứa, nghe thực sự rất không đáng tin cậy. Đấu Lôi Chân Quân nghĩ đến mình khi còn bé, mỗi ngày thổi phồng muốn đem nhà trẻ tất cả nữ hải tử lấy về nhà làm lao bà, nhưng đến hiện tại vẫn là một cái độc thân chó. Không có cách, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đấu Lôi Chân Quân mở ra hộp sắt, cầm bước lên bên trong viên kia quả mận bắc loại cây, ngưng hơi thở thở dài. Đạt được viên này quả mận bắc cây hạt giống trở lại Văn Tiên Huyện thời điểm, đã đem gần nửa đêm, trong lúc đó Đấu Lôi Chân Quân cùng Tống Thanh Thư còn đi xác nhận một số việc. Bọn hắn nghe nhị cấp nói, và hôm nay lúc 3 ngày, Mô Tiên Bảo từng phái 2 người tới đây điều tra, Tống Thanh Thư nhắm mắt lại cũng biết đó nhất định là Bảo Nương phái người tới, muốn xác nhận mình rốt cuộc chết chưa. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, cái kia 2 người bị nhị cấp đơn giản thô bạo dùng bồn cầu trôi đi. Không cách nào hỏi tới kỹ lưỡng hơn sự tình. Không phải lưu lại 2 cái này đầu lưỡi, nhất định có thể hỏi đến không ít hiếm ai biết bí mật. 2 ngày này, ngươi phải cẩn thận một chút. Đám người kia khẳng định nhất định biết ngươi cũng chưa chết. Đấu Lôi chân quân tại tự mình hậu viện một bên gieo viên này quả mận bắc cây hạt giống, vừa hướng Tống Thanh Thư dặn dò. Yên tâm đi tiền bối, vương tiền bối còn không có đem thu áo thu quần cho thu hồi đi đâu. Tống Thanh Thư trả lời. Đấu Lôi chân quân mồ hôi đổ, điểm hóa pháp bảo hơn phân nửa đều có thời gian hạn định tính, lệnh huynh hẳn là sẽ định kỳ lần nữa tiến hành điểm hóa. Trên người ngươi thu áo thu quần, ta muốn còn sót lại thời gian đã không nhiều lắm. Cho nên chạy thời điểm vẫn phải chạy, biết không? Tống Thanh Thư gật đầu, như gà con mổ thóc, ừ, đây là đương nhiên rồi tiền bối. Vương tiền bối nhà dép lào ta cũng không có còn trở về, hiện tại ta nếu là chạy, so phóng viên chạy đều nhanh. Tống Thanh Thư, lại nói, núi này tra loại cây tử thật có hiệu quả sao? Ai biết được đấu lôi chân quân phủi tay dưới linh thổ, có chút phát ra một đạo thở dài. Căn cứ đấu lôi chân quân suy tính, tại linh thổ lực lượng ra chỉ dưới, y theo trước mắt bồi dưỡng tốc độ, hạt giống chí ít còn muốn 5 ngày mới có thể nảy mầm. Mà muốn chờ trưởng thành quả mận bắc cây, tối thiểu đến nửa tháng. Mấu chốt nhất là, vị kia tên là nữ hoa cô nương đến cùng có thể hay không đúng hẹn xuất hiện vẫn là cái vấn đề. Hai người ngắm nhìn phương này linh thổ lâm vào trầm tư, đều cảm nhận được một loại mười phần nhức cả trứng. Tháng 6 ngày 3, khai giảng thứ 6 tuần thứ 6. Ngày này buổi sáng lại là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, vì một trận huấn luyện quân sự, các nam sinh nhao nhao đều lấy mái tóc loại bỏ trở thành bản thốn. Còn có một số tương đối oanh liệt, tỉ như Trần Siêu, vị thợ cắt tóc kia trực tiếp đem hắn loại bỏ trở thành đầu trọc. Trần Siêu ôm đầu có chút khóc không ra nước mắt, hắn rõ ràng cùng thợ cắt tóc nói rất rõ ràng, mình chỉ cần sửa một cái A coi như loại bỏ thành bản thốn cũng muốn đẹp trai một chút loại kia. Không nghĩ tới vị thợ cắt tóc kia giơ tay chém xuống một trong nháy mắt, tu lấy theo lên đem hắn tu thành đầu trọc nô khắc. Trần Siêu cảm thấy mình đời trước nhất định là thiếu thợ cắt tóc một khoản tiền lớn, thật sự là gặp xui xẻo. Phan lão sư đi vào lớp thời điểm, trong lớp kỳ thật vẫn là có chút ồn ào, đoàn người chính nghị luận kiểu tóc vấn đề đâu. Bất quá hôm nay Phan lão sư lại là thái độ khác thường không có nổi giận, mà là yên lặng đem giáo trình đặt ở trên giảng đài, cùng bốn phía các nữ sinh cùng một chỗ thưởng thức lên các nam sinh đầu đinh hình. Làm nam sinh, liền nên dạng này nhẹ nhàng thoải mái, nhiều như vậy tốt. Thân là 60 trung dạy học tiên phong, Phan lão sư dẫn đầu nhiều giới tinh anh ban học sinh. Trong đó nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, không ai qua được Phan lão sư nghiêm khắc dạy học giáo phong cùng chế định ban quy. Phan lão sư là cái ưa thích gò bó theo khuôn phép người, với lại cùng Phan lão sư tiếp xúc lâu, tất cả mọi người sẽ đối với Phan lão sư ép buộc chứng lưu lại ấn tượng thật sâu. Hiện tại tất cả nam sinh đều cạo bản thốn, Phan lão sư tâm tình liền cùng táo bón đã lâu cuối cùng được thả ra thư sướng. Bên này Phan lão sư đang tại vì cao nhất ban ba các nam sinh diện mạo mới mà mừng rỡ, một bên khác Tùng Hải thành phố Bách giáo tổng thự lại là lại sôi trào. Chắc gì có chút khổ đại cửu thâm ngồi tại trước bàn làm việc. Từ lần trước 60 trung đụng phải ảnh lưu sát thủ tập kích về sau, chắc gì vẫn không bỏ xuống được lòng này, vì vậy một thượng vị sau liền tăng cường Tùng Hải thành phố Bách giáo tổng thự phạm vi bên trong tất cả cao trung đề phòng. Tránh cho lại tăng dị đoan. Chắc gì không muốn tại mình nhậm chức ngăn khẩu lại xuất hiện một chút điểm chỗ sơ suất. Tu chân giả quan trường văn hóa xa muốn so với thường nhân trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. 60 trung là hắn trường học cũ, nếu như ngay cả mình trường học cũ đều không bảo vệ được, khó tránh khỏi liền sẽ biến thành người bên ngoài miệng bên trong đề tài câu chuyện cùng đầu đề câu chuyện. Lập tức liền muốn đến phiên 60 trung quân huấn, bởi vậy chắc dị mấy ngày nay cũng trong bóng tối tăng cường 60 trung đề phòng. Bất quá thật đáng tiếc chính là, tại cái này ngay miệng trước đó chắc dị thu vào một cái tin dữ. Trước đó, tại 59 trung bị bắt lấy được tên kia ảnh lưu chi chủ mội mội vượt ngục. Tùng Hải cấp 1 ngục giam, đây là tu chân cảnh sảnh trọng điểm an bài cấp 1 trọng phạm ngục giam. Đã từng có không ít nổi tiếng phạm nhân đều bị cầm tù ở chỗ này, vị kia đến từ phục ngày tu chân đại học cho bạn cùng phòng đầu độc trọng phạm ngay ở chỗ này bị giam giữ một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng bị theo nếp thi hành tử hình. Việc này kinh động đến nước cấp lãnh đạo, vừa lúc ở đoạn này trong lúc đó Trung ương tu chân tuần sát tổ thành viên cũng tại Tùng Hải thành phố, mà Đạt Khang thư ký cơ hồ là trước tiên liền đi hiện trường. Quốc gia cấp một trọng phạm ngục giam bị người vượt ngục, trung thực nói chuyện này thật rất khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết, tất cả bị đưa vào ngục giam tu chân giả trên thân đều thực hiện đặc thù phong ấn pháp thuật, trên tay bọn họ mang còng tay cũng là đặc chế, có thể chế ước năng lực chuyển vận. Mà phương viên vạn dặm ngục giam dưới đáy, thì là có một vòng to lớn phong cấm pháp trận, cộng thêm bên trên tứ phương ngay cả ở tặc ton titan đều vượt không tiến vào tường cao, muốn vượt ngục căn bản là lời nói vô căn cứ. Đặc Khang thư ký đến hiện trường về sau, tu chân cảnh sảnh đã điều động trọng án tổ điều tra tới điều tra tình huống. Trước mắt duy nhất có thể lấy khẳng định tin tức tốt là phạm nhân vẫn chưa ra khỏi Tùng Hải cao cấp ngục giam phạm vi bên trong. Chỉ là, chạy đi phương thức có một chút không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thế mà tháo dỡ dưới giường khối kia tấm thép, chỉ dùng một thanh mì tôm dùng cái xiên, ngạnh sinh sinh đào mở một cái thông đạo. Căn cứ kinh nghiệm phong phú Vương Cảnh Quan hiện trường điều tra, hắn phát hiện, căn này mì tôm cái xiên lại là Khang sư phó. Chương 165, nàng trong tủ làm cái gì? Một cây mì tôm cái xiên thế mà tại dạng này một tòa quốc gia cấp một trọng phạm trong ngục giam, đào ra dạng này một đầu dài thông đạo, thực sự để cho người có chút khó tin. Tại linh lực hoàn toàn bị chế ước dưới tình huống, thiếu nữ là thế nào phá vỡ phòng giam bên trong cái kia nặng nề cường hóa tiên tinh hợp thành cường hóa tấm thép? Đây là một vấn đề. Tại phá vỡ tấm thép về sau, lại thế nào đem tấm gạch đất đá cho vận đưa ra ngoài? Đây cũng là một vấn đề khác. Chắc dị là tại Đạt Khang thư kỳ đến về sau không bao lâu sau chạy tới, đến tới ngục giam thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được một trận đầu váng mắt hoa cảm giác. Canh giữ ở cửa chính tiếp Chắc dị trưởng ngục giam thấy thế, liền vội vàng đem một chuỗi mặt dây chuyền treo ở Chắc dị trên cổ, Chắc dị choáng váng tình huống mới hóa giải không ít. Đây là... Trưởng ngục giam giải thích, Chắc tổng thư, đây là hoa tu quốc tu chân viện khoa học nghiên cứu ra kháng tính thủy tinh, đeo lên về sau có thể chế ước ngục giam dưới đáy phong cấm pháp trận lực lượng. Trong tủ công tác nhân viên công tác mỗi người đều có một chuỗi. Chắc dị nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trong ngục giam pháp trận thực sự quá cường đại, hắn chân trước vừa bước đến nơi đây kém chút ngay cả khí đều không kịp thở, chỉnh thể triệu chứng liền cùng được tuột huyết áp không sai biệt lắm, hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, tim đập rộn lên, tắm bị ngất hoa mắt. Mà cái kia bị giam giữ ở chỗ này trọng phạm, lại không chỉ là muốn đối mặt cái này phong cấm pháp trận áp chế, trên cổ tay còn có đặc thù còng tay chế ước lực lượng. Từ mọi phương diện trên điều kiện nhìn, muốn từ nơi này vượt ngục căn bản là lời nói vô căn cứ. Sự kiện lần này có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng may phát hiện rất kịp thời, phạm người trong còng tay đều khảm vào máy phát tín hiệu, căn cứ tín hiệu nguyên biểu hiện, trước mắt phạm nhân còn trong tù trốn tránh trưởng ngục giam có chút muốn khóc, lần này cần là bị vượt ngục thành công, hắn người trưởng ngục này sợ là muốn trực tiếp GG về nhà dưỡng lao chồng chọn tiết tâu A. Chắc gì trực tiếp bị trưởng ngục giam dẫn tới hiện trường phát hiện án, Tùng Hải thành phố tu chân cảnh sảnh trọng án tổ điều tra đã chạy đến. Tất cả đều vây ở thiếu nữ vượt ngục đi ra cái kia tòa nhà cửa nhà lao cổng. Chắc dị lần đầu tiên ngay tại mênh mông trong đám người, thấy được thân mang áo khoác Đạt Khang thư ký thân ảnh. Tiểu Chắc tử, ngươi có thể tính tới. Lao bí thư nhìn thấy Chắc dị, nguyên bản trên mặt bộ kia mặt ủ mày cho thần sắc trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Lần trước có thể bắt lấy người này, may mắn mà có tiểu Chắc tử cố gắng của ngươi a. Chắc dị, chuyện tình huống căn bản ta đều đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể trực tiếp hỏi ta, nếu như còn có những ý nghĩ gì khác cũng có thể nói với ta. Nơi này tất cả mọi người sẽ nghe ngươi điều phối. Chúng ta muốn tranh thủ, tại cái này phạm nhân còn không có chân chính vượt ngục thành công trước đó, tại trong thời gian ngắn nhất đem người này bắt quy án. Lão bí thư vô vô Chắc dị vai, tiểu Chắc tử, nhờ vào ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể bắt lấy nàng một lần, liền có thể bắt lấy nàng lần thứ hai. Chắc dị đã không biết nên nói cái gì. Mấu chốt là... Đối với hai lần trước tình huống, chính hắn đều là một mặt mộng bức trạng thái A. Vậy nàng là làm sao trốn? Lão bí thư trả lời, căn cứ chúng ta sơ bộ quan sát, phạm nhân hoàn toàn chính xác sử dụng một thanh mì tôm thìa đào đường hầm chạy trốn. Mặc dù đường hầm đường kính không sâu, bất quá cân nhắc đến phạm nhân ảnh lưu sát thủ thân phận, người này tinh thông xúc cốt thuật. Hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này non động đào thoát. Về phần tầng dưới chốt tấm thép, cũng là phạm nhân lợi dụng một loại tính ăn mòn chất lỏng cho đốt mặc. Tính ăn mòn chất lỏng. Chắc dị kinh ngạc, vào ngục giam trước đó không phải có toàn thân kiểm tra a? Cái này là thế nào mang vào? Sau khi nói đến đây, trưởng ngục giam thống khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, nếu như chúng ta đoán không lầm, phạm nhân hẳn là tại đem công cụ giấu ở trong đũng quần. Cái này một khối là kiểm tra điểm mù. Chắc dị? Quần. Đũng quần. Lão bí thư nghiêm nghị nhẹ gật đầu, điều phỏng đoán này nghe vào có chút không rời đầu, bất quá kỳ thật vẫn là rất hợp lý. Kỳ thật đụng quần nơi này là tương đối dễ dàng có thể giấu đồ vật, liền lựu đạn đều có thể giấu. Một bình nho nhỏ ăn mòn dịch tính cái gì? Chắc gì? Khoảng cách Giang Lưu Ảnh từ phòng giam bên trong đào thoát đã qua 2 giờ, ngoại giới một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng Tùng Hải cấp 1 trong ngục giam cũng đã sôi trào. 2 giờ, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng nói không rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, phạm nhân chân chính vượt ngục tỷ lệ liền sẽ càng cao. Làm ảnh lưu cái này ác tính ám sát tổ chức trọng án trọng phạm. Để tên này trọng phạm từ trong ngục giam đào thoát, bảo đảm không cho phép đối phương sẽ làm ra cái gì nguy hại xã hội cử động đến. Giang Lưu Ảnh là từ khoảng cách giám ngục chủ lâu ngoài 3 cây số một bụi cỏ đống bên trong bò ra tới, bò lúc đi ra trên tay của nàng còn nắm lấy một thanh mì tôm cái xiên, trên tay còn mang theo còng tay. Mà thanh này trên cái nĩa còn cột một viên phá giáp phù, cho nên Giang Lưu Ảnh đang đào móc thổ nhưỡng thời điểm mới có thể giống đào bánh dự định giống như không cần tốn nhiều sức. Đợi nàng phá đất mà lên thời điểm, phá giáp phù hiệu dụng biến mất, mà trên tay thanh này đã gần đến gần đất xa trời mì tôm cái xiên, cũng là tại phá giáp phù tác dụng biến mất trong nháy mắt, bị tráng cắt thành hai đoạn. A, đúng. Cái này mai phá giáp phù cũng là từ Giang Lưu Ảnh từ trong đũng quần lấy ra. May mắn mà có đại tỷ cho chuẩn bị chạy trốn phần món ăn, Giang Lưu Ảnh trên tay nắm nuốt một bình một chỉ quan lớn nhỏ bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong thì là chất đầy nhiều loại vạn năng bao con động, bên trong có các loại đào thoát bắt lúc dùng pháp bảo. Mà nàng, vẫn đem nàng kẹp ở mình trong đũng quần. Nguyên bản Giang Lưu Ảnh là sớm liền có thể chạy trốn, đáng tiếc lúc ấy nàng bị trực tiếp chấn choáng, đợi nàng một lần nữa chưa tỉnh lại liền đã xuất hiện trong tủ. Mặc dù phí hết chút thời gian, nhưng cũng may, nàng cuối cùng vẫn trốn ra được. Giang Lưu Ảnh ghé vào đống cỏ khô bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay cái bình, hận hận cắn răng, bi phân đầm đấm. Đám kia đang chết mèo cùng đám kia học sinh cấp 3, làm hại lao nương ở chỗ này thụ khổ nhiều như vậy. Các ngươi nha chờ lao nương. Giang Lưu Ảnh híp híp mắt, mặt mày bên trong nhiều hơn mấy phần âm đức. Hiện tại việc cấp bách, nàng phải nghĩ biện pháp trước từ nơi này chạy đi. Giang Lưu Ảnh rất rõ ràng, mình mặc dù đào thoát nhà tù, nhưng cũng không chân chính thoát khỏi ngục giam phạm vi. Với lại nàng có một loại trực giác, nàng cảm giác mình đang bị giám thị. Phải nghĩ biện pháp trước tiên đem cái này đáng chết còng tay giải khai mới được. A tỉnh táo lại về sau, thiếu nữ nhìn chằm chằm trên tay còng tay trầm tư. Cái này bộ còng tay là thép tinh chế thành, chất liệu rất đặc thù, có áp chế linh lực năng lực. Cộng thêm ngục giam dưới chân cái này vòng phong cấm pháp trận, nàng hiện tại chỗ có thể phát huy ra linh lực đơn giản không quan trọng đến không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Giang Lưu Ảnh còn là nghĩ đến những biện pháp khác. Nàng từ bình thủy tinh bên trong lấy ra một viên vạn năng bao con động. Cái này bên trong chứa cuối cùng một viên phá giáp phủ. Đem phá giáp phủ từ bao con nhộng bên trong lấy ra, thiếu nữ giống như là đập nồi dìm thuyền đem cái này mai phá giáp phủ dán tại mình 36G hung khí bên trên. Sau đó, hít một hơi thật sâu. Chỉ gặp, thiếu nữ đưa tay đặt ngang ở trên tảng đá, tận lực kéo ra hai tay ở giữa khoảng cách. Về sau, nàng nâng lên thân trên, đồng nhiên như vậy hất lên. Vâng! Tay này còn tay, cứ như vậy bị hung khí đập bể. Chương 166 Đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cổ có ngực nát tảng đá lớn, hiện có hung khí nát xiềng xích. Nhìn thấy đã nát bấy còng tay, Giang Lưu Ảnh nội tâm đột nhiên tỏa ra một loại bi tráng cảm giác. Nàng cảm thấy mình hoàn thành một kiện xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cái này phá giáp phù dùng quá tốt. Đây là đại tỷ chuyên môn vẽ ra phá giáp phù, muốn so trên thị trường bình thường chào hàng đều muốn hung tàn thêm bạo lực một chút. Cho nên mới có thể sinh ra đủ lực lượng cường đại đưa tay còng tay cho trực tiếp đập nát. Mất đi còng tay gông cùm xiềng xích, Giang Lưu Ảnh cảm giác đến linh lực của mình khôi phục không ít. Ngục giam dưới đáy phong cấm pháp trận mặc dù đối linh lực có chế ước năng lực, mà ở những ngày gần đây, Giang Lưu Ảnh đã dần dần thích ứng loại này áp chế hoàn cảnh. Trong cơ thể của nàng nguyên vốn là có hai khỏa kim đan, tựa như trong cơ thể đồng thời có hai khối CPU đối linh lực vận chuyển độ khác hẳn với thường nhân, tại như thế cấm chế trong hoàn cảnh, y nguyên có thể vung ra một nửa thực lực. Mà cái này, đối chạy ra ngục giam làm ra trọng yếu tác dụng. Phổ thông trọng phạm, tại không có ngục giam kháng tính thủy tinh trợ giúp dưới, bị ngục giam phong cấm pháp trận cùng trên tay còng tay đồng thời gông cùng xiềng xích, muốn chạy đi căn bản là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, thiếu nữ cảm thấy mình chạy trốn xác suất thành công, lớn rất nhiều. Tòa này ngục giam phạm vi tương đối lớn, nàng mới vừa vặn đào thoát lầu chính. Trước mắt vị trí là nằm ở lầu chính vị trí hậu phương ngoài 3 cây số một chỗ huấn luyện khu, nơi này là một rừng cây nhỏ. Vốn là cho các phạm nhân sống chuyển động thân thể địa phương, bây giờ lại trở thành Giang Lưu Ảnh trốn đi một cái ẩn nấp nơi trốn. Nếu như bây giờ cứ như vậy trắng trợn lao ra, đã tại phụ cận lục soát giám ngục lập tức liền có thể được đến mình. Mà Giang Lưu Ảnh hiện tại muốn làm, liền là lợi dụng chạy trốn phần món ăn bên trong đùa tàng hình mau chóng tìm tới thông hướng ngục giam bên ngoài miệng cống thoát nước. Sau đó lại thừa dịp phá giáp phù hiệu dụng còn chưa biến mất, dùng hung khí đem bố trí tại ngục giam bên ngoài kết giới đập ra một cái hố. Không phải từ chính diện ngạnh cương, ngục bên ngoài tường cao thật sự là dày không hợp thói thường, cái kia căn bản không có khả năng làm được. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Lưu Ảnh đã không có còn lại lựa chọn, muốn từ nơi này chạy đi, chỉ có đánh cược lần cuối. Trong rừng cây, thiếu nữ cắn răng, vận chuyển ra linh lực bắt đầu dùng đùa tàng hình dán tại trên người mình, sau đó bay hướng về một phương hướng phi độn ra ngoài. Nửa giờ sau, bên ngoài tuần tra giám ngục tìm được trên mặt đất đã vỡ vụn còng tay, Tôn Bí Thư cùng Trác Dị cũng là mang theo cả đám ngựa nhanh chóng đến hiện trường. Trường ngục giam nhìn thấy đã biến thành tàn phiến còng tay, nội tâm một trận kinh hãi nhục chiến, trên mặt lộ ra một bộ sầu khổ biểu lộ, tại có phong cấm pháp trận cùng còng tay chế ước tình huống dưới, đối phương là thế nào hủy đi bộ này từ đặc thù chất liệu chế tắc còng tay. Đối phương đã có năng lực đào thoát, hủy đi còng tay cũng hẳn là chuyện trong dự liệu. Đặc Khang thư ký ngắm nhìn còng tay mảnh vỡ có chút trầm tư, bất quá, rốt cuộc là thứ gì? Mới có thể có cường đại như vậy lực phá hoại. Tiểu Trác Tử, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Trác Dị cảm giác mình một mặt mở mịt. Lão bí thư tiếp tục phỏng đoán, quốc gia cấp một ngục giam còng tay, đều là từ mật độ cực cao tinh thuần huyền thiết chế. Cô nương này vậy mà có thể đối tay này còng tay sinh ra cường lực như vậy phá hư. Cái này đủ để chứng minh, trên người đối phương nhất định có cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trường ngục giam, lão bí thư là cảm thấy, cái này phạm nhân sẽ đối với chúng ta ngục giam còn lại trọng phạm tạo thành tổn thương. Đây cũng không phải. Tôn bí thư lắc đầu, cô nương này hiện tại mục đích duy nhất là muốn chạy đi, như vậy nàng đeo trên người đại quy mô tính sát thương vũ khí, rất có thể sẽ bị dùng để phá hư ngục giam tường cao hoặc là ngoài tường kết giới. Vừa dứt lời, một trận vang vọng chân trời tiếng oanh minh truyền vào trong thai của mọi người. Trường ngục giam tay cầm bộ đàm, nhanh đi cha. Là thanh âm gì? Rất nhanh, bộ đàm bên kia, truyền đến mấy cái thủ vệ cảnh ngục hồi báo, báo cáo. Hiện mục tiêu đang tại phá hư kết giới. Trường ngục giam, vậy còn không mau điểm chế phục mục tiêu. Giám ngục, báo cáo. Mục tiêu di động độ rất nhanh, tựa hồ còn thi triển bùa tàng hình, chúng ta đang dùng máy quét định vị mục tiêu. Trường ngục giam, định vị về sau. Lập tức đoạt lại vũ khí, áp dụng bắt. Thu. Đoạt lại vũ khí. Cao cấp ngục giam kết giới chỗ, tại máy quét hình dưới, thiếu nữ bại lộ thân hình của mình. Một đám giám ngục nhìn chằm chằm nâng mình bộ ngực, ra sức quẳng đấm vào kết giới thiếu nữ, đều là không tự chủ được lâm vào trầm tư. Tháng 6 ngày 4, khai giảng thứ 6 tuần thứ 7. Buổi sáng thời điểm Vương Lệnh rời giường vừa mới mở TV, hiện tất cả kênh đều tái diễn một đầu tin tức, tối hôm qua 18, ho ho phân tả hữu, một vị Tùng Hải cao cấp ngục giam trọng phạm phá hư kết giới, thành công vượt ngục. Vương Lệnh ngạc nhiên hiện, thiếu nữ này lại chính là ban đầu ở 59 trung bắt được người kia. Căn cứ tu chân cảnh sảnh tương quan điều tra, xác nhận thiếu nữ thân phận kỳ thật liền là ảnh lưu chi chủ muội muội. Nghiệp chính là bởi vì cái thân phận này, thiếu nữ tại lúc ấy đều không có đi tư pháp quá trình, trực tiếp liền được đưa đến Tùng Hải thứ nhất trong ngục giam cho giam lại. Vương Lệnh tinh tế vừa suy tính, chuyện này đã qua 3 vòng, đem thời gian gần 1 tháng. Ai, trong ngục giam nhiều như vậy giám ngục, thế mà nhìn không ở một cô nương. Lão gia tử ngồi tại trước máy truyền hình nhấp một hớp rau xanh cháo, sau đó trực tiếp đem tivi cho nhốt. Cha, ngươi thế nào đem tivi cho đóng? Vương cha chính nhìn phải cao hứng đâu, bởi vì hắn hiện, cái cô nương này ngực vẫn còn lớn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Vương cha tương đối hiếu kỳ cô nương này đến cùng làm sao vượt ngục, muốn nhìn một chút tin tức đến tiếp sau đưa tin. Lão gia tử lắc đầu, coi như tin tức này không tiếp tục truyền bá, ta cũng có thể đại khái đoán được nội dung. Dựa theo tin tức xáo lộ, xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này ngành tương quan lãnh đạo tám thành tiểu sẽ vung nổi. Ngươi nếu không tin, ta lại mở ra cho ngươi nhìn một cái. Lão gia tử một lần nữa mở tivi, nhắc tới cũng xảo. Lúc này tin tức vừa vặn phóng tới Tùng Hải thứ nhất ngục giam tương quan người phụ trách biểu tuyên bố thời gian. Chỉ gặp một vị nhìn qua tuổi gần trung niên trưởng ngục giam, tại các phương phóng viên camera đèn flash cùng ông nói chen chúc dưới, lộ ra một bộ trầm thống biểu lộ, thật đáng tiếc, để mọi người lo lắng. Kỳ thật, tình huống lần này cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chúng ta đã bày cả nước cấp một truy nã chỉ lệnh, cũng đã nắm trong tay tội phạm truy nã chạy trốn manh mối, lập tức liền sẽ tổ chức lực lượng đem tội phạm truy nã bắt quy án. Một vị mang theo kính đen nữ phóng viên hỏi thăm, lương ngục trưởng có thể giải thích xuống, tạo thành lần này trọng phạm chạy trốn nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật lần này sai lầm ngay tại ở, chúng ta giám ngục sứ dùng người mới. Những này người mới đối nghiệp vụ còn không phải thuần thục như vậy, cho nên tại tội phạm truy nã bắt giữ ngục giam quá trình bên trong. Ra một chút kiểm tra bên trên chỗ sơ suất. Sau khi nói đến đây, vị này lương ngục trưởng biểu lộ có chút bi thống túi đầu, đúng vậy, không sai. Đây hết thảy đều là cộng tác viên sai. Vương cha, Vương lệnh. Chương 167, lệnh chân nhân nhà mèo mất đi. Cứ như vậy, Quang Vinh cộng tác viên lại một lần nữa nằm thương. Vương lệnh biết, đây là Hoa Tu quốc ban ngành liên quan thông dụng ngôn luận, liền cùng Hoa Tu quốc bộ ngoại giao đối ngoại mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị. Bộ này lý do thoái thác là thiết kế tỉ mỉ qua, tựa như dầu củ là thích hợp với các loại phỏng vấn khâu tra hỏi. Thiếu nữ vượt ngục tin tức mặc dù tại tin tức thượng truyền khí thế ngất trời, trên Internet đối với chuyện này báo cáo tin tức lại là ít càng thêm ít. Vương lệnh ấn mở mấy cái tin tức phần mềm, tại tương quan báo cáo tin tức hạ đều chỉ có chút ít mấy đầu bình luận. Rất hiển nhiên, chuyện này lại như lần trước Vương Ngụ chấm mút sự kiện, bị áp chế. Lương Ngục trưởng tại trên TV nói hời hợt, bất quá Vương lệnh nhìn xem báo cáo tin tức, tổng có một loại dự cảm xấu. Mí mắt của hắn lại đang nhảy nhót, mà lần này tai nạn dự cảnh, vậy mà khoảng chừng tam khỏa tinh. Bởi vậy, một ngày này thứ bảy, Vương Lệnh mặc dù liền trong nhà, chỗ nào cũng không có đi, nhưng luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Mí mắt tấp nập nhảy lên, để hắn cảm thấy một tia lo nghĩ. Vị kia vượt ngục thiếu nữ tại sau khi ra tù liền sẽ làm gì? Vương Lệnh ngửa ngã xuống giường, hai cánh tay giao nhau gối đầu, có chút tâm phiền ý loạn nghĩ đến. Tại vượt ngục sau trong khoảng thời gian này, tìm 59 trung cùng 60 trung báo thù rõ ràng rất không có khả năng. Trong trường học học sinh phần lớn đều nghỉ, coi như tới cửa gây chuyện, trong trường học còn có nhiều như vậy trực ban lão sư, tuyệt sẽ không để vị này ảnh lưu sát thủ có cơ hội để lợi dụng được. Tìm Vương Minh, nghe vào càng thêm không đáng tin cậy, Hoa Tu Quốc lãnh đạo cấp cao đều biết vị này cường đại nhất nào cùng cái này ảnh lưu thiếu nữ ân oán, thiếu nữ vượt ngục tin tức vừa truyền ra đi, bên kia tuyệt đối sẽ thêm phái nhân thủ toàn lực bảo hộ Vương Minh an toàn. Như vậy còn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trả thù đối tượng, cũng chỉ còn lại có Hắc Thán. Khi một người có khí không chốt nhưng vung thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm quả hồng mềm đi bóp. Vương Lệnh cảm thấy, Trịnh Thán tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Vương Lệnh biến thành một cái màu trắng mèo ba tư, lại lần nữa lấy mèo ba tư hình tượng xuất hiện tại 59 trung viên kia láo liêu thụ dưới, bởi vì cân nhắc đến tình huống rất khẩn cấp, cho nên Vương Lệnh là trực tiếp thuấn di tới. Vương Lệnh tinh tế cảm giác bốn phía, phát hiện tứ phía đều là yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn ghé vào hốc cây cảm giác biết chỉ chốc lát, trong động vậy mà không có một tia khí tức. Bất luận là lúc trước tham mưu trưởng, một doanh doanh trưởng hòa thượng, vẫn là Trịnh Thán dưới tay kỵ binh doanh, bộ binh doanh, không quân thế mà tất cả đều không tại. Vương Lệnh đem con ngươi mở ra, thi triển thiên nhãn tránh về pháp, cảnh tượng trước mắt bắt đầu đảo lưu, bất quá nhưng không có bắt được bất kỳ tin tức gì. Cái này chứng minh, Hắc Thán chí ít tại nửa giờ trước đó liền đã đi. Hơn nữa còn là dốc hết toàn lực, toàn quân xuất kích, mang tới trong động tất cả gia hỏa võ trang đầy đủ, ngay cả trong động môn kia ạ cả đả mì pháo đều biến mất không thấy. Bọn chúng đến cùng đi làm cái gì? Vương Lệnh rất lo lắng Trịnh Thán an toàn. Hắn thông qua khí hơi thở tìm kiếm, có thể xác nhận Trịnh Thán bọn chúng đã cách xa Bồi Nguyên khu. Rời đi hốc cây thời gian tối thiểu đã có 12 giờ trở lên, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sớm hơn một chút. Mà bây giờ muốn tìm tới Trịnh Thán cái kia liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Ở vào Hoa Tu Quốc biên cảnh thần bí phòng thí nghiệm, một người mặc quần áo bó màu đen nam tử đang ở bên trong hết sức chuyên chú làm nghiên cứu. Trên tay của hắn bưng lấy ảm sật dòng ra tốc lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng pháo bản vẽ. Từ lần trước phòng thí nghiệm bị phá hủy về sau, Tiểu Hắc vẫn tại ý đồ một lần nữa phục hồi như cũ mình môn này vất vả nghiên cứu ra đại pháo, chờ lấy đấu lôi chân quân bên kia manh mối, sau đó giơ lên đại pháo xông lên tên hỗn đản kia nhà, đem hắn nhà cho trực tiếp một pháo hoanh. Tiểu Hắc chính nắm đuốt so với lần nữa thử lại phép tính đại pháo phát xạ tốc độ đâu, kết quả một cái tay đột nhiên đặt tại trên vai của hắn, doa đến Tiểu Hắc toàn thân run lên, ai. Lần này, Tiểu Hắc thấy được một tên thân mặc màu trắng áo tay ngắn thiếu niên đứng ở phía sau hắn, ngươi là... Vương Lệnh trực tiếp truyền âm, mặt ngoài thân phận. Tiểu Hắc một trận kinh ngạc, ngươi là lệnh chân nhân. Lần này, Vương Lệnh không cần tại hướng lần trước như thế cố ý che giấu khuôn mặt của mình. Bởi vì lần trước lúc đến nơi này, Vương Lệnh còn không biết Tiểu Hắc cùng đấu lôi quan hệ trong đó. Hiện tại nếu như đã biết là người một nhà, cái kia liền không có tiếp tục che giấu cần thiết. Mà vì nghiệm chứng mình là chân chính lệnh chân nhân, Vương Lệnh còn phơi ra một trường đấu lôi chân quân biểu lộ bao. Đây là cùng với đấu lôi thời điểm, Vương Lệnh vụng trộm đập xuống. Vì chính là ứng đối loại tình huống này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà nhìn xem trên tấm ảnh đấu lôi chân quân cười đến giống như một đóa rực rỡ cúc khuôn mặt tươi cười, Tiểu Hắc đối thiếu niên về mặt thân phận lo nghĩ cũng liền triệt để bỏ đi. Cũng chỉ có cùng với lệnh chân nhân thời điểm, vị này tu chân diễn đàn đàn chủ mới có thể cười đến cùng hai đồ đần. Nguyên lai thật sự là lệnh chân nhân. Thất kính thất kính. Tiểu Hắc kích động ôm quyền. Nguyên lai đây chính là muốn giúp mình tìm tới cái kia phá hủy phòng thí nghiệm tên hôn đảng kia đại lão a. Nguyên lai lớn lên còn trẻ như vậy. Không biết lệnh chân nhân tìm tại hạ có chuyện gì. Vương Lệnh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Tiểu Hắc ném ra trước đó chuẩn bị xong Trịnh Thán ký họa cầu cùng viên kia cây liễu cụ thể phương vị, có thể tìm tới nó a. Tiểu Hắc nhìn thấy Trịnh Thán ký họa cầu, trong nháy mắt tỉnh ngộ, nguyên lai là lệnh chân nhân nhà mèo mất đi. Chỉ là, vì sao sẽ xuất hiện tại cái này kỳ quái vị trí a? Chẳng lẽ lại hiện tại tu chân giới đại lao đều ưa thích đem sủng vật của mình thả rông a? Theo lễ phép, Tiểu Hắc cũng không có hỏi nhiều như vậy. Căn cứ Vương Lệnh đánh dấu tọa độ, Tiểu Hắc dễ như trở bàn tay liền định vị đến viên kia cây liễu phụ cận, cũng thành công đen tiến vào phụ cận tất cả giám sát thiết bị. Mà lần này, Vương Lệnh rốt cục bắt được dấu vết để lại. Trịnh Thán bọn hắn là tại tối hôm qua hơn 8 giờ thời điểm xuất phát, đồng thời mỗi cái thân mèo bên trên đều dán lên ẩn hình linh phủ, như Vương Lệnh phỏng đoán như vậy chép lên tất cả ra hỏa rời đi hốc cây. Rõ ràng là muốn một bộ đánh đoàn chiến tư thế. Thông qua giám sát, Vương Lệnh dùng thiên nhãn thấy rõ ràng Trịnh Thán tấm kia tràn đầy tự tin mặt đen, ra hỏa này thế mà đang cười. Bất quá đến cùng là như thế nào một trận đoàn chiến, đáng ra Trịnh Thán làm cảm phục dưới tay tất cả lực lượng đi chiến đấu. Vương Lệnh đang lo lắng sau khi, lại trở nên có chút hiếu kỳ. Tiểu Hắc không hổ là Tiểu Hắc, là máy tính trên Internet một tên hóa mục nát thành thần khí tồn tại, vẹn vẹn nương tựa theo Trịnh Thán xuất phát lúc một điểm hành tung kết hợp lộ tuyến, suy tính ra Trịnh Thán mục đích cuối cùng, Tùng Hải thành phố đất hoang phi trường quốc tế. Sân bay. Cái này, bất luận là Tiểu Hắc vẫn là Vương Lệnh, đều cảm nhận được một tia mười phần rung động. Tiểu Hắc lại đen tiến vào phi trường phiếu vụ hệ thống, đã điều tra cùng ngày tất cả giao dịch ghi chép, cuối cùng phát hiện một tổ tương đương kỳ quái số liệu, tại phân tích qua đi, Tiểu Hắc lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, lệnh chân nhân. Nhà ngươi mèo thực sự quá cường đại. Thế mà còn mình bao hết một cỗ máy bay. Vương Lệnh bị Trịnh Thán cử động kinh đến. Một con mèo đen, mang theo mình chỗ có thủ hạ cùng trang bị, còn bao hết một cỗ máy bay. Cái này hắn mã là muốn làm gì? Tiến đánh Bình An huyện thành. Chương 168, độc lập đoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Từ khi Trịnh Thán lần trước cùng Vương Lệnh hóa thân miêu tiên nhân tại 59 trung bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, hiệp đồng tác chiến một lần sau. Cùng ngày trở về, Trịnh Thán liền cùng như điên cuồng đến bắt đầu ngày đêm thao luyện mình độc lập đoàn. Độc lập đoàn mấy cái doanh trưởng đều bị Trịnh Thán phái ra ngoài, tại các cái địa phương mở rộng trận doanh chiêu binh mãi mã. Hiện tại, chỉ là Trịnh Thán thủ hạ, liền đã có hai cái sư mèo lực. Ngay cả Trịnh Thán cảnh giới thực lực đều chiếm được trước nay chưa có tăng trưởng. Nhưng trên thực tế, đây hết thể đều phải quy công cho Vương Lệnh, bởi vì lần trước cùng Vương Lệnh cuối cùng lúc bắt tay, Trịnh Thán thu tay lại phát hiện trong lòng bàn tay dính mấy cây màu trắng mèo lông. Mà thần kỳ nhất chính là, cái này mấy cây mèo lông lại có ngưng tụ thiên địa linh lực thần hiệu. Sánh vai giai tụ linh trận trả lại hắn mã có tác dụng. Cứ như vậy, từ ngày đó trở đi, Trịnh Thán thực lực liền bắt đầu tăng trưởng nhanh như gió. Tại ngắn ngủi thời gian một tháng, nó thế mà đã tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Mà về phần Trịnh Thán hành động lần này, kỳ thật cũng là sớm có dự mưu. Tại thời gian một tháng bên trong, Trịnh Thán trừ tu luyện ra, còn thông qua mèo hoang quần thể hiểu được một chỗ hư hư thực thực ảnh lưu tổng bộ bí mật cứ điểm. Vào lúc đó, Trịnh Thán liền đang tự hỏi lần này tiến công hành động. Ngay tại hôm qua, Trịnh Thán thu vào vị kia ảnh lưu thiếu nữ vượt ngục tin tức. Lúc ấy Trịnh Thán cảm thấy, nó cơ hội tới. Trịnh Thán quyết định, thừa dịp vị này thiếu nữ còn tại hướng bọn chúng trả thù trên đường, sớm xuất quân Bắc Thượng đi đâm bộ chỉ huy địch quân Hoa Cúc. Tùng Hải thành phố lân cận thành, Kinh Hoa Thị. Đây là Hoa Tu Quốc Đều, không ai sẽ nghĩ tới đương kim ảnh lưu bộ chỉ huy, ngay tại Hoa Tu Quốc Đều vùng ngoại thành một chỗ không đáng chú ý trên núi nhỏ. Xem ra, A Ảnh đã thuận lợi trốn ra được. Ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt cao mày ngồi tại một trương ghế dựa cao, quan sát vượt ngục tương quan báo cáo tin tức, có tin tức của nàng sao. Không để cho nàng lại muốn có tiến một bước động tác, tranh thủ thời gian trở về. Để tránh sinh thêm sự cố. Đang lúc nói chuyện, nàng đưa ánh mắt về phía bên người một bóng người khác. Đó là một vị mang theo kim sắc phù hiệu trên tay áo trắng sát thủ, bên hông cắm một cây đoàn kiếm, quần áo trắng hơn tuyết, giống như là từ trong tranh đi ra tiên nhân. Người này tên là Mạc Ly, là ảnh lưu kim đoán sát thủ trung chủ tướng thứ nhất, cũng là túi khôn, thực lực muốn so Giang Lưu Ảnh còn phải mạnh hơn một chút. Chủ thượng yên tâm, ta đã phái người đi tiếp ứng Á Ảnh tiểu thư. Mạc Ly đã tính trước, bình tĩnh đáp lại nói, chỉ là Á Ảnh tiểu thư tựa hồ y nguyên đối lần trước sự tình có chút không cam lòng, hất ra những cái kia cảnh ngục truy tung về sau, liền đi tìm lần trước đám kia mèo báo thủ. Mèo. Giang Lưu Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy được một tia không ổn, những này mèo rõ ràng huyết thống rất phổ thông, nhưng linh trí cùng cảnh giới đều khác hẳn với thường nhân, nhất định đi qua cao nhân chỉ điểm. Ta cảm thấy vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Chủ thượng không cần lo lắng, căn cứ hiện tại nhận được tin tức, Á Ảnh tiểu thư tựa hồ sông cái không. Mạc Ly nhẹ giọng trả lời. Sông cái không? Có ý tứ gì? Khi Á Ảnh tiểu thư đi vào lần trước một khu vực như vậy siêu tầm thời điểm, cũng không đương nhiệm gì mèo tung tích. Những cái kia mèo tựa hồ đã sớm rút lui. Rút lui. Giang Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Gần nhất chẳng biết tại sao, nàng đối mèo lòng cảnh giác trở nên phi thường nặng, bởi vì ngay tại trước đó không lâu nàng tại đỉnh núi phụ cận đã từng hiện qua một cái tựa hồ là lạc đường mèo con, nhưng mà kỳ quái nhất địa phương là, này tòa đỉnh núi là một mảnh tư gia cấm địa, bị thiết hạ qua pháp trận. Chim bay đi ngang qua đều sẽ lách qua nơi này, con mèo kia lại là vào bằng cách nào, chuyện này đưa tới Giang Lưu Nguyệt suy nghĩ sâu xa. Mạc Ly vẫn là lần đầu nhìn thấy Giang Lưu Nguyệt như thế lo lắng ánh mắt, nhịn không được hỏi, chủ thượng đang lo lắng cái gì? Ta đang lo lắng, đám kêu mèo có phải hay không đang nưu đồ cái gì? Nưu đồ? Mạc Ly cười, chủ thượng còn lo lắng bọn này mèo sẽ tìm tới nơi này công kích bộ chỉ huy A. Vừa dứt lời, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Từ đâu tới tiếng nổ mạnh? Mạc Ly quay đầu. Một vị ảnh lưu sát thủ nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Giang Lưu Nguyệt cùng Mạc Ly trước mặt. Báo cáo chủ thượng, Mạc Ly đại nhân. Chân núi đụng phải hỏa lực công kích. Ai tại tấn công núi? Mạc Ly chấn kinh. Là một đoàn mèo. Có một đoàn mèo đang tại lên núi. Bọn chúng cầm trong tay vũ khí hạng nặng, mèo số hơn vạn, tựa hồ. Là muốn công kích bộ chỉ huy. Mạc Ly, không biết vì sao, Mạc Ly cảm thấy mình mặt rất đau a. Quả nhiên, đám kia mèo có vấn đề. Giang Lưu Nguyệt cắn răng, cái này hơn vạn mèo mang theo vũ khí hạng nặng tấn công núi rõ ràng đến có chuẩn bị. Mà chỉ huy bộ hiện tại sát thủ phi thường có hạn, một khi lọt vào tập kích nàng cái này ảnh lưu chi chủ hình tượng tại sát thủ giới liền xem như triệt để sụp đổ. Mạc Ly, lập tức làm cho tất cả mọi người tập hợp bảo hộ bộ chỉ huy, trong lúc này không cần cùng bọn này mèo sinh ra gặp nhau. Nói cái gì cũng phải đem bộ chỉ huy cho ta thủ xuống tới. Tốt chủ thượng, ta lập tức đi an bài. Mạc Ly lập tức gật đầu, lần này hắn rốt cục ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Ngoài điện, Mạc Ly đứng tại trí cao chỗ. Nhẹ lay động ba lần, trên tay hắn linh quang hiện lên, nơi đó xuất hiện một chuỗi pháp linh. Hắn miệng niệm pháp quyết, sâu này pháp linh bay chấn động, một cỗ mắt thường không thể gặp vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ba lần pháp linh, cái này đã là ảnh lưu cấp bậc cao nhất tập hợp chỉ lệnh. 2 giờ. Có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Mạc Ly cảm thụ được chân núi cái kia oanh oanh liệt liệt xông lên núi mèo quân, có một loại lo lắng cảm giác. Trinh thán lần này tấn công núi hành động hoàn toàn là độc lập hành vi, không có đi qua bất kỳ báo cáo chuẩn bị. Trên thực tế, tại mấy năm gần đây ảnh lưu sát thủ ngược mèo sự kiện nhiều vô số kể, cùng cả nước các nơi mèo con nhóm sớm có kết thủ kết toán. Mà Hoa Tu Quốc các nơi mèo cũng đều đang tìm kiếm ảnh lưu bộ chỉ huy, vẫn muốn tổ chức lực lượng đối ảnh lưu lên tiến công. Trước đó không lâu, ảnh lưu bộ chỉ huy tọa độ tại mèo bầy bên trong lưu chuyển tới, nhưng tọa độ này chưa đi qua nghiệm chứng. Tất cả mèo đều đang đợi tổng bộ tiến một bước xác minh tin tức. Nhưng không có mèo sẽ nghĩ tới, tổng bộ bên kia còn không có nghiệm chứng xong, Trình Thán thế mà động thủ trước. Trình Thán độc lập đoàn tại lấy đường thấp, Tống Tử, Nguyên Khúc cái này ba cái mèo bá xuất lĩnh mèo trong quân, còn có chút danh tiếng. Những năm này, tiểu hổ đội lữ, đoàn cấp 1 tại ba cái mèo bá xuất lĩnh dưới phân bộ cả nước các nơi, đồng thời vẫn luôn đang âm thầm quan sát các nơi ảnh lưu bọn sát thủ động tĩnh. Cho nên, Trình Thán cái này một công núi phụ cận mấy tòa thành thị mèo hoang nhóm toàn bộ bị điều động. Năm đó Nguyên Khúc thủ hạ đắc lực mèo đem Lý Nguyên Bá xuất lĩnh mới mèo quân, liền dẫn đầu bắt được một tia ảnh lưu bọn sát thủ động tĩnh. Lý Nguyên Bá mới mèo quân tại vị ở Kinh Hoa thị phía trên Đông Bắc thị. Giờ này khắc này, Đông Bắc thị một chỗ vứt bỏ trong cống thoát nước, mới mèo quân đoàn bộ một cái hình thể hung hãn tóc vàng đuôi ngắn mèo đang tại tra xét một bộ địa đồ, bên người đi theo hai cái tham mưu mèo. Trước mắt giám sát đến tại Đông Bắc nội thành bên trong ảnh lưu sát thủ trong khoảng thời gian ngắn đang tại tụ tập, ý đồ tiến về đều Kinh Hoa thị một vị miêu tham lưu nói ra. Lý Nguyên Bá, bọn hắn lại tại thi hành cái gì nhiệm vụ? Hẳn không phải là chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn nóng lòng hướng Kinh Hoa thị tới gần, vô tâm ham chiến. Chỉ gặp được bên ta mèo quân nhỏ cố quấy rối, liền nhanh chóng thoát ly tiếp xúc, đường vòng mà đi. 2 ngày trước, Trình Thán một mực nói với ta nó muốn làm cái đại tin tức. Xem ra là nó nơi đó sinh đại sự. Lý Nguyên Bá híp híp mắt, nhẹ giọng nỉ non, không phải cái này, bọn này ảnh lưu sẽ không như thế liều lĩnh hướng Kinh Hoa thị dựa vào, đám người kia bộ chỉ huy nhất định là ở chỗ này. Miêu Tham Nưu, đoàn trưởng cảm thấy, là ảnh lưu bộ chỉ huy bị công kích. Trình Thán cũng liền một cái độc lập đoàn A. Một đoàn, liền dám công kích bộ chỉ huy. Lý Nguyên Bá cười ha ha, ha ha, có cái gì không dám. Chuyện trên đời này mà liền không có nó Trình Thán không dám làm. Nó phải có 1-2 cái sư, nó hắn mã đã sớm mình đem ảnh lưu nhóm người này cho một nồi bưng. Miêu Tham Nưu. Chương 169, đánh đoàn trước tốt xấu mở đèn A. Lý Nguyên Bá ngồi xếp bằng trên mặt đất, cái kia giày đặc vướt mèo vô đuổi, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức toàn đoàn tập hợp. Áp dụng số không thương vong quấy rối chiến thuật, toàn lực kéo dài bọn này ảnh lưu sát thủ hành động. Cần phải tại Trình Thán chính thức đối ảnh lưu sở chỉ huy tiến hành công kích trước đó, đem địch nhân toàn bộ kéo dài xuống tới. Miêu Tham Nưu. Đoàn trưởng, có phải hay không muốn cùng thượng cấp xin phép một chút? Lý Nguyên Bá khỏe miệng giật một cái, xin chỉ thị. Cái này còn kịp. Chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, chớp mắt là qua. Lão bộ dạng như thế bận điệu, cũng không cần đi đánh nhiều nó lão nhân ra. cùng bỏ lỡ cơ hội tốt. Không nếu như đoạn xuất kích, coi như đám người này hắn nha muốn đi mừng thọ, cũng không thể để bọn hắn đạt được. Miêu Tham Nhu lập tức không nói, bởi vì nó giống như hồ đã thấy kết cục. Trên thực tế đoàn bên trong mèo con nhóm cũng đều có thể đoán được, bằng vào Lý Nguyên Bá cùng Trịnh Thán quan hệ, Trịnh Thán chỉ cần có hành động. Coi như trước đó không có cùng Lý Nguyên Bá bắt chuyện qua, chỉ cần Lý Nguyên Bá nghe được ý, nhất định sẽ giao xuất toàn lực trợ giúp. Phần này không cần bất luận cái gì ngôn ngữ ăn ý, là năm đó Trịnh Thán cùng Lý Nguyên Bá tại ba cái mèo bá bồi dưỡng hạ dưỡng thành. Phần này làm bằng sắt ăn ý cùng giao tình, thường mèo căn bản là không có cách lý giải. Lý Nguyên Bá bên người Miêu Tham Nhu trong lòng thở dài, Lý Nguyên Bá cái này đánh, chỉ sợ là phụ cận thành thị mèo hoang đoàn đều sẽ sinh phản ứng dây chuyền, đến lúc đó tốt mấy tòa thành thị mèo hoang đều sẽ loạn thành một bầy. Còn có liền là số không thương vong, thật sự có nhưng có thể làm được sao? Đương nhiên, Trịnh Thán còn không chỉ Lý Nguyên Bá cái này một cái đáng tin huynh đệ. Ai cũng biết, năm đó ở Tam Đại Mèo Bá đường thấp, Tống Tử, Nguyên Khúc bồi dưỡng dưới, đã từng bồi dưỡng ra bốn đại kim cương. Trịnh Thán là Phích Lịch Hổ đường thấp thủ hạ binh, Lý Nguyên Bá là Quai Quai Hổ Nguyên Khúc thủ hạ binh, về phần sau cùng Tiểu Xuất Hổ Tống Tử, thì là bồi dưỡng ra còn lại hai đại kim cương, Vân Phi cùng A Hoàng. Vân Phi cùng Trịnh Thán duyên phận là từ màu lông mở đầu, bọn chúng đều là mèo đen. Chỉ bất quá Vân Phi lông ngực cùng bốn chân bên trên lông đều là màu trắng, là một cái đạp tuyết mèo. Cũng có người đem Vân Phi chủng loại nói thành là bốn vó đạp tuyết. Năm đó Vân Phi cùng Trịnh Thán cùng một chỗ ở trong màn đêm hành động huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ, từ mà thành lập cảm tình sâu đậm. Hiện tại, Trịnh Thán trở thành độc lập đoàn đoàn trưởng, mà Vân Phi cũng dẫn theo một cái khác đoàn, đoàn hào, 358. Cái số này đối Vân Phi mà nói là có ý nghĩa đặc thù. Năm đó nó cùng với Trịnh Thán chấp hành nhiệm vụ số lượng vừa vặn liền là 358 lần. Vân Phi 358 đoàn cách Trịnh Thán độc lập đoàn từ vị trí địa lý đã nói hẳn là tiếp cận nhất, tất cả đều tại Tùng Hải thành phố. Trịnh Thán tìm một cái hốc cây khi đoàn bộ chỉ huy, mà Vân Phi thì là tìm cái nguyện ý vì mình nỗ lực hết thể xúc phân quan, thoải mái ở tại trong biệt thự. Mà nhà này biệt thự lớn, cũng chính là Vân Phi 358 đoàn bộ chỉ huy, biệt thự trong hậu viện bày ra chỉnh tề mèo phòng, liền là Vân Phi thủ hạ. Đương nhiên, những này mèo phòng đều là khai thác qua không gian, cùng Trịnh Thán hốc cây. Mèo phòng chủng loại chia làm rất nhiều loại, kỵ binh ở, bộ binh ở, pháo binh ở. Còn có Vân Phi chỉ huy của mình chỗ. Tại cây Trịnh Thán rời đi Tùng Hải thành phố lên tiến công, Lý Nguyên Bá ra trợ giúp chỉ lệnh về sau, Vân Phi là cái thứ ba ý thức được trận này cỡ lớn chiến dịch người. 358 đoàn bộ chỉ huy, Vân Phi chính đang quan sát địa đồ. Là tên nào to gan như vậy? Vậy mà độc lập triển khai chiến đấu. Vân Phi Miêu Tham Nhu, từ gần nhất hành động bên trên quan sát, chỉ có Trịnh Thán độc lập đoàn có thể trong khoảng thời gian ngắn lực hiệu triệu lượng, vũ trang vào kinh triển khai công kích. Với lại từ địa đồ vị trí bên trên nhìn, cái chỗ kia liền là ảnh lưu bộ chỉ huy. Nguyên bản tọa độ kia chỉ là cái truyền ngôn, không nghĩ tới Trịnh Thán đoàn trưởng vậy mà trước một bước tin tức, triển khai công kích. Vân Phi nhíu nhíu mày, tuyết trắng móng nuốt vuốt vuốt mặt, vậy cũng không đúng rồi, Kinh Hoa, Đông Bắc, Tùng Hải đều có chiến sự. Toàn bộ Hoa Nam mèo quân đều loạn thành hỗn loạn, cái này Trịnh Thán lá gan cũng lắp bắp. Miêu Tham Nhu, đoàn trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Phi, còn có thể làm sao xử lý? Đương nhiên là nghĩ biện pháp ngăn địch tiếp viện thôi. Thông chi pháo binh doanh, đem mới nhất giá hỏa tất cả đều móc ra. Nhớ lấy một điểm, đám kia ảnh lưu sát thủ tương đối hung tàn. Chúng ta chỉ phải tận lực quấy rối liền tốt, bom khói, pháo sáng, tạp tâm đại ánh. Nên bắn đều bắn. Miêu Tham Nhu, a, cái kia Lưu Bảo Bảo bài pháo sáng cũng muốn dùng. Vân Phi, ân, trước dùng lại nói, về sau lại để cho Trịnh Thán cho lão tử thanh lý. Coi như lần này không phải Trịnh Thán tổ chức tiến công, ta 358 đoàn cũng phải giúp đỡ chàng tử. Miêu Tham Nhu, bốn đại kim cương bên trong, cái cuối cùng nhận tin tức là A Hoàng. A Hoàng chủng loại là một cái màu vàng văn hổ, vừa sinh ra tới thời điểm tương đối khổ cực, nó bị tự mình chủ nhân cho thiến. Từng có lúc còn một lần mắc phải bệnh trầm cảm, là Trịnh Thán mang theo A Hoàng đi ra bóng ma tâm lý, cho nên cùng Trịnh Thán giao tình phi thường thâm hậu. A Hoàng mới một đoàn tại Nam Yến, ở vào Kinh Hoa cùng Tùng Hải ở giữa. Tiếp vào chiến báo thời điểm, A Hoàng đang tại trong đường cống ngầm uống chút rượu đâu. A Hoàng bên người tham mưu trưởng một mặt nghiêm túc hồi báo tình huống, vừa lấy được quân đội bạn liên lạc quan tới tin tức, Lý Nguyên Bá mới mèo quân cùng phụ cận vài chỗ mèo hoàng tổ chức tất cả đều gia nhập chiến đấu. A Hoàng, ân. Tham Nhu trưởng, ngay cả Vân Phi 358 đoàn cũng đánh cái mơ mơ hồ hồ, không có tiếp vào lớn lên chỉ thị, hoàn toàn không biết sinh cái gì. A Hoàng, ha ha ha ha, nhất định là Trịnh Thán gia hỏa này. Gia hỏa này lại mẹ nó gây chuyện. Tham nhu trưởng, đoàn trưởng cảm thấy là Trịnh Thán đoàn trưởng bên kia có động tác. Cái chỗ kia tọa độ, giống như cũng là gần nhất mới vừa vặn xác nhận xuống tới là ảnh lưu bộ chỉ huy A, bộ trưởng còn không có chỉ thị, gia hỏa này thế mà sớm động thủ. Ai biết cái này nha đang suy nghĩ gì? Nó độc lập đoàn nguyên bản liền cùng ảnh lưu có khúc mắc. Có lẽ là muốn đánh cái trước chế nhân cũng khó nói. A Hoàng kéo ra khoe miệng, ha ha, gia hỏa này đánh, đem ta đều cho điều động. Nó so dài đều trâu. Kinh Hoa thị trung tâm thành phố một tòa trong căn hộ, trưởng Miêu Phích Lịch hổ đường thấp đang tại gọi điện thoại, tức giận đến mèo lông đều nổ, đến cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi sư, lữ đều không rõ ràng, vậy các ngươi là làm gì ăn? Đầu này đều là cái bô làm sao? Quay quay hổ nguyên khúc hai tay theo trên bàn, một mặt thống khổ, đây đều là tình huống như thế nào? Vì sao ngay cả điện thoại báo cáo chuẩn bị đều không có, liền toàn bộ đánh nhau? Ai chỉ huy đoàn chiến? Cái này mẹ nó! Đánh đoàn trước tốt xấu mở đèn A. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng đã sinh cái gì? Vạn năng miêu tiên nhân A. Nếu là ngươi tại liền tốt tống tử ra thở dài bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, trong căn hộ nương theo một đạo linh quang cùng một trận mây khói tan ra sương ngủ, một cái tuyết trắng mèo ba tư xuất hiện tại ba cái mèo bá trước mặt. Vương Lệnh hóa thân màu trắng mèo ba tư trôi nổi trong hư không, khi nhìn đến ba cái mèo bá trong nháy mắt cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù xin nhờ tiểu hắc cha được cái này ba cái mèo bá tọa độ địa chỉ làm trễ nải thời gian, nhưng cũng may cuối cùng là đuổi kịp. Chương 170, đã nói xong động vật không thể thành tinh đâu. Ba cái mèo bá nhìn thấy Vương Lệnh hóa thân miêu tiên nhân, đều là mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà căn này trong căn hộ cái khác mèo cũng đều nhao nhao trợn tròn mắt, bởi vì chúng nó chưa bao giờ thấy qua miêu tiên nhân, chỉ từ đường thấp, tống tử. Nguyên khúc ba vị mèo lớn lên miệng bên trong nghe qua một chút có quan hệ miêu tiên nhân truyền ôn. Tất cả mèo con nhóm đều không nghĩ tới, miêu tiên nhân sẽ ở thời điểm này hiện thân lần nữa. Trong chấp nhóm này, ba cái mèo bá đều có một loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm động. Lại một lần nữa nhìn thấy đường thấp, tống tử, nguyên khúc cái này ba chỉ chính mình bồi dưỡng ra tới mèo, Vương Lệnh tâm ly đồng dạng không lắm cảm khái. Không nghĩ tới chính mình lúc trước mình từ một chỗ thùng giấy bên trong tìm tới cái này ba cái Trung Hoa điền viên mèo. Thế mà đều lớn đến thế này rồi. Bọn chúng đều là bị chủ nhân vứt bỏ mèo, mà bây giờ những này lúc trước không ai muốn mèo con trưởng thành là tam đại mèo quân lĩnh, đồng thời còn tại Kinh Hoa thị trung tâm thành phố mua một gian cao cấp nhà trọ khi sở chỉ huy. Kỳ thật chuyện này ngẫm lại thật đúng là để cho người ta rất khó mà tưởng tượng nổi. Đã là 1 giờ chiều, khoảng cách Trịnh Thán nổi công kích, phỏng đoán cẩn thận đã qua 2 giờ, vây quanh Trịnh Thán giao chiến điểm, phụ cận mèo đoàn nhóm ngăn địch, tiếp viện duy chỉ có đường thấp bên này tổng bộ vẫn chưa hay biết gì. Cho nên, Vương Lệnh lần này hiện thân có thể nói là phi thường kịp thời. Hắn rội ra vướt mèo, chỉ trên bản đồ một điểm nào đó. Tống Tử nhìn thấy địa đồ vị trí, lập tức liên nghĩ tới điều gì, cái này không phải chúng ta gần nhất vừa mới tra được tọa độ à, nghe nói là ảnh lưu bộ chỉ huy. Đây không phải còn không có nghiệm chứng tin tức tính chân thực à. Thế nào liền bắt đầu đánh nhau, là chi bộ đội đó đang đánh. Sau khi nói đến đây, Tống Tử cùng Nguyên Khúc đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đường thấp. Đường thấp, các ngươi nhìn ta làm gì? Tống Tử, Nguyên Khúc chăm miệng một lời, trừ bọn ngươi ra nhà Trịnh Thán, không có mèo có lá gan này à? Đường thấp. Tống Tử gãi đầu một cái, ngược lại đối Vương Lệnh ôm quyền, may mắn mà có tiên nhân, chí ít chiến đấu bạo điểm tìm được. Vậy bây giờ hẳn là làm sao xử lý? Nguyên Khúc bưng cái cằm. Còn có thể làm sao xử lý, cái này đánh đều đánh nhau. Hiện đang ngăn trở Trịnh Thán tiểu tử này cũng không có gì dùng. Trước nếm thử ngăn địch tiếp viện đi, tận lực giúp Trịnh Thán đem cái này bộ chỉ huy bắt lại. Tống Tử thở dài, rất đau đầu hồi đáp. Vương Lệnh không có ở đường thấp chỉ huy của bọn nó chỗ làm quá nhiều dừng lại, mà là đem một chồng lớn linh phù giao cho đường thấp về sau, liền định đến Trịnh Thán bên kia đi quan sát tình huống đi. Những này là khinh giáp phù, có cường lực phòng hộ thuộc tính, là Vương Lệnh tại tiểu hắc sở nghiên cứu bên trong vẽ ra. Vương Lệnh muốn đường thấp bọn chúng đem linh phù nhanh chóng tán đến từng cái chiến khu. Vương Lệnh tại khinh giáp phù vốn có hiệu dụng bên trên, thêm vào hai đạo phân biệt pháp chú cùng tán pháp chú. Tại linh phù hữu hiệu khu vực bên trong, tất cả mèo đều sẽ bị linh phù tự động phân biệt đến, sau đó tự động kết nối tiến hành phòng hộ. Kỳ thật nguyên lý cùng ý FI không sai biệt lắm. À đúng, cái này sáng ý là Vương Lệnh tự động ra tiên nhân đang nghiên cứu bên trong ý FI hoàn bên trên học trộm học được. Đã là 1 giờ rưỡi chiều, ở vào đỉnh núi nhỏ ảnh lưu ẩn nấp sở chỉ huy vẫn còn đang cố gắng ngăn trở Trịnh Thán thế công. Tổng cộng 20 mấy cái ảnh lưu sát thủ, vây quanh tổng bộ cố gắng thi triển các hạng phòng ngự pháp thuật, cơ cấu lên bình chướng tiến hành phòng ngự. Tại ảnh lưu trợ giúp không có đuổi trước khi đến, sở chỉ huy cũng chỉ còn lại có cái này thê thảm hai mười mấy người. Đoàn trưởng, hiện tại các phương tiến công đều bảo trì ưu thế tuyệt đối, không có tạo thành đảm nhiệm Hà huynh đệ thương vong. Một doanh doanh trưởng hòa thượng đang tại cho trận địa sau phương chỉ huy Trịnh Thán làm lấy đơn giản báo cáo. Hết thảy đều tại Trịnh Thán trong dự liệu. Ảnh lưu bộ chỉ huy nhân số nguyên vốn cũng không nhiều, cứ việc trong đó có một ít nhân cảnh giới cao hơn bọn chúng. Bất quá một khi lâm vào phòng thủ tư thái, cái này cảnh giới để ở chỗ này cũng không có cái gì chứng dụng. Bọn này sát thủ am hiểu nhất là cuốn về sau, đâm cùng bạo, chỉ cần có thể bảo vệ tốt điểm này, đem bọn hắn tất cả đều vây ở trên đỉnh núi, bị ép bọn hắn cấu trúc pháp trận phòng ngự phòng thủ, lần này kế hoạch chiến đấu liền đã thành công hơn phân nửa. Đạn pháo còn đủ a? Trịnh Thán giơ quân dụng đội số lớn kính viễn vọng nhìn qua đỉnh núi hỏi. Đủ, lần này nhị doanh trưởng mang theo rất nhiều hòa thượng trả lời. Trịnh Thán, vậy là tốt rồi, lần này chúng ta đoàn tổng cộng mang đến 30 môn ạ cả đa mì pháo, hỏa lực chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Chuyên mệnh lệnh của ta. Để nhị doanh trưởng không cần tiếc rẻ mình đạn tháo, muốn làm đến không gián đoạn doanh tạc. Vâng. Đoàn trưởng. Hòa thượng trả lời. Ạ cả đa mì pháo liên tục không ngừng trúng kích, để trên đỉnh núi ảnh lưu chúng sát thủ cảm thấy rất khó chịu, cố gắng chống đỡ lấy bình chướng, cảm thụ được bên ngoài đoạt mà mãnh liệt pháo kích, có người hổ khẩu bị chấn động đến đây. Một môn ạ cả đạ mỉ pháo bền lâu số lần là 10 lần, bắn 30 mai đạn pháo tiêu hao một lần bền lâu số lần. Cho nên tại đạn pháo số lượng tuyệt đối sung túc tình huống dưới, một môn ạ cả đạ mỉ pháo có thể bắn ra 300 đạn pháo. Mấu chốt là, loại này pháo uy lực của đạn có thể so với kim đan kỳ trung kỳ toàn lực công kích. Kinh khủng nhất là, cái này ạ cả đạ mỉ pháo còn có căn cứ doanh tạc mục tiêu bên trong bao hàm nữ tính số lượng đến gia tăng uy lực bị động hiệu quả. Mà bây giờ bị vây ở đỉnh núi ảnh lưu chúng sát thủ bên trong, ngầm mang ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt, nữ sát thủ tổng cộng có 6 người. Cái này khiến Italy pháo uy lực tại vốn có trên cơ sở, trực tiếp tăng lên 60%. Gấp rút mà mãnh liệt pháo kích âm thanh, khiến cho Mạc Ly lo lắng nhìn qua bình chướng bên ngoài. Hắn đang nỗ lực ra cố phòng ngự, hắn cảm thấy nếu như ảnh lưu viện quân lại không đến, bọn hắn khả năng thật không chịu được nổi. Truy cập HTTP, Trần. U ạ toại để đờ cờ chuyện một tên ảnh lưu sát thủ bị tạc đánh pháo kích rung ra nội thương, đã không nhịn được trên mặt đất thổ huyết, Mạc Ly đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Đầu hàng. Mạc Ly hung hăng cắn răng, cùng một đám mèo đầu hàng, mở cái gì quốc tế cho đùa. Chủ thượng, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Bất quá mặc dù không muốn đầu hàng, nhưng Mạc Ly thật là khóc không ra nước mắt, đã nói xong kiến quốc sau động vật không thể thành tinh đâu. Cái này hắn mã đều muốn thành tiên. Có biện pháp liên hệ đến A Ảnh à, để nàng tạm thời ở bên ngoài trốn tránh, không nên quay lại. Giang Lưu Nguyệt cũng đang khổ cực chống đỡ lấy bình chướng, nàng có một loại tướng khi dự cảm không tốt. Ông! Ngay lúc này, đỉnh núi trong hư không bản theo một trận linh quang, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện. Giang Lưu Nguyệt con mắt rất tinh, lập tức liền thấy rõ, đây là một cái màu trắng mèo ba tư. Trực giác nói cho Giang Lưu Nguyệt, con này mèo ba tư cùng dưới núi đám kia mèo là cùng một bọn. Bất quá! Vì sao con mèo này sẽ xuất hiện ở đây? Là dựa vào pháp bảo truyền tống vào tới sao? Giang Lưu Nguyệt cảm thấy mình không quản được nhiều như vậy, tình huống bây giờ nguy cấp, nàng nhìn chằm chằm con này bạch miêu, túi xuống thân thể sau đó bỗng nhiên phụ thân nhào tới. Vừa mới thuấn di tới đây vương lệnh còn tại khóa chặt Trịnh Thán vị trí, liền thấy một nữ nhân thế mà trực tiếp mang cầu tiến công, đem nó một mực bóp chặt, chụp vào trong ngực. Vương lệnh còn không có cả minh bạch nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Chỉ gặp Giang Lưu Nguyệt nắm lên thân thể của hắn đem hắn dơ lên thật cao, lợi dụng truyền âm thuật đối dưới núi giống to, dưới núi mèo nghe. Các ngươi vị tiểu huynh đệ này hiện tại đã là chúng ta mèo chất. Mời các ngươi đình chỉ công kích. Không phải bản tọa lập tức giết con tin. Vương lệnh. Chương 171, trong mắt của nó nổi lên một tơ quỷ dị ánh sáng. Bởi vì Giang Lưu Nguyệt uy hiếp, pháo kích âm thanh dừng lại. Ta không phải nói tất cả đều canh giữ ở trận lợi dụng hỏa lực công kích ta. Ai chạy cho ta đến trên đỉnh núi đi. Trịnh Thán làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, kế hoạch của mình vậy mà xuất hiện ở đây chỗ sơ suất, nó nắm lấy nhìn kính mắt, màn ảnh nhanh chóng quét về đỉnh núi, ta đến xem, đến cùng là tên hôn đàn nào. Sau đó, Trịnh Thán liền thấy trên đỉnh núi nữ nhân trong ngực cái kia đạo tuyết thân ảnh màu trắng. Mèo. Miêu tiên nhân. Cái này, Trịnh Thán trợn tròn mắt. Vương lệnh bị Giang Lưu Nguyệt bắt lấy thời điểm, còn tại cảm giác Trịnh Thán khí tức. Kết quả hiện Trịnh Thán cái này nha quỷ tinh còn tại chân núi rụt lại. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn cũng tại vì Trịnh Thán chỉ huy mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Chỉ huy mấy vạn con mèo cộng đồng tham gia chiến đấu, vậy mà sửng sốt để Trịnh Thán làm được số không thương vong. Không chỉ như vậy, Bọn này ảnh lưu sát thủ bị Trịnh Thán độc lập đoàn mãnh liệt ạ cả đa mỉ pháo hỏa lực đánh co đầu rút cổ ở trên đỉnh núi phương, hoàn toàn không dám xuống. Vương Lệnh hiện lo lắng của mình hoàn toàn quá lo lắng. Trịnh Thán trưởng thành so hắn tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Quay đầu mắt nhìn đem mình quấn tại ngực nữ tử, Vương Lệnh biết người này liền là trong truyền thuyết ảnh lưu chi chủ. Bất quá rất kỳ quái là, Vương Lệnh cảm giác đối phương khí tức rất yếu. Bởi vì làm căn cứ nghe đồn, chân chính ảnh lưu chi chủ tối thiểu nhất cũng hẳn là một cái hóa thần mới đúng. Ôm nghi vấn như vậy, Vương Lệnh mở ra thiên nhãn, tình huống quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này ảnh lưu chi chủ cũng không phải là thật, hoặc là nói căn bản không phải bản thể, đây chỉ là một đạo lợi dụng linh năng đất sét sáng tác ra phân thân. So sánh Vương Lệnh đại phân thân thuật, lợi dụng linh năng đất sét sáng tác phân thân vật chất kết cấu càng thêm ổn định, không cần suy nghĩ phân thân biến mất vấn đề. Nhưng khuyết điểm ở chỗ, dạng này phân thân là cần muốn tới gần bản thể sau mới có thể bị hấp thu. Nếu như bên ngoài ra trong lúc đó, phân thân lọt vào phá hư, bản thể cảnh giới thực lực cũng sẽ thụ áp chế. Cũng khó trách, nữ nhân này sẽ bị nhốt ở trên đỉnh núi không dám xuống tới. Nếu như là ảnh lưu chi chủ bản thể, Trịnh Thán ạ cả đạ mỉ pháo có lẽ căn bản không làm gì được đối phương. Đó là cái tương đương gian trá nữ nhân, vì bảo trụ mình bản thể không bại lộ, lại còn làm dạng này bảo hiểm. Chỉ có thể nói làm là chân chính ảnh lưu chi chủ, Giang Lưu Nguyệt muốn so với thường nhân trong tưởng tượng muốn càng thêm cẩn thận. Bất quá mặc dù như thế, cũng có để Giang Lưu Nguyệt phòng vô ý phòng một điểm. Cái kia liền là, Vương Lệnh xuất hiện. Bọn này đáng chết mẹo. Đợi chút nữa chờ ta ảnh lưu viện quân vừa đến, các ngươi đều phải chết. Giang Lưu Nguyệt nắm thật chặt Vương Lệnh, thấp âm thanh, lạnh lùng nói ra. Vương Lệnh nhàn nhạt đưa mắt nhìn mắt Giang Lưu Nguyệt, Giang Lưu Nguyệt mặc dù đem hắn quấn rất căng, nhưng ngược lại không thế nào đau. Thế cục tư thế hơi có chút kỳ quái, bởi vì sau lưng cái kia hai đống cầu thậm chí còn có chút dựa vào trên salon cảm giác. Đương nhiên, Vương Lệnh không có cay a hèn mọn, như loại này đầy đặn loại hình cho tới bây giờ đều không phải là Vương Lệnh đồ ăn. Cho nên tại nữ nhân đem nó dơ lên cao cao xem như mèo chất thời điểm, Vương Lệnh một cái nhẹ nhàng quay thân, liền tránh ra nữ nhân trói buộc. Không tốt. Giang Lưu Nguyệt không nghĩ tới con này tuyết trắng mèo ba tư lại có khí lực lớn như vậy, đuổi vội vươn tay đi bắt, nhưng vươn đi ra tay chỉ là cọ đến Vương Lệnh thuận hoạt đuôi mèo. Về sau chính là trơ mắt nhìn con này mèo ba tư, lăng không trôi nổi trong hư không, dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Giang Lưu Nguyệt rốt cục ý thức được, con mèo này không đơn giản. Quả nhiên, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi này, là dựa vào lấy pháp bảo gì thuấn di tới sao? Ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt của nàng cũng nhìn qua Vương Lệnh. Sau đó, đáp lại nàng, là một cỗ tựa như dòng lũ chạy ngược xuống cường lực linh áp. Giang Lưu Nguyệt nhìn thấy con này màu trắng mèo ba tư trong mắt, nổi lên một tia quỷ dị ánh sáng. Không chỉ là nàng, trên đỉnh núi ảnh lưu bọn sát thủ thế mà toàn cũng không thể động. Bất luận là Giang Lưu Nguyệt vẫn là Mạc Ly, bọn hắn đều cảm thấy mình huyết dịch phảng phất đều tại ngưng kết, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Những cái kia bị định trụ ảnh lưu sát thủ mỗi một cái đều là lộ ra hoảng sợ ánh mắt, tại dạng này trạng thái. Bọn hắn căn bản không cách nào thi pháp, cái kia từng đạo ngăn cản hỏa lực bình chướng tại lúc này tất cả đều tự sụp đổ. Vương Lệnh con mắt nhìn mắt dưới núi, Trịnh Thán chính giơ kính viễn vọng, chờ lấy chỉ thị của chính mình đâu. Vương Lệnh xa xa nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nương theo lấy Trịnh Thán vài tiếng cơ hồ là gào thét hô lên nã pháo. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ trên đỉnh núi trong nháy mắt trồng đầy bay lên mây hình ấm. Cái này liên tiếp bạo tạc, kéo dài đến sau 5 phút mới ngừng lại, đỉnh núi kia bên trên khói lửa tán đi, ảnh lưu chúng bọn sát thủ cả đám đều bị tạc thành cho bụi, lấy các loại kỳ quái tư thế co quắp ngã trên mặt đất. Cái này ạ cả đả mị hỏa lực rất hung mãnh, nhưng cũng không đem bọn này ảnh lưu sát thủ cho hoàn toàn nổ chết. Vương Lệnh đứng tại hỏa lực bên trong có khí tức bình chướng thủ hộ, nhàn nhã đi dạo, như như không người. Nếu như đây là chơi game, có lẽ có thể nhìn thấy Vương Lệnh trên đầu tung ra một đống mi SS. Cái này hỏa lực uy lực Vương Lệnh là tính toán qua, nhiều nhất chỉ có thể đem đám người này nổ thành trọng thương. Chỉ cần khiến cái này người mất đi năng lực hành động liền tốt, về phần còn lại. Vương Lệnh đã cảm thấy dựa theo dĩ vãng lệ cũ toàn bộ nộp lên cho quốc gia liền tốt. Trịnh Thán mang theo tham mưu trưởng, hòa thượng cùng nhị doanh doanh trưởng lên núi thời điểm, tất cả mèo đều nhìn thấy vị này bình thường giữ dân độc lập đoàn đoàn trưởng liền cùng một mực thoát cương mèo hoang, ngao ngao kêu té nhào vào Vương Lệnh trong ngực. Hòa thượng một tay bịt mình mặt mèo, đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, ngươi muốn thận trọng a đoàn trưởng. Vương Lệnh, đây là Trịnh Thán lần thứ hai nhìn thấy miêu tinh nhân, loại này kích động đương nhiên không cần nói cũng biết. Các loại ổn định xuống cảm xúc về sau, Trịnh Thán rốt cục khôi phục chấn định. Đối đằng sau mấy con mèo phân phó nói, mấy người các ngươi đi trong bọn họ tìm kiếm cho ta một cái. Ảnh lưu tổng bộ cửa vào ở trên đỉnh núi một chỗ âm nắp giếng bên trong, vẫn là tương đối bí ẩn. Bất quá bây giờ trên đỉnh núi ảnh lưu chúng bộ đã không người có được năng lực hành động, độc lập đoàn mèo bầy hành động căn bản không có chút nào lực cản. Vương Lệnh mắt nhìn bốn phía, xác nhận tất cả ảnh lưu sát thủ toàn bộ ngã xuống. Cái kia Giang Lưu Nguyệt đất sét phân thân bị tạc phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có nửa gương mặt. Chỉ là, cái kia nửa gương mặt cũng là giống như đất khô cằn. Ánh mắt của nàng mặt lộ vẻ tăng sắc nhìn xem Vương Lệnh, cực hận. Thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện, ngươi, đến cùng là ai? Vương Lệnh không từng nói, chỉ là đem linh thức dò xét tới, hắn muốn dùng ký ức kiểm tra thuật đến điều tra hạ Giang Lưu Nguyệt, nhìn xem có thể hay không rút ra đến cái gì tin tức có giá trị. Bất quá rất đáng tiếc là, hắn hiện Giang Lưu Nguyệt trong đầu trống rỗng. Quả nhiên, vẫn là phải tìm đến bản thể mới có thể, ký ức thăm dò thuật đối đất sét phân thân là vô hiệu. Đã không có tin tức hữu dụng, cái này đất sét phân thân đối Vương Lệnh tới nói cũng không có giá trị. Vương Lệnh mở mắt ra, trong con người bắn ra một đạo linh quang, không nói hai lời trực tiếp đem nữ nhân sau cùng nửa gương mặt cho trực tiếp nổ nát vụn. Mà tại cùng một thời khắc, Kinh Hoa thị một tòa hoàn toàn phong bế trong tầng hầm ẩm. Nguyên bản ngồi xếp bằng bế quan, mặt mày đóng chặt nữ tử, cũng là hoa ô một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Chương 172, không ăn mì tôm sống người một định không hữu hái. Trong mật thất dưới đất, Giang Lưu Nguyệt gắt gao che ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình cùng tiết tấu, thống khổ cắn răng. Đất sét phân thân bị phá hư sau phản vệ mà đến kịch liệt đau nhức, làm nàng bản thể đụng phải xưa nay chưa từng có trọng thương. Nàng đau đến sắc mặt xanh đỏ, ngay cả bờ môi đều bị cắn phá, diễn ra ân máu đỏ tươi, đồng thời chịu đựng kịch liệt đau nhức thi triển một đạo linh phủ. A ảnh, ngươi nhanh lên hồi phục a. Cái này là sinh mệnh phủ, từng cùng Giang Lưu Ảnh linh hồn có ký kết liên quan, thi triển sau có lấy cùng hưởng vị trí năng lực. Trước đó Giang Lưu Nguyệt một mực đang thao túng mình đất sét phân thân. Không có nhàn hạ thi triển đạo này, sinh mệnh phù cùng Giang Lưu Ảnh bắt được liên lạc. Nàng hy vọng Giang Lưu Ảnh đừng lại tới gần ảnh lưu bộ chỉ huy, nơi đó đã bị một đoàn mèo cho công chiếm. Bất quá, sinh mệnh phù trôi nổi trong hư không, hồi lâu cũng không gặp phản hồi động tĩnh. Vị này ảnh lưu chi chủ phẫn hận đầm đấm. Hết thảy đã quá muộn. Hòa thượng mang theo một đám nấp tại ảnh lưu trong bộ chỉ huy lục tung tìm tòi hơn nửa ngày, chỉ thu được một chút tiên đan linh dược cùng duy nhất một lần pháp bảo dụng cụ. Những này pháp bảo đều là ảnh lưu bọn sát thủ làm nhiệm vụ thời điểm dùng để ám sát dùng, kỳ thật đối độc lập đoàn loại này chính diện liều hỏa lực chuyển vận mèo đoàn ý nghĩa cũng không lớn. Trừ cái đó ra, liền là thành dương tiền tài, trăm nguyên tiền giấy một chồng chồng chất tại trong dương, trọn vẹn chất đống có mười mấy cái dương lớn. Còn có một số gạch vàng cùng đồ cổ. Hòa thượng thô sơ giản lược tính toán, những thứ kia nếu như đổi thành hoa quốc tệ tối thiểu có số hơn 10 tỷ. Vương Lệnh đối kim ngạch như thế khổng lồ tiền tài cũng cảm nhận được một trận thật sâu kinh ngạc. Hắn cảm thấy đây tuyệt đối là vị này ảnh lưu chi chủ ác thú vị, không phải từ một vị tu chân giả góc độ mà nói, tu chân giả thường thường sẽ đem thế tục tiền tài xem như cỏ rác. Cứ việc tại Hoa Tu Quốc, Hoa Quốc tệ vẫn là một đại thông dùng tiền tệ, cái gì đều có thể dùng Hoa Quốc tệ mua, nhưng đối tu chân giả mà nói Hoa Quốc tệ tiêu phí dùng nhiều tại sinh hoạt hàng ngày, bình thường nếu như là muốn đi mua pháp bảo. Vẫn là dùng đồng giá đan dược hoặc là pháp bảo tiến hành giao dịch, dạng này tới càng thêm trực quan cùng nhẹ lòng một ít. Không phải khiêng mấy triệu, mấy chục triệu tiền tệ, kiểm kê cũng là một đại phiền toái. À đúng, đáng nhắc tới chính là, lúc trước vương cha cho vương lệnh mua cái kia thanh ché nổ bài đại bảo kiếm, liền là vương cha khiêng 3 triệu cắn răng mua. Vì kiểm kê những hàng này tệ, ché nổ tiên kiếm kỳ hạm cửa hàng nhân viên mậu dịch trọn vẹn hao tốn 3 giờ. Kết quả cuối cùng, cái này thanh tiên kiếm còn không có trong tay vương lệnh che nóng hổi. Liền bị vương lệnh cho răng rắc một tiếng bóc gãy. Đoàn trưởng, chúng ta tải. Hòa thượng đem đoạt lại đồ vật hồi báo cho Trịnh Thán thời điểm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ân, đem những vật này đều cất kỹ doài. Chúng ta độc lập đoàn về sau tất cả mèo nhóm, đều có thể chén lớn bú sữa mẹ, ngụm lớn ăn cá. Trịnh Thán chống nạnh, có một loại tự hào. Bất quá đoàn trưởng, có một vật nhìn qua rất kỳ quái. Hòa thượng nói xong, để sau lưng mấy con mèo đem một cái hộp đá nhấc đi qua. Hộp đá này kỳ thật kích thước cũng không lớn, nhưng lại tương đương nặng nề. Hai cái trúc cơ kỳ mèo mới có thể miễn cưỡng nâng lên. Khi hộp đá thả tới trên mặt đất thời điểm, có thể rõ ràng nhìn tới trên mặt đất những cái kia xốp thổ lập tức có chút hạ hõm vào. Hòa thượng nhìn chằm chằm hộp đá nói ra, thứ này là tại ảnh lưu bộ chỉ huy tận cùng bên trong nhất gian phòng hiện. Nhìn qua có điểm giống đồ cổ, đoàn trưởng biết đây là cái gì không? Vương Lệnh cùng Trịnh Thán ánh mắt đều tập trung đến hộp đá này bên trên, con này hộp đá vương vức. Cạnh góc là tròn hình cung, tứ phía đều có sắp xếp chỉnh tề hoa văn, nhìn qua giống như là một kiện hàng mỹ nghệ. Sở dĩ gây nên hòa thượng cùng cái khác mấy con tham nhu mèo chú ý, là bởi vì bọn chúng có thể ngửi được hộp đá này bên trên nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Thứ này rõ ràng dính qua máu, bất quá ta ngược lại là nhìn không ra đó là cái gì. Trinh Thán nhìn chằm chằm hộp đá, nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Vương Lệnh, Miêu tiên nhân có cái gì ý nghĩ không? Vương Lệnh con ngươi có chút gãy tràn ra quan mang, hắn ánh mắt đem chọn cái hộp đá đều quét nhìn một lần, kết quả kinh ngạc hiện hộp đá này nội bộ là trống rỗng, lại là một cái mô bản. Với lại từ hình dạng bên trên nhìn, cái này mô bản cực giống như một cái mặt nạ. Giờ khắc này, Vương Lệnh trong đầu nhanh chóng lấp lóe qua bộ kia thạch quỷ diện. Hắn luôn cảm thấy hộp đá này ngoại bộ hoa văn kiểu dáng cùng cái này thạch quỷ diện có dị khúc đồng công chi diệu. Cuối cùng, Vương Lệnh đem hộp đá cho lấy đi, hắn cảm thấy cái này đồ vật hẳn là có thể cho đấu lôi chân quân cung cấp không ít thạch quỷ diện đầu mối mới. Đương nhiên, Vương Lệnh muốn đem hộp đá mang đi, độc lập đoàn bên trong mèo con nhóm tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Đây chính là Miêu tiên nhân A. Coi như Miêu tiên nhân nói muốn đem bọn nó tịch thu được vật tư tất cả đều xung công nộp lên, bọn chúng cũng là không có bất cứ ý kiến gì. Trên thực tế, chỉ là Vương Lệnh đối những vật tư này không có hứng thú mà thôi. Đồng thời, Vương Lệnh thực sự rất khó tưởng tượng, đường đường ảnh lưu bộ chỉ huy. Thế mà ngay cả một túi mì tôm sống đều không có. Quả nhiên, bọn này không ăn mì tôm sống người là không có yêu. Ngay cả mì tôm sống đều không có, khó trách bị người định tính vì tổ chức khủng bố. Trên mặt đất những cái kia đã bị tạc thành than cốc ảnh lưu bọn sát thủ, chính thán bọn chúng sẽ phụ trách xử lý, hoàn toàn không cần Vương Lệnh mặt khác lo lắng. Đám người này hiện tại hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, đoán chừng cái này nhất thời bán hội đều vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá Vương Lệnh trước khi đi, còn tại ảnh lưu bộ chỉ huy cửa vào thi triển một đạo thuật pháp, đó là một đạo giản dị xuyên qua pháp trận, trực tiếp liên thông Tùng Hải thứ nhất ngục giam. Về sau, chính thán mang theo tràn đầy vật tư cùng bên người mèo quân nhóm nhanh chóng rút lui. Mà liên tại bọn chúng rút lui đỉnh núi bộ chỉ huy không đến bao lâu, một cái hung khí ngạo nghệ thiếu nữ mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi. Bất quá khi thiếu nữ tiếp cận giữa sườn núi thời điểm, thiếu nữ lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì dọc đường, nàng không thấy đến bất cứ người nào, đồng thời luôn cảm thấy hôm nay ảnh lưu sở chỉ huy phá lệ yên tĩnh. Rõ ràng trước đó Mạc Ly tìm người nói đại tỷ gấp tìm ta, làm sao hiện tại không có bất kỳ ai. Thiếu nữ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà nàng hiện tại cũng không có cách thức khác liên hệ đến Giang Lưu Nguyệt. Tại trốn đi ngục giam thời điểm, nàng không cẩn thận đem tấm kia sinh mệnh phù cho mất đi. Hẳn là tại qua cống thoát nước thời điểm, bị những cái kia nước trôi đi. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là trước lên đỉnh núi bên trên nhìn một chút, cũng hứa đại tỷ chính đang họp cũng khó nói. Thiếu nữ ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục leo núi, bất quá càng là tiếp cận đỉnh núi, thiếu nữ thần sắc liền càng không thích hợp, nàng ngửi thấy một cỗ khói lửa hương vị. Đại tỷ, Giang Lưu Ảnh lo lắng cắn răng, mấy cái bước xa bay sông lên đỉnh núi. Nhanh chóng tìm được bộ chỉ huy cửa vào, mở ra nắp giếng, thả người nhảy lên. Nhảy xuống dưới. Cho đến giờ phút này, thiếu nữ rốt cục hiện, mình trúng kế. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Đăng nhập HTTP. Nương theo lấy một trận lưu ly quang ảnh, thiếu nữ cảm thấy mình tiến nhập một đầu không gian đường hầm. Tại một trận nhảy vọt qua đi, nàng cả người ngã tiến vào một ngụm trong lỗ đen. Các loại bốn phía vầng sáng tiêu tán, thiếu nữ đã xuất hiện ở một cái mới tinh địa đồ. Vẫn là xa như vậy nhìn qua dày đặc vô cùng kết giới. Vẫn như cũng là cái kia nhìn qua cao không thể chạm tường vây. Tung Hải thành phố thứ nhất ngục giam, nàng lại được đưa về tới. Giờ khắc này, Giang Lưu Ảnh cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Đợt, bởi vì chỗ bình luận chuyện gần nhất một mực đang gặp không rõ nhân sĩ vi rút thức bình luận sách công kích, trước mắt đã phản hồi điểm xuất phát kỹ thuật viên tiến hành giữ gìn, thông qua Ander do hộ khách bưng bố bình luận sách điểm xuất phát thư hữu sẽ bị hệ thống lầm xóa. Nhưng tại vốn có thiếp mời hạ hoàn thành nhắn lại cùng đánh dấu tiên vương viết thật quá khó khăn, ai lòng tham mệt mỏi. Cảm ơn mọi người cho tới nay đối Khô Huyền Quân chú ý cùng ủng hộ cúi đầu. Chương 173, trên trời rơi xuống cái ảnh muội muội. Cho tới nay, bất luận là trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn, đám người đối Trác Dị Vị này tuổi trẻ tài cao trăm trường học liên minh tổng thự đánh giá đều là khen chê không đồng nhất. Có một bộ phận người cho rằng Trác Dị đích thật là dựa vào thực lực của mình đi tới, cũng có một bộ phận cảm thấy Trác Dị là đi quan hệ, mở cửa sau. Trên thực tế tình huống như thế nào chỉ có Trác Dị mình rõ ràng nhất. Hắn không chỉ có là nằm thăng tới, hơn nữa còn là nằm không hiểu thấu cái chủng loại kia. Lần này Trác Dị là bị Tôn Đạt Khang thư ký triệu hoán vào ngục tới, đồng thời trơ mắt chứng kiến cái kia tên sát thủ thiếu nữ vượt ngục quá trình. Nói thực ra, Trác Dị thật rất buồn bực, bởi vì lần này thật gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Mặt khác, đi theo Trác Dị cùng một chỗ buồn bực người còn có Lương Ngục trưởng. Dù sao người là từ dưới tay hắn chạy mất. Với lại lần này thiếu nữ chạy ra lồng giam sau hưởng ứng tính là phi thường kịp thời, Lương Ngục trưởng vốn cho rằng còn có thể thừa dịp sự kiện ảnh hưởng chưa tiến một bước mở rộng trước đó đem người cho bắt trở về. kết quả vẫn là cho thiếu nữ này ngay trước người Đạt Khang thư ký mặt chạy. Tung Hải thứ nhất giám ngục môn khẩu, Lương Ngục trưởng chính đưa tiễn Trác Dị, mặc dù đã tại tin tức truyền thông bên trên làm ra tương quan làm sáng tỏ. Nhưng cái này nổi nấu, nên lưng vẫn là đến lưng. Trừ phi có thể đem vị kia ảnh lưu thiếu nữ lần nữa bắt lấy công chỗ tội, không phải vẫn là đến nhận xử lý. Từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, xuống trước xử lý khẳng định là tránh không khỏi. Lương Ngục trưởng tại ngục giam làm việc nhiều năm, thật vẫn là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Đến cuối cùng, cũng đành phải tự nhận xui xẻo. Ngục giam cửa chính, phía trước liền là kết giới. Hai ngày trước kết giới bị thiếu nữ đập ra một cái lỗ hổng, về sau đi qua khẩn cấp sửa gấp, kết giới đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ có trong ngục giam nhân viên công tác mới có thể bình thường xuất nhập kết giới, những người còn lại muốn đi ra kết giới đều cần có người đi cùng. Trác Dị tại Lương Ngục trưởng dẫn đầu dưới đi tới cửa, trên đường đi bầu không khí có chút kiềm chế, Nghị cũng biết Lương Ngục trưởng hiện ở trong lòng chính buồn bực đâu, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào viết giấy kiểm điểm. Viết giấy kiểm điểm là một môn học vấn, chỉ cần viết đến giờ bên trên, có lẽ thượng cấp sẽ xem ở hắn nhiều năm khổ lao phân thượng, từ nhẹ xử lý. Trác Dị thật là không biết nên khuyên như thế nào giải, chỉ là thở dài, Lương Ngục trưởng không cần chú ý à, có câu lời nói được tốt, xe đến trước núi át có đường. Lương Ngục trưởng ánh mắt rất ưu hoán. Có lúc, coi ngươi lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Có lẽ kỳ tích thường thường liền sẽ sinh Trác Dị một bên an ủi, một bên chỉ bầu trời. Lương Ngục trưởng ngươi nhìn, trời xanh cho người ta đóng lại một cánh cửa. Cũng nhất định sẽ cho người ta mở khác một cánh cửa sổ. Ngay tại Trác Dị vừa dứt lời thời khắc, trong hư không đống nhiên xuất hiện một ngụm lộng lây đám mây. Nương theo lấy ông một tiếng. Một đống bóng đen từ cái này đám mây bên trong phù phù một tiếng rơi ra. Không thể không nói là, Vương Lệnh phần này chuyển phát nhanh tặng rất kịp thời. Thế là, cứ như vậy. Giang Lưu Ảnh lại lần nữa lọt lưới. Lương Ngục trưởng khẩn cấp mở vụ án nghiên thảo hội, chi chuẩn bị trước đi Trác Dị cũng bị Lương Ngục trưởng cưỡng ép lưu lại. Trác Dị biết, ngành chính phủ làm việc đều phải có cái quá trình, giống ảnh lưu thiếu nữ là thế nào bị bắt được. Vấn đề này thực sự có chút khó mà hình dung. Bởi vì con hàng này đích thật là từ trong hư không đột nhiên rơi tại bọn hắn trước mắt, với lại sự tình ngay lúc đó thời điểm, Trác Dị ngón tay còn chỉ vào bầu trời, một màn này bị phụ cận mấy cái tùy hành giám ngục đều nhìn ở trong mắt. Trong hội nghị, yên tĩnh, tất cả mọi người chờ lấy Lương Ngục trưởng báo cáo tình tiết vụ án. Lão bí thư ngồi ở một bên uống trà đâu, một bộ xem trò vui biểu lộ. Kỳ thật đại khái tình huống, tất cả mọi người ngầm truyền 7-8 phần. Hiểu rõ không sai biệt lắm. Trác Dị trầm thấp đầu, đứng ngồi không yên, tổng có một loại dự cảm xấu. Lương Ngục trưởng mở miệng. Lần này vượt ngục sự kiện, có thể nhanh như vậy đạt được giải quyết. Trong này cố nhiên có chúng ta Tùng Hải thứ nhất ngục giam các bộ môn đồng sự trên dưới đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng sưu tầm kết quả. Đương nhiên, ở trong đó, nhất hẳn là cảm tạ, vẫn là chúng ta Trác tổng thự. Sau khi nói đến đây, Lương Ngục trưởng hai mắt nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nói thực ra trước đó ta đối Trác tổng thự còn có chút hiểu lầm, nhưng là Trác tổng thự biểu hiện thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta Hoa Tu quốc có thể có Trác tổng thự dạng này tâm hệ nhân dân, yên lặng ở sau lưng nỗ lực quan viên, thật sự là chính phủ chi đại hạnh, nhân dân chi đại phúc a. Trác Dị, Lương Ngục trưởng, ta cảm thấy lần này hẳn là cho Trác tổng thự nhớ một bút đầu công. Trác Dị, kỳ thật ta, được rồi tiểu Trác tử, ngươi chớ khiêm nhường. Lập công liền là lập công, lần trước người cũng là ngươi an bài bắt, kết quả là ngươi cũng cho ta khiêm tốn. Khiêm tốn là chuyện tốt, bất quá lập được công, cũng muốn thản nhiên nói ra. Lão bí thư trực tiếp đánh gãy Trác Dị nói lời, cái kia ánh mắt nhìn Trác Dị, có từ chỗ không có hiền hòa, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trác Dị, thế là, Trác Dị lại lập công. Lão bí thư một câu tương đương với thiên ngôn vạn ngữ. Đối với cái này, Trác Dị cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đầu năm nay, bất luận là khen ngợi vẫn là ác bình đều là cùng phong, với lại đại đa số người đều ưa thích vào trước là chủ, tuân theo mình chủ quan ý thức đến phân biệt chuyện tốt xấu. Trác Dị nhớ ký tại đấu lôi chân quân tu chân diễn đàn như hỏa như đổ cái kia mấy năm, đã từng xuất hiện không ít bắt trước cái này hình thức tu chân diễn đàn. Trong đó có một cái diễn đàn, gọi là Chư Che Trời Không. Năm đó cái này trong diễn đàn thừa thái hai loại người, một loại là ẩn tàng tại trong diễn đàn tu chân đại lao, mà đổi thành một loại liền là trong truyền thuyết được gọi là tu chân thần nông bản phím hiệp. Những này tu chân thần nông hơn phân nửa đều là không có tu chân kinh nghiệm giang hồ đầu đường xó chợ, hoàn toàn không có tu chân bên trên kinh nghiệm, lại vẫn cứ ưa thích đối tu chân giả trên việc tu luyện sự tình soi mói. Nhà ai đan lô nổ, liền có tu chân thần nông sẽ nhảy ra nói, nhất định là ngươi đan dược phối phương không đúng. Nhà ai thế tộc lẫn nhau đổi, liền có tu chân thần nông không phân tốt xấu đứng bên cạnh tham gia náo nhiệt. Có một lần, một vị tự xưng là Hoa Tu Quốc nhận chứng thần nông đan dược sư, chỉ ra chỗ sai một vị nào đó dược sư đan dược phối phương. Kết quả người dược sư kia đan dược vừa lên thị, liền đại thụ khen ngợi. Vị kia cái gọi là tu chân thần nông đan dược sư, cứ như vậy bị đánh mặt. Mấu chốt nhất là, vị này tu chân thần nông còn có thể giả trang ra một bộ thờ ơ, phong khinh vân đạm tư thái, vừa nói mình không quan tâm, một bên tiếp tục chú ý người ta hồi bổ. Đồng thời chắc dị còn hiện, buồn cười nhất một điểm là, những này tu chân thần nông nhóm thế mà còn hết lần này tới lần khác ưa thích dò số chỗ ngồi. Trong diễn đàn chỉ cần có một người bị đối, đều cảm thấy cái kia bình luận là tại chửi mình. Sau đó lập tức hợp nhau tấn công, tại trong vòng ngoài vòng tròn triển khai chiến đấu, cuối cùng khiến cho thiếp mời bên trong là một mảnh trướng khí mù mịt. Hiện tại, cái này tu chân diễn đàn đã suy tàn. Mà đi qua lần này vượt ngục sự kiện, chắc dị thật sâu cảm giác đến công việc mình làm kỳ thật cùng nhà này suy tàn diễn đàn có dị khúc đồng công chi diệu. Mỗi một lần cái gọi là lập công, tiết tấu đều là bị người khác mang lên, mà chính hắn lại luôn một mặt một bức. Nhiều chuyện như vậy giấu ở trong lòng cuối cùng nên tìm ai kể ra. Chắc dị kỳ thật thật rất tâm tắc. Chương 174, muốn thường xuyên đề cao lực chú ý. Lần này lấy độc lập đoàn trước chế nhân đại quy mô chống khủng bố càn quét băng đảng hành động, cuối cùng lấy ảnh lưu thảm bại, các nơi phương mèo đoàn số không thương vong mà kết thúc. Trong đó, vương lệnh khinh giáp phủ làm ra tương đối lớn tác dụng, bởi vì rất nhiều tiếp viện ảnh lưu sát thủ đều là đụng phải khinh giáp phủ phản vệ mà chó mang. Cao cấp trong căn hộ, đường thấp, tống tử, nguyên khúc tam đại mèo quân lĩnh đang tại mở ra chiến hậu tổng kết báo cáo đâu. May chuyện này xử lý kịp lúc, các cấp sư lữ đoàn lấy cùng địa phương mèo hoang bộ đội tích cực hưởng ứng, lại có miêu tiên nhân ở sau lưng trợ giúp, mới khiến cho Trịnh Thán lần này trạm hành động có thể đạt được thành công lớn. Bất quá từ kỷ luật phương diện mà nói, Trịnh Thán tuyệt đối là trái với quy định. Đến tột cùng là xử lý vẫn là không xử lý, kỳ thật đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Đường thấp chính dầu dĩ đâu, bởi vì dù sao Trịnh Thán là nó mang ra mèo, nó đẩy một cái kính mắt, đem ánh mắt nhìn về phía bên trên tống tử cùng nguyên khúc, các ngươi thấy thế nào? Tống tử ôm lấy tay, biểu lộ nhìn qua có chút nghiêm túc. Muốn nói Trịnh Thán lần này chưa xin chỉ thị, trực tiếp trên sự chỉ huy vạn mèo tiến hành chống khủng bố tác chiến, chỉ bằng điểm ấy, chụp nó tương lai tất cả cá con làm đều không quá phận. Bất quá. Chỉ từ chiến thuật hiệu quả bên trên nhìn, Trịnh Thán độc lập đoàn lấy một đoàn binh lực, gan dám tiến công ảnh lưu ẩn nấp sở chỉ huy, đồng thời trước chế nhân mới dùng hỏa lực áp chế, làm bọn này tàn nhẫn sát thủ bị ép hướng tới phòng thủ. Thật sự là làm tốt lắm. Với lại thông qua lần này, các bộ đội tác chiến thu hoạch tương đối khá. Còn có các địa phương mèo hoang bộ đội lại trong lúc vô tình liên thành một mảnh. Quy mô của nó không thua gì một lần cỡ lớn chống khủng bố chiến dịch. Nguyên Khúc đem một chương số liệu cầu triển khai, trải phẳng trên bàn, cái này là mới vừa lấy được số liệu thống kê, đến xem a đây là đi qua lần này tác chiến về sau, tam quân tăng trưởng miêu số. Đường thấp vừa nhìn thấy cái kia đường cong tăng trưởng đường cong, trực tiếp là sợ ngây người, chỉ toàn tăng mèo số 8 triệu. Chúng ta toàn bộ tam quân trước kia cũng chỉ có 2 triệu mèo a. Tống tử vướt mèo giao nhau nâng cầm lên, đi qua lần này tác chiến về sau, những này đến từ trọn vẹn 10 cái khác biệt thành thị địa phương mèo hoang, đều nguyện ý ném dựa vào chúng ta. Đương nhiên, hiện tại kinh qua sơ bộ thống kê, số lượng đích thật là nhiều một điểm. Ba chúng ta quân mèo hoang đều là bộ đội tác chiến, khẳng định vẫn là đi qua sàng chọn. Về phần không có tuyển chọn mèo, chúng ta sẽ tìm được thích hợp xúc phân quan phụ trách phụng dưỡng bọn chúng. Đường thấp gãi đầu một cái, nhiều như vậy mèo. Quản được tới A. Phương diện tiền bạc sẽ không xuất hiện vấn đề. Nguyên Khúc cười cười, Trịnh Thán tiểu tử này, từ ảnh lưu sở chỉ huy đoạt lại ba chúng ta quân toàn mèo lại tốn mấy chục năm đều lừa không trở lại quân lương, lại thêm những cái kia đoạt lại tới tay duy nhất một lần pháp bảo còn có đồ cổ. Chúng ta sàng chọn một chút, đem đồ vô dụng tất cả đều bán thành tiền liền rơi. Tài chính tuyệt đối sung túc. Ân, vậy là tốt rồi. Đường thấp gật gật đầu, nói trở lại, vị kia ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt thế nào? Tống tử. Cái này ảnh lưu chi chủ là tất cả chúng ta đều tính sót một bước, không nghĩ tới đối phương thế mà cẩn thận như vậy. Lợi dụng linh tính đất sét chế tác phân thân ve sầu thoát xác. Bất quá miêu tiên nhân cũng đã nói, tạm thời không cần đối với người này quá mức đề phòng, phân thân của nàng bị miêu tiên nhân đánh tan, tổn thất chí ít 600 năm tu vi. 600 năm, nhiều như vậy. Tống tử cười ha ha, lần này, nàng lập tức thiếu đi 600 năm tu vi. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, Trịnh Thán tu vi đều còn cao hơn nàng. Hiện tại Trịnh Thán thế nhưng là Xuân Phong Đắc Y A, nghe nói là chịu qua miêu tiên nhân tự mình chỉ giáo, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Tiểu tử này liền là quá xúc động, nếu là lại tôi luyện mấy ngày này, bước lên quân đoàn đại lương tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên Khúc vuốt vuốt mình miêu tu. Đường thấp có chút không nói gì, nó vốn đang cho là mình hai vị này huynh đệ muốn xử phạt Trịnh Thán, kết quả là, thế mà cũng đang giúp nó nói chuyện. Quả nhiên, bị Miêu tiên nhân khâm định cảm giác, liền là tốt. Bên kia, ảnh lưu thiếu nữ vượt ngục sự kiện vừa mới kết thúc, lương ngục trưởng tại nghiên thảo hội qua đi đang tại viết một phần chiến hậu kiểm điểm. Lần này may mắn mà có chắc dị, khiến cho vị kia trốn đi thiếu nữ kịp thời lại lần nữa bị bắt, đồng thời không có tạo thành càng sâu một bước xã hội ảnh hưởng. Hắn người trưởng ngục này vị trí là bảo vệ, bất quá kiểm điểm vẫn là muốn viết. Lương ngục trưởng chính đau đầu đây, phần này giấy kiểm điểm bên trên ngoại trừ muốn viết mình chính hắn khuyết điểm. Mặt khác vẫn phải bổ sung nộp lên một phần ngục giam cường hóa dự luật, từ các mặt lần nữa hoàn thiện Tùng Hải thứ nhất ngục giam an toàn biện pháp, lấy ngăn chặn loại này tình huống lại lần nữa sinh. Suy tư nửa ngày, lương ngục trưởng cho Trác Dị một cái tin nhắn ngắn, "Trác tổng thự, ta là Tiểu Lương, bây giờ tại viết giấy kiểm điểm đâu, có quan hệ ngục giam cường hóa dự luật, có ý kiến gì à?" Trác Dị thu được cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, kém chút không có đưa di động ngã xuống. Dựa theo chính phủ chức vị luận thuật, hắn cái này bách giáo tổng thự chính tổng thự cùng Tùng Hải thứ nhất ngục giam trưởng ngục giam nhưng thật ra là đồng cấp, kết quả từ lần này thiếu nữ vượt ngục sự kiện sau khi kết thúc, cái này lương ngục trưởng vẫn lấy Tiểu Lương tự cho mình là, khiến cho Trác Dị một trận xấu hổ. Khuê mật môn cái gì, là tuyệt đối không tồn tại. Các chức năng bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình, Trác Dị cảm thấy mình không có quyền can thiệp nhiều như vậy. Đương nhiên, để tỏ lòng lễ phép, Trác Dị lại không thể đem cái này cái tin nhắn ngắn không nhìn. Một lát sau, Trác Dị linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới Thiên Miêu bên trên có một cái nhân khí bạo đỏ đầu để khẩu trang, lập tức cắt cửa hàng cầu cho lương ngục trưởng tới. Lương ngục trưởng thu được gìn sót, một mặt mộng bức, "Trác tổng thự, xin hỏi đây là?" Trác Dị trả lời, "Đây là nói nhiều khẩu trang, đeo lên khẩu trang về sau, cả người đều có thể trở nên nói nhiều. Trong ngục giam các huynh đệ nhân thủ mang cái trước, có thể cam đoan mỗi ngày tinh thần phân chấn làm việc, thời khắc đề cao lực chú ý, sẽ không bao giờ lại mệt rã rời." Lương ngục trưởng, "Cái này đáng tin cậy a, tiệm này lão bản là ai a?" "Trác Dị, hoàng thiếu gia trời." "Lương ngục trưởng, tháng 6 ngày 5, ngày thứ 2 chủ nhật, lão gia tử mở ra tin tức, báo cáo tin tức tràn đầy ảnh lưu bộ chỉ huy bị hỏa lực diệt đi tin tức. Tại ảnh lưu trong bộ chỉ huy tất cả trung kiên kim đoán sát thủ toàn bộ bị bắt lấy được. Với lại vương lệnh trước khi đi, đem những này người đối mèo đoàn ký ức toàn bộ thanh trừ. Những này ảnh lưu sát thủ bị đơn giản trị liệu sau tại mấy cái đặc chủng đội xe dẫn dắt hạ đưa vào tu chân cảnh sảnh trong đêm thẩm vấn, bọn hắn đem bộ chỉ huy bị tấn công quá trình miêu tả nhất thanh nhị sở, nhưng rất đáng tiếc là chuyện này đến tột cùng là ai làm, lại không người có thể nhớ tới. Trong tin tức nữ chủ nhân dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn bản thảo, sau đó mặt mỉm cười thông báo, ban ngành liên quan chuyên gia biểu thị, đây là đang chịu đựng ạ cả đạ mỉ pháo hỏa lực tập kích sau mất trí nhớ hội chứng. Đăng nhập HTTP, để đọc chu. Hiện vương lệnh. Thế là, công kích này ảnh lưu bộ chỉ huy đến tột cùng là ai, liền thành hoa tu quốc kiến quốc đến nay bí ẩn chưa có lời đáp. Không chỉ có là quốc gia bí ẩn chưa có lời đáp, càng là bị toàn thế giới đều lưu lại một đại đoàn nghi ngờ. Thậm chí có tương quan chống khủng bố chuyên gia cho thấy, ảnh lưu nhưng thật ra là bị ngoài hành tinh người cho tiêu diệt. Vương lệnh cảm thấy chuyện này ngược lại là nói đúng phân nửa. Bởi vì tiêu diệt ảnh lưu không phải người ngoài hành tinh, mà là miêu tinh nhân. Đợt, nghe nói có người muốn nhìn ta mặc đồ con gái, không biết đây là cái gì ác thú vị. O. Chương 175, trải rộng thiên hạ Quách Thúc Thúc. Tháng 6 ngày 6, khai giảng thứ 7 tuần thứ 2. Buổi sáng hôm nay cao nhất ban ba sớm tự học bắt quái đối tượng dĩ nhiên chính là từ ảnh lưu thiếu nữ vượt ngục lại đến một lần nữa bắt được trong lúc đó một hệ liệt sự kiện. Kỳ thật không chỉ là cao nhất ban ba, đại khái mấy ngày nay phố lớn ngõ nhỏ, an dưa quần chúng đề tài câu chuyện nói chung cũng đều là vây quanh chuyện này triển khai. Từ ảnh lưu thiếu nữ vượt ngục, đến ảnh lưu sở chỉ huy bị một đám không rõ thân phận người cho một nồi bưng, lại đến ảnh lưu thiếu nữ bị bắt. Cái này một hệ liệt tại trên quốc tế cơ hồ đều là nặng cân bạo tạc tin tức sự kiện, liên tiếp phát sinh ở thiếu nữ vượt ngục hậu sự phát 36 giờ trong vòng. Mà đi qua sự kiện lần này về sau, thành danh người hết thể có hai cái. Một cái là Tùng Hải thứ nhất ngục giam lương ngục trưởng. Có người cho rằng là trưởng ngục giam cố ý thả đi ảnh lưu thiếu nữ, dự định thả dây giải câu cá lớn. Cho nên mới có cuối cùng như vậy bạo tạc tính chất kết cục. Cái thứ hai lửa người, liền là Trác Dị. Từ ảnh lưu sát thủ xâm lấn 60 trung bị toàn diện, sát thủ thiếu nữ tại 59 trung bị bắt lấy được, sau đó lại đến lần này một loạt sự kiện, tựa hồ gần nhất gần có quan hệ ảnh lưu tin tức, đều cùng vị này tuổi trẻ bách giáo tổng thự chính tổng thự trốn không thoát liên quan. Quách nhị đản sáng sớm không muốn phát triển chép xong bài tập về sau, liền bắt đầu liên tưởng cái này liên tiếp sự tình, cái kia nhỏ ánh mắt thần thần bí bí, ta có một cái thúc thúc, ngay tại Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam làm việc. Bọn hắn nói, có người tận mắt thấy, cái kia ảnh lưu thiếu nữ là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một ngụm không gian trong đường hầm rơi ra ngoài. Chúng người thất kinh, không gian đường hầm. Trần Siêu nhíu nhíu mày, không gian hệ pháp thuật là quốc gia luật pháp nghiêm lệnh cấm chỉ, bởi vì cái này sẽ dính dấp đến rất nhiều không cần thiết vấn đề. Cho nên tại các thành phố lớn đều có một tòa không gian tháp, dùng để giám sát thành thị không gian ba động. Quách Nhị Đản gật gật đầu, nói tiếp, quái thì trách ở chỗ này. Ta có một cái tại không gian tháp công tác thúc thúc nói cho ta biết, lúc ấy chuyện xảy ra thời điểm, không gian tháp cũng không cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Con này chứng minh hai điểm. Đám người hiếu kỳ, cái nào hai điểm? Nhị Đản đại sư gãi gãi cái cằm, tại không gian tháp bình thường vận hành tình huống dưới, không có sinh ra bất luận cái gì một tia ba động. Cái này chứng minh. Điểm thứ nhất, thi triển không gian pháp thuật người thực lực rất cao, vượt xa khỏi không gian tháp giám sát phạm vi. Điểm thứ hai, người này tuyệt đối không là trong tin tức những chuyên gia kia nói người ngoài hành tinh. Vì sao? Bởi vì hiện tại người ngoài hành tinh căn bản vốn không cường A. Quách Nhị Đản vẻ người lớn hoành thu đạo, hồi trước, ta có một cái bộ quốc phòng công tác thúc thúc nói cho ta biết, trước đây không lâu M78 tinh vân phát sinh loạn chiến. Vẫn là chúng ta bộ quốc phòng dịch tướng quân tự mình đi điều đỉnh, một chiêu cách không khí kiếm, đem những cái kia thân cao mấy chục mét quân phản loạn đánh một điểm tính tình đều không có. Vương Lệnh, người hắn mã đến cùng có mấy cái thúc thúc. Lúc buổi tối, Đấu Lôi chân quân lại lần nữa đến thăm Vương gia biệt thự. Lần này hắn lại dẫn 5-6 cân bông cải xanh đến đây, những này bông cải xanh đều là hắn mới nhất dùng linh thổ trồng ra tới. Đương nhiên, bông cải xanh mẫu thể vẫn là lúc trước Vương lão gia tử cho Đấu Lôi chân quân kẹp đến trong chén viên kia. Liên tiếp mấy lần mang theo bông cải xanh đi vào Vương gia biệt thự, Đấu Lôi chân quân đều là biểu hiện có chút thất vọng mất mát. Bởi vì cho đến ngày nay, hắn đều không có thể chân chính phỏng đoán ra, lúc trước Vương lão gia tử cho mình kẹp đông cải xanh dụng ý đến tột cùng là cái gì. Tống Thanh Thư thì là bị Đấu Lôi chân quân lưu đến Văn Tiên Uyển đi xem chàng tử đi, biến thành Đấu Lôi chân quân dưới tay quản gia. Lần trước gieo xuống viên kia quả mận bắc cây loại cây, gần nhất mới có ngoi đầu lên dấu hiệu. Hiện tại giai đoạn này đến càng thêm che chở mới được. Nói thực ra, Tống Thanh Thư biến hóa kỳ thật vẫn còn lớn. Từ khi rời đi Mô Tiên Bảo về sau, cả người đều là trở nên sáng sủa rất nhiều, với lại hắn còn đem mình tại Mô Tiên Bảo trong lúc công tác lấy được những cái kia lai lịch bất chính làm pháp bảo tất cả đều bán sạch, đầu tư rất nhiều cơ quan từ thiện. Trước mắt mặc dù vẫn như cũ trô đang khảo sát giai đoạn, bất quá so sánh vừa tiếp xúc nào sẽ, Đấu Lôi chân quân đối Tống Thanh Thư cảnh giác ngược lại là buông xuống không ít. Huống chi, trong biệt thự còn có đấu sư cùng một chỗ nhìn xem đâu. Từ lần trước tại động gia tiên nhân nơi đó mượn tới dùng 2 ngày về sau. Cái này đấu sư không biết bởi vì nguyên nhân gì, nói cái gì cũng không chịu trở về. Mặc kệ động gia tiên nhân dùng hết phương pháp gì, cái này đấu sư cũng không chịu xê dịch nửa bước. Nó cứ như vậy miễn cưỡng ghé vào Đấu Lôi chân quân cửa biệt thự, ánh mắt vẫn đối với một cái phương hướng. Đấu Lôi chân quân biết, đó là Vương gia biệt thự phương hướng. Cái này đấu sư, nó thế mà đang mong đợi nhìn thấy Vương Lệnh. Đây là một cái cao ngạo sinh linh. Từ sẽ không giống bất luận kẻ nào cúi đầu, nhưng ở Vương Lệnh sau khi đi mấy ngày nay lại giống như là cái hoài xuân thiếu nữ đang mong đợi Vương Lệnh xuất hiện lần nữa. Đấu Lôi chân quân cảm thấy đại khái cũng chỉ có Vương Lệnh mới có lực lượng như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem dạng này một cái kiệt ngạo bất tuân sinh linh cho thuần phục. Lần này tới đến Vương gia biệt thự, là Vương Lệnh cố ý tới tìm hắn. Cho nên dẫn theo đông cải xanh cùng lầu dưới mấy vị đại tiền bối một trận hàn huyên vấn an về sau, Đấu Lôi chân quân cũng không khách khí nữa. Trực tiếp là lên lầu đi vào Vương Lệnh phòng ngủ tìm kiếm Vương Lệnh. Lệnh huynh, ngươi tìm ta. Đấu Lôi chân quân đẩy cửa ra, đã nhìn thấy hai cái cơ bắp hướng đang tại trước bàn sách giúp Vương Lệnh nghiêm túc viết bài tập. Nhị cấp xa xa liền ngửi thấy Đấu Lôi chân quân khí tức, nằm dạp trên mặt đất, dơ lên xanh nhạt đầu chó, xem như lễ phép gật đầu ra hiệu dưới. Vương Lệnh ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bày ra tại ngay phía trước hộp đá. Đây là Đấu Lôi chân quân nhìn thấy con này mang theo phong cách cổ xưa hộp đá. Đột nhiên trở nên có chút nổi lòng tôn kính. Hắn bưng hộp đá trên dưới dò xét, cái này là hoàn toàn phong bế thời điểm, căn bản tìm không đến bất luận cái gì mở miệng, nhưng là thông qua thiên nhãn lại có thể rõ ràng nhìn thấy hộp đá nội bộ có một phần nhỏ là hoàn toàn trống rỗng. Đây là một cái mặt nạ hộp, với lại khẳng định là đem cất giữ trong luyện mặt nạ lấy ra về sau, lại đem ngoại bộ cho toàn bộ che lại. Cho nên mới có thể hiện ra dạng này phong bế trạng thái. Đấu Lôi chân quân ôm hộp đá cẩn thận quét mắt, cái kia hoa văn kiểu dáng còn có cái kia nhàn nhạt mà quen thuộc mùi máu tanh. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này hộp đá liền là lúc trước dùng để cất giữ thạch quỷ diện dùng. Nhớ ngày đó, thạch quỷ diện tại tu chân trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu. Với lại kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở, thạch quỷ diện chi kiên cố, hoàn toàn không cách nào tiêu hủy. Bởi vậy, đã từng có không ít công khí sư đều đang nghiên cứu phong ấn thạch quỷ diện phương pháp, rất lộ ra nhưng cái mặt nạ này liền là thời đại kia sản phẩm, là một vị nào đó công khí sư chuyên môn nghiên cứu ra đến phong ấn thạch quỷ diện dùng. Với lại rất rõ ràng, lúc trước thạch quỷ diện từng tại cái mặt nạ này trong hộp bị phong cấm qua một đoạn thời gian, chỉ là không biết lúc nào lại bị người một lần nữa lấy ra, mà mặt nạ ngoại bộ cũng bị một lần nữa ra công phong kín. Cái này hộp đá, lệnh huynh là ở nơi nào tìm tới? Đấu Lôi chân quân rất ngạc nhiên. Vương lệnh đem hộp đá lai lịch, dùng tâm linh truyền âm như thật bàn giao một lần. Mẹo. Đấu Lôi chân quân nghe ngây người, hắn rốt cuộc biết. Hai ngày này trong tin tức ảnh lưu bộ chỉ huy bị tiêu diệt chân tướng. Nếu như đoạn chuyện xưa này bị phơi bày ra, không biết sẽ có bao nhiêu chăm chỉ tu luyện tu chân giả che mặt kích chạy. Thật vẫn là trong đời lần đầu, Đấu Lôi cảm thấy mình cả đời này thành tựu, thế mà còn không bằng mấy con mèo. Chương 176, ảnh lưu đều bị bừng, Mô Tiên Bảo còn biết xa sao. Hộp đá xuất hiện xác thực cho Đấu Lôi chân quân không ít khải. Về phần hộp đá tại sao lại xuất hiện ở bọn này ảnh lưu sát thủ trên tay, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một cái này phía sau vấn đề cũng là không khó giải thích. Dù sao thạch quỷ diện là để những cái kia ý đồ trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại đầu cơ trục lợi người chạy theo như vịt đồ vật. Không chỉ là Mô Tiên Bảo một nhà đang tìm kiếm thạch quỷ diện, những này vòng tròn bên trong tối phái thế lực cũng đều đang điều tra. Điều này cũng không có gì nhưng kỳ quái. Mà trên thực tế, lần này ảnh lưu bộ chỉ huy gặp đoàn diện, một đại quốc tế nghe tiếng tổ chức sát thủ có lẽ từ nay về sau lại không cơ hội vùng lên. Cái này cũng cho Hoa Tu quốc cảnh nội. Những cái kia nguyên bản núp trong bóng tối dục dịch tối phái thế lực một lời nhắc nhở. Có tật giật mình lời này thật tuyệt không giả, từ ảnh lưu sự kiện bên trên, những này tối phái thế lực đều có thể rõ ràng cảm thấy được tại Hoa Tu quốc cảnh nội, có một tên bọn hắn không cách nào chạm đến, không cách nào thăm dò đến cao thủ. Một tay không gian pháp thuật, ngay cả không gian tháp đều không thể thăm dò đến chính xác ba động, cái này thật sự là quá tà dị. Về sau Đấu Lôi chân quân mang theo con này mặt nạ hộp rời đi. Từ ban đầu Vương lệnh liền không muốn nhúng tay cái này việc sự tình, giao cho Đấu Lôi xử lý là tốt nhất. Trước khi đi, Đấu Lôi chân quân còn thu vào Vương lão gia tử khích lệ, lão gia tử từ thật lòng khen ngợi hắn loại bông cải xanh coi như không tệ. Sau đó, Vương lệnh tại lầu 2 trên bệ cửa sổ liền thấy cái này hai hàng liền cùng bị nhà trẻ lão sư phần thưởng một đóa tiểu hồng hoa, lanh lợi đi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đấu Lôi chân quân rời đi biệt thự, đi tới đêm khuya quán cơm. Cái kia nhìn qua có chút phong tao cũ nát tiểu điếm, tại không đến nửa đêm trước đó, vẫn như cũ như thường ngày là một bộ rách nát cộng thêm không người hỏi thăm thảm trạng. Đàn lão bản còn ở bên trong sát đĩa đâu, nhìn thấy Đấu Lôi chân quân hiện thân, ánh mắt đầu tiên là ngẩn người, sau đó hơi khẽ nâng lên mắt, nha, lại tới ăn mì. Nói thực ra, Đấu Lôi chân quân vẫn cảm thấy đàn lão bản mì thịt bò kỳ thật làm được rất. Bất quá hôm nay, hắn lại là mang theo vấn đề tới, đến đều tới, không điểm vài thứ liền bắt đầu hỏi vấn đề, tựa hồ có chút không tốt lắm. Đấu Lôi chân quân trầm tư một lát, lên tiếng hỏi, có cái khác đồ ăn sao? Ân, có là có, gần nhất cùng sư phụ ta mới học một đạo mã nhung tùng sữa canh. Ngươi có hứng thú không? Nguyên liệu nấu ăn đều là từ nước ngoài nhập khẩu, giá tiền mặc dù có chút ít quý. Không nhắm rượu vị tuyệt đối phải so sư phụ ta dùng hàng nội địa nguyên liệu nấu ăn làm tốt. Lão bản suy tư dưới, trả lời nói. Đấu Lôi chân quân sửng sốt một chút, ách, mã nhung cùng tùng sữa không phải hàng nội địa nguyên liệu nấu ăn à? Đàn lão bản giang tay ra, trước kia là. Bất quá người ta Úc chủ nước đem hai cái này nguyên liệu nấu ăn nấu canh, sớm xin vì văn hóa di sản, liền cùng Nam Hàn Quốc không biết xấu hổ. Cái gì đồ chơi đều là nước khác. Đấu Lôi chân quân, vậy đến một phần A. Dù sao, nếu là không ăn ngon, hắn là sẽ không cho tiền. Nói đi, tìm ta lại có chuyện gì? Đàn lão bản ngẩng đầu ngắm nhìn Đấu Lôi chân quân. Trước lạ sau quen, loại này gọi món ăn hỏi vấn đề xáo lộ hắn nhưng thấy cũng nhiều. Đấu Lôi chân quân cũng không tại che giấu, nương theo một đạo linh quang, cái kia mặt nạ hộp đoàn một tiếng xuất hiện trên bàn, vật này, lão bản ngươi gặp qua sao? Đàn lão bản không nói gì, chỉ là trầm thấp đầu chuyên tâm xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn. Hắn đem mã nhung cắt thành mảnh vỡ, đem trong suốt tùng sứa cắt thành tơ mỏng, đặt ở phiên lọc bên trong rửa sạch sau đó đổ vào một cái nồi đất, tăng thêm hương liệu, muộn lên cái nắp. Làm xong đây hết thảy, đàn lão bản mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đấu Lôi chân quân, để ý ta, hút điếu thuốc à? Đấu Lôi chân quân lắc đầu, nhưng lại âm thầm thi triển linh lực, khống chế mình lông mũi điều tiết thành loại bỏ hình thức. Ai đều sẽ không nghĩ tới, vị này tìm đường chết đại tiền bối là không có hút thuốc thói quen. Với lại khống chế lông mũi tiểu pháp thuật cũng là chính hắn chui nghiên cứu đi ra, loại phương thức này có thể hữu hiệu ngăn cản hai tay khói nguy hại. Đàn lão bản hít một ngụm khói, ăn ngay nói thật, cái hộp này đích thật là ta một vị bằng hữu chế tác. Đấu Lôi Chân Quân ánh mắt đột nhiên bày ra, đây là một cái rất tin tức trọng yếu. Đàn lão bản nhưng thật ra là gần nhất mới bắt đầu quan tâm thạch quỷ diện vấn đề. Mặc dù hắn đã lựa chọn ẩn lui, nhưng lại không thể phủ nhận một điểm là, lúc trước mình cùng bé gái kia cùng một chỗ bóp ra mặt nạ, chính ở cái thế giới này tạo thành rất nhiều không ổn định ba động. Chính phủ thế lực, minh phái thế lực đều muốn tìm đến cái kia hai tấm mặt nạ gấp rút phong ấn, mà tối phái thế lực thì là muốn nương tựa theo thạch quỷ diện lực lượng mới xuất hiện. Năm đó vì làm vật này, thế nhưng là phí không ít công phu. Đàn lão bản thăm thẳm thở dài, bất quá ta nhất định phải thật đáng tiếc nói cho ngươi, cái này hộp đá người chế tác, đã về coi tiên. Đấu Lôi Chân Quân ánh mắt bình tĩnh xuống tới, hắn rất muốn hỏi người này đến tột cùng là chết như thế nào, bất quá lại cảm thấy hỏi như vậy tựa hồ có chút đường đột. Với lại không quá lễ phép. Hắn biết, vị này đàn lão bản thân phận tuyệt đối không đơn giản, trên thân cố khí tức kia khi có khi không. Cái này hơn phân nửa, cũng là một vị mình không cách nào chạm đến nó phương diện một vị đại tiền bối. Đương nhiên, trở lên chỉ là suy đoán. Bất quá Đấu Lôi Chân Quân lại đối với mình có loại không hiểu tự tin, hắn giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn. Nhìn chăm chăm hộp đá, đàn lão bản nhìn thật lâu, hiển nhiên lão bản cũng không muốn đường ra bằng hữu của mình đi về coi tiên nguyên nhân. Hắn lặng yên, nhưng vẫn là cho Đấu Lôi Chân Quân ra một đạo cảnh cáo, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là từ bỏ tiếp tục truy tung. Tiếp tục như vậy, bất luận là đối ngươi, vẫn là ngươi vị kia sẽ sáng tác bài hát thiên tài bằng hữu, đều rất bất lợi. Cái kia không phải là các ngươi có thể đụng vào. Đàn lão bản sờ lên mình phải vết đao trên mặt, nhìn thấy đạo này mặt xẹo sao. Đấu Lôi Chân Quân nhíu nhíu mày, lão bản cái này thương thế, giống như là bị pháp khí gây thương tích. Nhập môn dễ dàng, xuất thế khó. Có lúc, cái này một vũng vũng nước đục nếu là hãm quá sâu, sẽ rất khó rút ra. Đàn lão bản nói ra, đao này xẹo là năm đó ta rời đi tông môn thời điểm lưu lại, lúc ấy tông môn vừa mới chịu qua một trận loạn chiến, ta đạo này mặt xẹo liền là tại trận kia loạn chiến bên trong lưu lại. Nói đến đây, đàn lão bản có một loại rất đâm tâm cảm giác, đây là thánh khí tạo thành thương tích. Bằng vào ta ngay lúc đó cảnh giới, bộ kia nhục thân, coi như đạt được chữa trị, cũng vô pháp phục hồi như cũ đao này xẹo. Những năm này ta tìm không ít mỹ dung cơ cấu, kết quả đều không cái gì dùng. Nhớ năm đó, lão phu ta cũng là tông môn tông cỏ, bao nhiêu tông hoa chờ lấy ta, đi là thần tượng phái lộ tuyến. Ta cũng là dựa vào mặt ăn cơm A. Đấu Lôi Chân Quân. Đấu Lôi Chân Quân, đây là bị người chém bị thương. A, đây cũng không phải. Đàn lão bản lắc đầu, như trống lúc lắc, là ta đang thoát đi tông môn thời điểm, không cẩn thận ngã một phát. Vừa vặn mặt mũi này liền đụng trên mặt đất trên lưới đao. Đấu Lôi Chân Quân. Chương 177, phần tình báo này có vấn đề lớn. Từ ảnh lưu bị diệt chuyện này xuất phát, kỳ thật còn ảnh hưởng tới không ít người. Trung tâm thành khu cái kia tòa nhà lớn, từ khi A Hữu bỏ mình, A Tả bị phán định vì người thực vật về sau, Bảo Nương tựa hồ đã tại phòng làm việc của nàng bên trong định cư lại. Mộ Tiên Bảo liên tiếp phát sinh đại sự, nàng có quá nhiều sự tình phải xử lý, với lại cơ hồ cách mỗi mấy mươi phút liền có người đến nàng văn phòng đến chuyển vận tình báo mới nhất. Bảo Nương căn này tầng cao nhất văn phòng là tổng thống phòng xếp phù hợp, phòng 8, phòng ngủ đầy đủ mọi thứ. Nay thiên đại sáng sớm, Bảo Nương từ điều tức trong trạng thái tinh thần, cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hôm qua đã chết đi tế bào não, tại trải qua một buổi tối sau lại lần nữa đạt được bổ túc. Đối tu chân giả mà nói, ngồi xếp bằng điều tức xa muốn so với người bình thường đơn thuần dựa vào giấc ngủ càng có hơn hiệu quả. Từ phòng ngủ đẩy cửa ra thời điểm, cái kia làm việc văn kiện trên bàn đã chất thành một tòa núi nhỏ. Trong này có không ít tư liệu đều là ảnh lưu hủy diệt sự kiện đối Mô Tiên Bảo sinh ra ảnh hưởng. Dù sao những năm này Mô Tiên Bảo bí mật cùng ảnh lưu giao tế cũng không ít. Hiện tại ảnh lưu đột nhiên hủy diệt, đối Mô Tiên Bảo tự nhiên cũng có được nhất định ảnh hưởng. Bất quá, tầng này ảnh hưởng cũng không phải là mấu chốt nhất, dù sao Mô Tiên Bảo cùng ảnh lưu chỉ là quan hệ hợp tác, mà không phải phụ thuộc quan hệ. Ánh mắt tại sáng sớm đưa tới một chồng lớn trong tư liệu tìm tòi tốt một lát, Bảo Nương rốt cục phát hiện một phần mình cảm thấy hứng thú tình báo tư liệu. Phần tình báo này là đối ở vào Đông Hoang Đường vùng ngoại thành biệt thự gia đình kia điều tra tư liệu. Trước đó, Bảo Nương phái đi ra hai cái Mô Tiên Bảo tu sĩ, tính mạng của bọn hắn tín hiệu từ tiến vào ngôi biệt thự kia sau cũng gây mất. Ngày hôm đó về sau, Bảo Nương liền bắt đầu để nhân viên tình báo dò xét gia đình này tư liệu. Nàng bắt đầu lại từ đầu nhìn, từng chữ quét, sợ mình bỏ qua đầu mối trọng yếu gì. Đáng tiếc là, kết quả kém chút để Bảo Nương thấy hất bàn. Cái này vốn là một hộ người bình thường mà. Nữ chủ hộ là một vị gia đình bà chủ, nam chủ hộ là một vị mạng lưới tác gia. Hai người nhi tử còn tại học trường cấp 3 năm đầu, còn là một vị trúc cơ kỳ học sinh mà thôi. trong nhà còn có một vị đã gần đến gần đất xa trời lão nhân. Bảo Nương thực sự không nghĩ ra, dạng này một người bình thường nhà, tự mình tu sĩ là thế nào chôn vùi ở bên trong. Cái này hắn mã là đụng quỷ a. Bảo Nương phản ứng đầu tiên là cảm thấy mình có chút bị ngành tình báo cho hố. Bất quá, nắm lấy làm người lãnh đạo thái độ làm việc, Bảo Nương còn tiếp tục liền trên tình báo tư liệu mảnh mảnh nhìn xuống. Dù sao Mô Tiên Bảo tất cả nhân viên tình báo đều là Mô Tiên Bảo tốn hao lương cao thuê một vị Triều Dương khu về hưu lão đại gia chuyên môn làm huấn luyện, từ năm trước tình báo thu thập trong công tác nhìn, vẫn luôn phi thường đáng tin cậy. Căn cứ một vị Mô Tiên Bảo nhân viên tình báo tin tức, tại tháng 3 năm nay phần thời điểm, ảnh lưu sát thủ đối 60 trung tiến trường học tập kích, kết quả tại quốc tế sát thủ trên bảng bài danh 20 vị trí đầu, danh xưng là sát thủ giới ba nhỏ chỉ táng yêu tam thiếu, đi theo thuộc hạ của mình tổng cộng hơn 10 người toàn bộ bỏ mình, thứ 60 trung toàn thân trở ra, tất cả học sinh ngay cả một cọng lông đều không có làm bị thương. Phần thứ 2 tình báo, tháng 5 năm nay, 60 trung tinh anh học sinh được phái đến 59 trung tham dự hai trường học ở giữa linh kiếm giao lưu hội, tại giao lưu hội trong lúc đó, ảnh lưu chi chủ muội muội kim đoán sát thủ giang lưu ảnh ý đồ tại giao lưu hội trước giờ dạ tập, nhưng cuối cùng bị bắt. Sau đó thứ 3 kiện tình báo, liền là lần này ảnh lưu sự kiện. Cái này 3 kiện lấy ảnh lưu làm hoạch tâm sự kiện, chợt nhìn lại tựa hồ là thuận lý thành chương một đầu dây, tìm không ra manh mối gì. Nhưng là Bảo Nương vẫn là từ đó phát hiện một tia dấu vết để lại. Nàng phát hiện, cái này 3 khởi sự kiện đều cùng cái kia vùng hoang vu trong biệt thự cái kia cái trúc cơ kỳ học sinh cấp 3 có liên quan. Tựa hồ cái này học sinh cấp 3 đi tới chỗ nào, ảnh lưu cũng theo tới chỗ đó. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là mỗi lần ảnh lưu đột phát sự kiện đều có thể bị hoàn mỹ hóa giải. Cái này để Bảo Nương không thể không suy tư sự kiện phía sau chân tướng. Về phần lần thứ 3 sự kiện, mặc dù mặt ngoài cùng Vương Lệnh cũng không có liên hệ. Bất quá căn cứ tình báo bộ môn đối gần nhất vị kia đại hỏa bách giáo tổng thự chính tổng thự Trác Dị tình báo trên tư liệu nhìn, cái này Trác Dị cùng gia đình này quan hệ, kỳ thật cũng không đơn giản. Tóm lại, đem 3 khởi sự kiện liên hệ tới cùng một chỗ nhìn, Bảo Nương không khỏi bưng cái cằm, thật sâu suy tư. Lúc trước, gia đình này trong lúc vô tình tại trên mạng đãi đến Thạch Quỷ Diện, Tống Thanh Thư tiến đến thu mua lên liền đủ kiểu gặp ngăn cản. Nếu thật là một hộ người bình thường, là tuyệt đối chống cự không nổi dạng này tiền tài dụ hoặc. Tinh tế suy tư về sau, Bảo Nương lập tức phát hiện mấy tháng này Mô Tiên Bảo trải qua tranh đoạt Thạch Quỷ Diện không có kết quả, cái này phía sau không phải là không có đạo lý. Bảo Nương hít một hơi thật sâu, nàng luôn cảm thấy lần này thật sự là trêu chọc phiền phức đối tượng. Từ hiện tại tập hợp trên tình báo nhìn, bách giáo tổng thự chính tổng thự Trác Dị, tu chân diễn đàn đàn chủ Đấu Lôi Chân Quân, lại thêm gia đình này nam chủ nhân ở thế tục bên trong nổi danh mạng lưới tác gia thân phận, cùng lúc trước Vương Mụ bị chấm mút sau liên tiếp tại trên mạng lên tiếng ủng hộ mấy vị tu chân tên phái thế lực lớn lão. Cái này một hộ không đáng chú ý vùng hoang vu biệt thự, vậy mà đem nhiều như vậy tại tu chân trong vòng run lẩy bẩy chân đều có thể chấn ba chấn người liên hệ với nhau. Cái này Vương Lệnh rốt cuộc là ai? Hắn thật chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi a. Nếu như đối phương thật sự chỉ là một học sinh trung học, như vậy, lại sẽ là cái nào tôn đại năng, đứng tại cái này học sinh cấp 3 phía sau. Bảo Nương nghiễm nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không có 10 phần chứng cứ đến cho thấy nhà này người đến cùng có vấn đề gì. Tối đa cũng liền là suy đoán gia đình này phía sau có một vị không cách nào tưởng tượng đại lao đang tỏa chấn mà thôi. Bảo Nương đã nghĩ rất rõ ràng, bọn hắn trước đó đều xem thường cái này hộ người trong biệt thự nhà, coi là đây chỉ là một gia đình bình thường, nhiều lần khinh địch, cho nên mỗi một lần giao phong cuối cùng đều bị thua. Bất kể như thế nào, lần tiếp theo đều muốn các loại biết rõ ràng tình huống về sau, xuất thủ nữa. Bảo Nương giao nhau lấy ngón tay thon dài, nâng cầm lên. Sóng mũi cao bên trên. Bộ kia tơ vàng khung nữ tính kính mắt gãy tràn ra quan mang. Một lát sau, nàng cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm ngành tình báo chủ nhiệm Công Tôn Liên Thành điện thoại, là Công Tôn chủ nhiệm sao? Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một hơi có vẻ thanh âm giàn ua, đúng vậy, Bảo Nương. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y. Cái kia hộ vùng ngoại thành biệt thự tình báo tư liệu ta toàn bộ nhìn. Lại quay chung quanh căn biệt thự này cho ta cẩn thận tra một chút, nhà bọn hắn đỉnh cơ bản thu nhập tình huống. Bình thường giao tế tình huống ta toàn bộ đều phải biết. Còn có, phái người cho ta trọng điểm tra một cái học sinh, hắn bạn học bên cạnh, bao quát lao sư của hắn, chỗ có tình báo, ta muốn ngươi tại sau một ngày giao cho ta. Không có vấn đề, Bảo Nương. Học sinh kia danh tự là. Hắn gọi. Ách, đợi chút nữa. Hắn gọi cái gì tới? Ngoa tào. Người này đến cùng gọi cái gì? Bảo Nương rất xấu hổ, nàng vừa mới nhìn qua tình báo, làm sao lại đem quên đi. Có chút lúng túng kéo ra khỏe miệng, Bảo Nương lại đem ánh mắt nhìn về phía trong tay phần tài liệu kia. Sau đó, nàng kinh trụ. Bởi vì hiện tại, tư liệu của nàng bên trên thế mà nhiều một đống lớn gạch men. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng bên trong Vương Lệnh cũng là thật sâu thở ra một hơi. Hắn vừa mới đem Tam Thiên Đại Đạo bên trong đại che đậy thuật lại lần nữa thăng cấp. Chương 178, tăng cao mấu chốt, ở chỗ đem chân đánh gãy. Tháng 6 ngày 7, khai giảng thứ 7 tuần thứ 3. Cái này một buổi tối kỳ thật còn phát sinh thật nhiều sự tình, Vương Lệnh thăng cấp mình đại che đậy thuật, mà Đấu Lôi Chân Quân cũng là tại đêm khuya quán cơm cùng đàn lão bản kề đầu gối trò chuyện với nhau thời gian rất lâu, nói chuyện đến cuối cùng, chén kia mãi nhung tùng sữa canh đều lạnh. Cuối cùng tổng cộng tiêu phí 419 nguyên. Đây cũng là đàn lão bản trong tiệm phổ thông món ăn bên trong sang quý nhất một đạo món ăn. Ước chừng là tại trời tờ mờ sáng thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân mới mang theo hộp đá bước lên trở về Văn Tiên Huyền Đường. Lúc kia sắc trời đã thấy hết, quang mang từ có chút ngông ngông bụi bụi tầng mây bên trong thẩm thấu ra, mấy sợi quang mang chiếu đánh vào một tên dẫm lên phi kiếm nam tử áo trắng trên khuôn mặt, mà nam tử biểu lộ cũng là từ đêm khuya quán cơm đi ra về sau, liền không có buông lòng qua. Tiên phủ. Đấu Lôi Chân Quân lại một lần từ đàn lão bản trong miệng nghe được cái tổ chức này danh tự. Lần trước nghe được cái tổ chức này, vẫn là đi qua vị kia thụ mồ tiên bảo thuê một vị tên là A Hữu nữ nhân trong miệng. Tại lúc ấy Đấu Lôi Chân Quân liền đem cái tổ chức này tiến hành bước đầu định tính, đồng thời sau này trở về còn cố ý tại đường Kim Hoa tu quốc trong kính kính bên ngoài minh phái thế lực danh sách bên trong đều tìm tòi một lần, quả nhiên, không có phát hiện bất kỳ manh mối. Đây là một cái không có bị Hoa tu quốc cùng quốc gia khác chính phủ xếp vào chính quy tông môn, tiếp nhận chính phủ quản hạt tối phái thế lực. Đây chính là loại này thế lực châu nguy hiểm nhất. Mà đàn lão bản, tựa hồ liền là nhận rõ tiên phủ cái này tranh vào vũng nước đục. Từ đó ẩn lui một vị cao thủ. Mặc dù hắn cũng không biết đàn lão bản cùng tiên phủ ở giữa cụ thể liên hệ, bất quá giác quan thứ 6 nói cho Đấu Lôi Chân Quân, có lẽ tiếp xuống thật muốn gặp được phiền toái. Trên đường về nhà, Đấu Lôi Chân Quân trong lòng dạng này suy tư. HTTP. Ảnh lưu sự kiện nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất luận là chính phủ chính thức vẫn là ăn dưa của chúng, kỳ thật đối cái này cỡ lớn bắt quái chú ý thời gian cũng liền chỉ là một hồi mà thôi. Tại cái kia một hồi bên trong, trên mạng dân mạng nhóm mỗi ngày nắm lấy chú ý sự thật tinh thần thái độ, khí thế ngất trời tuyên bố lấy bình luận, rất có loại e sợ cho thiên hạ bất loạn hương vị. Càng có một ít giáp tâm không tốt từ truyền thông tại sự kiện vốn có trên cơ sở thêm mắm thêm muối tiến hành bịa đặt, vì chính là cọ lấy sự kiện nhiệt độ đem đọc lượng cho cậu vào. Nhưng mà sự thật chứng minh, bất luận là lần này ảnh lưu vượt ngục sự kiện, vẫn là những cái kia tại chính phủ hành động cứu viện bên trong hy sinh hết người hy sinh, lại hoặc là mấy năm trước mặt thẻ nước tai nạn máy bay sự kiện. Dân mạng nhóm đau nhức phê, ai điếu ai điếu. Chờ qua gần về sau, chú ý độ liền sẽ chân chính đi hướng đường xuống dốc, cuối cùng lại cũng không có người hỏi thăm. Chuyện này Vương Lệnh kỳ thật vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao hồi trước Vương Mụ bị chấm mút sự kiện liền thật sự rõ ràng phản ứng loại tình huống này. Đoạn thời gian kia, các đại blog đều tại phổ cập nữ tính phòng sói chỉ nam, nói cũng nên so làm chịu khó. Mà tại cái kia một hồi danh tiếng qua đi, công cộng trường hợp bên trong bàn tay heo ăn mặn nhóm liền lại không nhẫn mại được. Một ngày này cao nhất ban ba chủ đề lại lần nữa rời đi, trường học huấn luyện quân sự thành công thay thế mới nhất bắt quái. Với lại tin tức này lại là Đường Cạnh Trạch cùng Hà Bất Phong vị này 59 trung không tốt học trưởng cùng một chỗ mang tới. Đi qua cùng 60 trung mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, hai người này dung nhập coi như tương đối nhanh, chí ít tại trong lớp đã cùng nam sinh hòa mình. Bất quá Vương Lệnh cảm thấy cái này hai hàng đồng dạng lây nhiễm một cái thật không tốt ma bệnh. Liền là bắt quái. Tật xấu này không cần nhiều lời cũng biết, xác định vững chắc liền là từ nhị đản đại sư Quách Nhị Đản nơi này học trộm tới. Vương Lệnh vẫn cảm thấy đây là một loại so vi rút càng đáng sợ bệnh, bắt quái là sẽ truyền nhiễm, chuyện này thật đúng là không phải nói chuyện giật gân. Lần này huấn luyện quân sự tin tức, là ta từ lần trước nhanh tốt nghiệp mấy cái anh em cầm trong tay đến. Sớm tự học thời gian, Hà Bất Phong ngồi tại bàn học trước, lung lay trong tay một chồng thần bí văn bản tài liệu. Cao nhất ba bạn học cùng lớp đều là vây quanh Hà Bất Phong đụng ở cùng nhau. Chỉ có Vương Lệnh một người ngồi tại trên vị trí của mình xa xa bảo trì quan sát. Tốn tiền sao? Nhị đản đại sư rất ngạc nhiên. Cái này thật không có. Hà Bất Phong lắc đầu, ta chỉ là đáp ứng bọn hắn tại bọn hắn tốt nghiệp về sau. Bằng thẻ học sinh đến nhà ta nhóm bệnh viện, có thể miễn phí đi làm một lần tăng cao giải phẫu. Bất quá cái này giải phẫu cũng giới hạn nam sinh. Hơn nữa còn là bệnh viện chúng ta mới nhất thông qua độc quyền xin khai phát ra tới hạng mục. Nói trắng ra là, đây chính là một trận giao dịch. Lợi dụng tăng cao giải phẫu thay thế tiền tài đổi lấy tình báo. Cái này cũng được. Trần Siêu kinh ngạc. Thân cao thứ này từ di truyền góc độ đến xem, liền cùng một người tu chân thiên phú giống nhau là sinh ra tới liền định tốt. Cho dù là tu chân giả cũng không có cách nào thông qua tu hành đến cải tạo chiều cao của chính mình. Trên thị trường những cái kia tăng cao hoàn kỳ thật còn không có tăng cao dày đệm đáng tin cậy, dược hiệu nhất duy trì thêm nửa tháng, với lại rất đắt đỏ. Hà Bất Phong sau khi nói đến đây, Tiểu Hoa Sinh yên lặng túi thấp đầu xuống. Bất quá, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, tại vốn có trên cơ sở tăng cao 2-4cm kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Nhà chúng ta bệnh viện giải phẫu liền rất đáng tin cậy, mãi mãi tăng cao, không có tác dụng phụ. Nhưng nhất định phải tốt nghiệp trung học, hảo hảo lợi dụng hạ trong vòng 2 năm bế quan nghỉ dài hạn. Hà Bất Phong nói ra. Tiểu Hoa Sinh đột nhiên rất có hứng thú, vậy phải làm sao? Cụ thể quá trình chính là, trước gây tê. Sau đó tìm hai cái cường tráng đại hán đem hai người chân đánh gãy, tốt nhất là bị vỡ nát gãy xương loại kia. Về sau lại hướng xương vỡ bộ vị tiêm vào ta viện nghiên cứu chế tạo tăng cao dịch, đắp lên ta viện đặc chế nước Đức tăng cao khoa chỉnh hình thuốc đông y phấn là được rồi. Hà Bất Phong nhàn nhạt trả lời, không sai. Cho nên toàn bộ giải phẫu mấu chốt nhất một điểm, chính là muốn làm đến đem chân đánh gãy. Đám người. Hà Bất Phong, với lại muốn đánh càng nát càng tốt, đồng thời ngàn vạn không thể đụng vào đến thần kinh. Cái kia hai cái đánh chân đại hán, cũng là bệnh viện chúng ta đặc biệt học bổ túc qua. Trần Siêu che mặt cười khổ. Đây quả thực quá tàn bạo. Cho nên, cái này giải phẫu vẹn vẹn thích hợp nam sinh. Nữ sinh xương đùi tương đối mảnh, hạ thủ thời điểm lực đạo không tiện đem khống. Hà Bất Phong nói. Quách Nhị Đản, ta liền muốn biết, cái kia hai cái cùng ngươi trao đổi tình báo người, biết chuyện này không? Hà Bất Phong nhún vai, đương nhiên không biết. Quách Nhị Đản, cái kia chờ bọn hắn biết nói ra chân tướng, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Hà Bất Phong vô vô Quách Nhị Đản vai, yên tâm. Lúc kia, chân của bọn hắn đã bị đánh gãy. Tận đến giờ phút này, Vương Lệnh rốt cục phát hiện cái này không tốt học trưởng Trô đáng sợ. Trở lại chuyện chính, Hà Bất Phong mở ra trên tay tình báo, những tài liệu này hắn tối hôm qua liền đã nhìn qua, ta đến đơn giản cho mọi người nói rõ một chút, lần này hoàn toàn mới huấn luyện quân sự nội dung. Lần này huấn luyện quân sự ngoại trừ luyện tập tư thế hành quân bên ngoài, tại đoàn thể hạng mục bên trên còn tăng lên một cái trốn giết giải thi đấu. Lâm Tiểu Vũ, đào xa giải thi đấu. Chúng ta thật muốn đi chơi bùn. Là trốn giết, không phải đào xa. Hà Bất Phong xoa nhẹ đầu huyệt Thái Dương, nói tiếp, cái này trốn giết giải thi đấu, là đem tất cả tham dự huấn luyện quân sự 6 trường học học sinh, tất cả đều đưa lên tại cùng một cái trong địa đồ. Lấy 2 trường học làm một cái liên minh đơn vị, chia 3 cái liên minh tại địa đồ bên trong tiến hành mô phỏng thực chiến huấn luyện. Cuối cùng còn sống sót 10 người, thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Sau khi nói đến đây, bên trên đường cạnh trạch mắt nhìn bốn phía, mà lần này, chúng ta 59 trung cùng 60 trung đem tạo thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng còn lại 4 chỗ cao trung. Chương 179, Liệt Manh Manh, ngươi đại bạch thỏ dép lê bị cướp. Tại quá khứ trường học huấn luyện quân sự bên trong, chưa bao giờ có giống như vậy huấn luyện quân sự diễn luyện. Lần này, thứ 59 cùng thứ 60 trung, tập kết các loại ân oán gút mắc 2 trường học, rốt cục muốn đứng tại cùng một trận chiến online liên thủ đối địch. Mặc dù trước mắt biết tin tức này cũng không có nhiều người, nhưng nắm đường cạnh trạch cùng Hà Bất Phong Phúc, cao nhất ban ba suất biết trước trận này trốn giết giải thi đấu, trên mặt đều là có vẻ hơi kích động. Cụ thể quy tắc đâu? Có người hướng Hà Bất Phong hỏi. Ân, lần này trốn giết giải thi đấu cùng trước đó linh kiếm giao lưu hội có chút khác biệt. Trang cảnh sẽ phân bố càng lớn, tiếp theo liền là tiến vào địa đồ về sau, tất cả mọi người là tay không. Cấm chỉ mang theo linh kiếm cùng hết thảy pháp bảo. Chúng ta cần làm, liền là tại địa đồ bên trong sưu tập đến ngẫu nhiên phân bố pháp bảo. Sau đó đánh bại bên ngoài trường người. Hà Bất Phong giải thích nói, đương nhiên, pháp bảo tốt xấu, liền toàn dựa vào vật khí. Nói đến đây, đường cạnh trạch thở dài, cho nên lần này thực chiến huấn luyện. So với trước đó linh kiếm giao lưu hội càng thêm khảo nghiệm tùy cơ ứng biến năng lực, đương nhiên cũng có một chút vận khí thành phần. Vạn nhất có người tìm được một đôi tiên giai giày sau đó đẩy cầu tán loạn. Lại hoặc là, tại ngay từ đầu đã tìm được một thanh cao giai tiên kiếm bắt đầu đại quy mô đồ sát. Có lẽ ngay cả chúng ta cũng không thể tránh được. Đám người. Vậy chúng ta đối thủ lần này là ai vậy? Tiểu Hoa Sinh đặt câu hỏi. Tất cả đều là Bồi Nguyên Khu, lấy Tấn Nguyên Cao Trung cùng chỗ giữa nữ cao làm một liên minh, Kiến Tài Cao Trung cùng Thần Giã Cao Trung làm một liên minh. Đường Cạnh Trạch nói. Trần nghe được cái này mấy chỗ cao trung danh tự, ánh mắt đột nhiên trầm thấp xuống, thế mà ngay cả Thần Giã cũng tham gia. Đây chính là tiêu tộc tử đệ chỉ định học tập trường chuyên cấp 3. Quách Nhị Đản lại là lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Thần Giã kỳ thật không phải mấu chốt, ta có một cái tại Thần Giã công tác thúc thúc nói cho ta biết, Thần Giã bên trong tiêu tộc tử đệ kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài tử đệ. Tấn Nguyên Cao Trung thực lực tổng hợp cùng chúng ta không kém là bao nhiêu. Mấu chốt nhất, ngược lại là chỗ dựa nữ cao cùng cái này kiến tài cao trung. Đường Cạnh Trạch nhíu lông mày, chỉ giáo cho. Ta có một cái tại chỗ dựa nữ cao làm bảo an thúc thúc cùng một cái tại kiến tài cao trung khi giáo viên thể dục thúc thúc, bọn hắn trước đó nói cho ta biết một chút tình huống. Quách Nhị Đảng nghiêm trang nói, cái này chỗ dựa nữ cao tổng hợp trình độ phi thường cao, hiệu trưởng của các nàng là địa cấp tông môn Kháo Sơn Tông tông chủ, cũng được xưng là chỗ dựa hiệu trưởng. Am hiểu thổ mộc chi thuật, có thể nhẹ nhõm khống chế các loại địa hình. Cái kia kiến tài cao trung đâu? Quách Nhị Đảng, đó là Lâm Tiểu Thông trường học, cũng là Lâm Tiểu Thông 33 Lâm Tư Thông đầu tư trường chuyên cấp 3. Bọn hắn Lâm gia có không ít tử đệ đều ở bên trong học tập. Duy nhất đặc điểm liền là đặc biệt thổ hảo. Đám người nghe được này đều là một trận bừng tỉnh đại ngộ, nói đến kiến tài cao trung khả năng không có người nào sẽ có ấn tượng. Bất quá nói đến Lâm Tiểu Thông, vị này nổi tiếng phú nhị đại, vậy liền có thể nói là không ai không biết không người không hay. Nhất là cái kia Thanh Chu Tiên Kiếm, đơn giản có thể xứng nhất tuyệt. Mấu chốt nhất là, vị này Lâm Tiểu Thông không chỉ có gia cảnh ưu việt, hơn nữa còn đặc biệt cố gắng. Năm nay hai mô hình linh kiếm trong cuộc thi lấy thành tích trung vị thứ nhất cư bảng. Mà lần này, bọn hắn muôn ứng đối. Thì là Lâm gia còn lại tử đệ, nghĩ cũng biết Lâm Tiểu Thông vì tự mình đệ tử tại huấn luyện quân sự bên trong biểu hiện, nhất định sẽ dốc hết toàn lực ở sau lưng chỉ điểm Giang Sơn. Có thể nói, lần này huấn luyện quân sự bất luận đối 59 trung cùng thứ 60 trung đều là một cái khiêu chiến. Cứ việc, hai trường học trước mắt đồng đều đã được xếp vào thành thị cao trung thăng cấp hậu tuyển trong danh sách. Nhưng cuối cùng là không có thể thăng cấp, trận chiến đấu này liền đến rất nặng muốn. Bất quá Vương Lệnh đối trận đấu này hứng thú liền bình thường. Tương phản, Vương Lệnh đang nghe lần này thực chiến huấn luyện là không cần đến linh kiếm, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn kinh kha lại bạo tẩu một lần. Trạng vạng tối thời điểm Vương Lệnh tan học về đến nhà, hiện cửa nhà cặp kia đại bạch thỏ dép lê không thấy. Là Liệt Manh Manh tới. Vương Lệnh nhìn thấy biến mất dép lê có chút kỳ quái, bởi vì hắn cũng không cảm thấy được Liệt Manh Manh khí tức. Dương mắt xem xét, các bên trên đang ngồi lấy một thanh niên đang cùng Vương cha vừa uống trà bên cạnh nói chuyện phiếm. Sau khi vào cửa Vương Lệnh thậm chí đen có thể nghe được từ thanh niên trong miệng đi ra, cái kia tràn ngập ma tính tiếng cười. Vương Lệnh nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, trong lòng lập tức lạnh mắt lạnh. Bởi vì người này lại là chắc gì. Vương Lệnh nội tâm nhịn không được có chút muốn gào thét. Liệt Manh Manh, ngươi đại bạch thỏ dép lê bị người đoạt. Chắc gì nhìn thấy Vương Lệnh thời điểm, hai mắt đều đang tỏa sáng, chỉ là đưa lưng về phía Vương cha, cũng không để Vương cha hiện hắn trong ánh mắt dị dạng. Cắt bên trên, Vương cha nhìn thấy Vương Lệnh về nhà, lập tức hướng Trác Dị cao hứng bừng bừng giới thiệu nói, "Lệnh Lệnh nha, giới thiệu cho ngươi. Vị này ngay tại lúc này ta quyển kia sách mới fan hâm mộ giá trị cao nhất fan hâm mộ, hơn nữa còn là ngươi lão học trưởng, trẻ tuổi nhất bách giáo tổng thự chính tổng thự. Ngay tại hồi trước, tự tay đem từ Tùng Hải thứ nhất ngục giam vượt ngục trốn đi tên sát thủ kia cho một lần nữa bắt được xong." Vương Lệnh. Kỳ thật Trác Dị tại trước đây thật lâu, liền có nghĩ qua đến Vương gia bái phỏng một cái. Bất quá vẫn luôn là có tặc tâm không có tặc đảm. Cho nên lần này tới đến Vương gia bái phỏng, Trác Dị từ cho là mình cũng là làm qua đầy đủ chuẩn bị. Tại đi vào Vương gia trước đó, Trác Dị liền hướng Đấu Lôi Chân Quân hỏi qua một vài vấn đề, tỉ như mình vị này tiểu sư phụ thích gì, tính cách thế nào, lại làm như thế nào ở chung. Kỳ thật hỏi những vấn đề này thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân còn cảm giác rất kỳ quái. Tại trong sự nhận thức của hắn, thân phận của Trác Dị liền là Vương Lệnh chân truyền đại đệ tử, làm sao vị này đại đệ tử ngược lại chạy tới hỏi mình sư phụ vấn đề. Cái này nhất định là sư đồ sinh hoạt không hài hòa. Thế là, nắm lấy người hòa giải tinh thần, Đấu Lôi Chân Quân liền cho Trác Dị phổ cập không ít có quan hệ Vương Lệnh nhỏ tri thức. Hiện tại, Trác Dị biết, Vương Lệnh là cái ưa thích người khiêm tốn, cho nên tại bình thường không thích xuất đầu lộ diện. Với lại mặc dù mặt ngoài là mình niên đệ, nhưng trên thực tế là cái ẩn tàng rất sâu đại lao. Với lại không chỉ là Vương Lệnh, tại cái này Vương gia biệt thự bên trong xuất hiện người, cũng đều là ẩn tàng tại tu chân vòng đại tiền bối nhóm. Hiện tại, Vương Lệnh cũng biết, mình bị Đấu Lôi con hàng này cho phản bội. Nội tâm của hắn không nhịn được nghĩ thở dài, không nghĩ tới tại mình vì số không nhiều tu chân vòng bằng hữu bên trong, thế mà bên trong ra một tên phản đồ. Vương Lệnh nhìn chằm chằm Trác Dị, nửa ngày không nói chuyện, náo nhân có chút đau. Liên tại không khí cơ hồ muốn ngưng kết thời điểm, Trác Dị đột nhiên mở miệng nói với Vương cha, "Vương ca, lần này ta đến trả mang theo lễ vật. Ngươi tới thì tới thôi, còn mang cái gì lễ vật?" Vương cha có chút ngượng ngùng. Hẳn là. Trác Dị lấy ra bản thân túi trữ vật, hắn chuẩn bị cho Vương cha một đầu cấp cao thuốc lá, chuẩn bị cho Vương mụ một bình chú nhan trang điểm nước. Sau đó, lại lấy ra một viên to lớn bông cải xanh. Trác Dị bưng lấy bông cải xanh, trong lòng còn có chút tự hào, nghe nói Vương lão tiền bối đặc biệt ưa thích bông cải xanh, đây là ta từ một vị đại tiền bối trong nhà dùng nhiều tiền mua. Cuối cùng, chắc dị tại trong túi chữ vật móc móc, lấy ra dòng dã một dương hỗn tạp các loại khác biệt khẩu vị mì tôm sống. Vương lệnh nhìn xem cái này dương mì tôm sống, có chút sững sốt một lát. Ân, rất tốt. Tên đồ đệ này, hắn nhận lấy. Đợt, vì, tiên vương sinh hoạt hàng ngày, biểu diễn khúc chủ đề người cũ đồng học, bày đổi mới hoàn toàn ca, tiêu giao tuổi nhỏ, phi thường dễ nghe đây là từ Khô Huyền Quân âm nhạc đoàn đội, VC âm nhạc, chế tác bản gốc Trung Quốc phong khúc, cảm thấy hứng thú huynh đệ tỷ muội có thể đi lưới dịch vân âm nhạc lục soát một cái, soạn biên khúc, chiều sâu is, làm thơ, làm chiêu, biểu diễn, người cũ, lan lộn âm, keng, giám chế bày ra, Khô Huyền, vụng trộm nói một chút, tiên vương 1 triệu. Chữ kỷ niệm khúc chủ đề đang tại đầu nhập chế tác bên trong, cũng là Trung Quốc phong nhỏ. Chương 180, lão ngoan đồng tám quẻ thời gian. Tháng 6 ngày 8, khai giảng thứ 7 tuần thứ 4. Ngày này lão ngoan đồng sử luận khóa lại bắt đầu giống nhau thường ngày bắt đầu phổ cập bát quái, bất quá lần này nội dung có chút khác biệt, dị vãng tiểu bát quái còn nhiều cùng trên sách học tri thức có quan hệ, nhưng lần này lão ngoan đồng nhưng từ ảnh lưu sự kiện xuất phát, bắt đầu vì mọi người phổ cập lên hiện nay thế thượng vị liệt quốc tế sát thủ trên bảng mấy vị nổi danh sát thủ. Mấy tháng này ảnh lưu sự kiện huyên náo xôn xao, đưa tới rất nhiều thị cấp lãnh đạo coi trọng. Bài học hôm nay, liền quyền đương cho mọi người phổ cập hạ an toàn giáo dục. Lão ngoan đồng dựa vào tại bục giảng bên cạnh, nửa cái khuỷu tay chống đỡ ở phía trên, trầm ung dung nói ra, nhằm vào quốc tế sát thủ trên bảng mấy vị kia sát thủ, ai có hiểu rõ. Bên dưới bục giảng một mảnh lặng ngắt như tờ. Trước đó chết tại trường học chúng ta tam đại ảnh lưu sát thủ, đồng đều đứng hàng quốc tế sát thủ bảng xếp hạng 20 vị trí đầu. Cao nhất người kia xếp tại tên thứ 13. Nói đến đây, lão ngoan đồng cười cười, bất quá, đám người này đều là FIS. FIS. Có người nghi hoặc. Lão ngoan đồng nhún vai, nơi này cái gọi là FIS, liền là tạp ngư mà. Đám người. Tha thứ tại hạ nói thẳng. Quốc tế sát thủ trên bảng, không có xếp tới 10 vị trí đầu. Trong mắt của ta, tất cả đều là tạp ngư. Lão ngoan đồng mỉm cười. Mà lời nói này cũng là dẫn tới dưới đài truyền đến một trận cười vang, nhưng mà vương lệnh lại tại lão ngoan đồng trong lời nói, cảm nhận được một tia lực lượng. Hắn là tận mắt chứng kiến qua lão ngoan đồng thực lực, đồng thời vẫn cảm thấy vị này sử luận khóa lao sư thân phận chân thật rất không bình thường. Đối vương lệnh mà nói, lão ngoan đồng một mực là cái thần bí còn có chuyện xưa nam nhân. Trên thực tế, từ khi lần trước cùng Tam Thánh tiếp xúc qua, biết sát sinh đạo nhân về sau, vương lệnh kỳ thật liền đối thân phận của lão ngoan đồng có một vẻ hoài nghi. Nhưng lão ngoan đồng thân phận chân thật, sẽ là vị này quốc tế sát thủ bảng xếp hạng thượng vị xếp thứ nhất cái kia vị cao thủ sao? Hôm nay ta muốn cho các vị cùng học thuyết, liền là sát thủ bảng thượng vị ở trước mười mấy vị kia sát thủ. Sau khi nói đến đây, lão ngoan đồng trên mặt hiện ra một tia lực lượng thần bí khó lường biểu lộ, quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng, ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt đứng hàng thứ 6. Từ khi ảnh lưu bộ chỉ huy bị phá hủy về sau, ảnh lưu chi chủ liền cũng không có xuất hiện nữa, bất qua cá nhân cảm thấy ảnh lưu chi chủ hẳn không có chân chính chết đi. Như vậy tiếp đó, chúng ta thuận bài danh từ sau hướng phía trước trải bước. Xếp hạng thứ 10 vị sát thủ, danh hiệu, Dạ Vũ Thận Phiền. Dạ Vũ Thận Phiền. Ân, muốn nói đến đây Dạ Vũ Thận Phiền lai lịch. Trong truyền thuyết cái này tên sát thủ khi còn bé trong nhà tương đối nghèo, cũng không có tài nguyên dùng tới tu luyện. Cho nên mới đi lên một con đường không có lối về, lấy thu hoạch thận, bán thận vơ vét của cải. Cụ thể giá cả, lấy tu chân giả cảnh giới phân chia. Cảnh giới càng cao, thận giá cả liền càng cao. Người này đã từng trên giang hồ đưa tới một hồi gió tanh mưa máu, vô số kẻ tu chân giả thận bị đối phương cắt đi. Bởi vậy cũng có một cái khác hảo, gọi săn thận người. Nghe đến đó, bạn học cùng lớp thân thể đều không nhịn không được đã run một cái, lúc này mới hạng 10, đều đã biến thái như vậy, cái kia lại hướng phía trước đều yêu nghiệt đến mức nào. Lão ngoan đồng tiếp tục hướng xuống giới thiệu, vị thứ 9 sát thủ, danh hiệu, tiểu thủ băng lương. Người này trời sinh thể chất khác thường, trời sinh tiểu thủ băng lương. Mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, đều là nhìn qua một bộ người vật vô hại bộ dáng, sau đó tìm cơ hội làm bộ ngã sắp xuống. Tại sao phải làm bộ ngã sắp xuống? Đám người không hiểu ra sao. Đương nhiên là đang tìm kiếm cùng ám sát đối tượng nắm tay cơ hội, thông qua giả quảng người giả bị đụng sau đó mượn cơ hội cùng ám sát đối tượng nắm tay, nhìn như vậy đi lên mới tương đối tự nhiên một chút. Lão ngoan đồng ý vị thâm trường nói ra, một khi cùng người này nắm tay, này trong thân thể đặc thù hàn khí sẽ trong khoảnh khắc xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tạo thành trong thời gian ngắn đông kết tê liệt. Đương nhiên, loại trạng thái này tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng làm sát thủ nhà nghề, điểm ấy không quan trọng thời gian, muốn đâm giết một người lại là đã đủ rồi. Năm đó, tu chân trên giang hồ gặp người này độc thủ tu chân giả, thẳng đến cuối cùng bị hại một khắc này đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. vị trí thứ 8 sát thủ, danh hiệu, bao tử nhập sâm. Cái này tên sát thủ có một chút đặc biệt, mỗi lần tại nhiệm vụ ám sát trước đó đều sẽ cấp cho thông cáo, lưu lại một chỉ đem huyết man đầu bánh bao thịt. Đem so với trước hai tên sát thủ, người này chỗ lợi hại nhất ngay tại ở có thể làm đến xuất quỷ nhập thần, một tay ẩn khí thuật cực kỳ cường đại, làm cho người sợ hãi. Vị thứ 7 sát thủ, danh hiệu, nhất thôn hôi. Cái này tên sát thủ có một ít đặc biệt. Hắn dùng để ám sát vũ khí, chính là nhất thốn hôi phát. Theo như đồn đại, hắn đem tóc của mình tế luyện trở thành pháp bảo, phàm là xuất thủ, chắc chắn đối thủ cầm xuống. Cho tới hôm nay, cũng chưa từng thất thủ qua. Đem đầu tóc tế luyện trở thành pháp bảo. Vương Lệnh nghe đến đó, không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này thủ pháp cùng tiên phủ xuất thân A Tả cùng A Hiếu, có chút tương tự. Vị thứ 6 ảnh lưu chi chủ, ta liền không từng làm nhiều giới thiệu. Tiếp xuống ta trọng điểm giới thiệu xếp hạng 5 người đứng đầu sát thủ. Lão ngoan đồng vụng trộm lấy ra trong túi lạt điều, lấy một cây ngậm lên miệng, vị thứ 4 cùng vị thứ 5, tin tưởng mọi người tại mấy ngày nay tiếp xúc ảnh lưu sự kiện về sau, từ mọi phương diện tin tức ngầm bên trên cũng đều có chỗ nghe thấy. Cái này hai tên sát thủ là quốc tế sát thủ trong vòng nổi danh vợ chồng ăn, người đưa ngoại hiệu Kim Ngân Nhị Lão. Một vị Kim Trường Lão, một vị Ngân Trường Lão, hai người đều phi thường am hiểu sử dụng độc vật. Những độc vật này đối tu chân giả hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng. Lão ngoan đồng gật gật đầu, tất cả mọi người học được dược lý khóa, biết độc vật đối tu chân giả cũng không có tác dụng. Đối với người bình thường tới nói, bất luận là rắn độc thần kinh mọc độc, vẫn là một chút thực vật kịch độc chất lỏng, chỉ cần một chút xíu liền đầy đủ muốn người bình thường tính mệnh. Nhưng đối tu chân giả tới nói, những độc vật này coi như thu hút lại nhiều, cuối cùng cũng có thể lợi dụng linh lực từ trong lỗ chân lông bức bách đi ra. Bất quá Kim Ngân Nhị Lao độc vật liền tương đối sức tưởng tượng, đủ loại cái gì cũng có. Với lại chỉ có bọn hắn có thể giải. Theo ta được biết, trước đó bọn hắn còn nghiên cứu ra một loại mới độc dược. Có người nhịn không được đặt câu hỏi, là dạng gì độc dược? Lão ngoan đồng trả lời, đây là một loại có thể cho thần kinh sinh ra rối loạn kịch độc, chúng độc người sẽ trong thời gian cực ngắn cấp tốc nương hóa, trở nên yêu bên trong yêu khí, phi thường cần ăn đòn. Kim Ngân Nhị Lao từng đem loại độc này dịch, lặng lẽ đầu cho sát thủ trên bảng lúc đầu hạng tư. Danh hiệu, quốc phục đệ ngũ tao. Có người đặt câu hỏi, sau đó thì sao? Lão ngoan đồng nhún vai, nghe nói vị này quốc phục đệ ngũ tao trong vòng một đêm liền điên rồi, đêm đó xông đến còn lại bọn sát thủ trong nhà, gặp người liền cao giọng hô to, ta mặc kệ, ta đẹp trai nhất, ta là các ngươi tiểu khả ái. Cao nhất ban ba tất cả mọi người là nghe được tê cả da đầu. Cuối cùng, phát hiện cái này tên sát thủ thời điểm. Hắn đã chết. Thận của hắn biến mất, trên người có bị đông cứng vết tích. Trên cổ có tóc vết dây hẳn. Với lại, tại thi thể bên cạnh, còn có một cái mang màu bánh bao thịt. Đám người. Không sai, vị này nguyên trên bảng xếp hạng thứ 5 sát thủ, liền lại như thế bị những người đồng hành cho cùng một chỗ đánh chết. Mà tại đến tận đây về sau, Kim Ngân Nhị Lao bài vị liền tăng lên. Cứ như vậy, một cái xếp tại thứ 4, một cái xếp tại thứ 5. Đối cố sự này, Vương Lệnh đã bất lực đầu đen rau muống. Chương 181, Đạo Tà, Lãnh Phong, Sắt Lão Sư. Khoảng cách ảnh lưu sở chỉ huy bị hủy đã qua dòng dã 3 ngày, trong mật thất dưới đất Giang Lưu Nguyệt đi qua 3 ngày điều chỉnh, mới đem thân thể tình huống ổn định lại. Vị này ảnh lưu chi chủ sơ bộ hạch toàn xuống, đi qua lần này. Mình chí ít đã tổn thất 600 năm tu vi. Đống kia linh tính đất sét chế tác phân thân, coi như bị hoàn toàn đập nát, chỉ cần cuối cùng có thể thu về, liền có thể bảo trụ cảnh giới của nàng. Nhưng đáng tiếc chính là, cái kia đang chết mèo căn bản vốn không lưu một tia chỗ trống cho nàng, trực tiếp đem phân thân cho nổ nát. Sở chỉ huy bị hủy, muội muội của nàng một lần nữa vào tù, ngay cả phụ tá của mình Mạc Ly đều bị bắt vào tù. Đi qua, tại sát thủ giới quát tháo phong vân ảnh lưu chúng rốt cuộc không còn tồn tại. Giờ này khắc này, Giang Lưu Nguyệt có một ít nản lòng thoái chí. Đồng thời Giang Lưu Nguyệt rất rõ ràng, bây giờ ảnh lưu rơi đến nước này, chỉ sợ tại trên bảng những sát thủ kia đều tại nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung tích của nàng. Bất luận là xếp tại thứ 7 nhất thốn hôi, thứ 8 bao tử nhập sâm. Thứ 9 tiểu thủ băng lương vẫn là thứ 10 dạ vũ thật thiền, hiện tại cũng có thực lực có thể gỡ xuống nâng cấp, muốn lấy thay mặt thứ hạng của mình quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiếp đó, đến cùng nên làm cái gì? Giang Lưu Nguyệt ánh mắt đột nhiên tối tối sầm lại. Sớm trước kia, Giang Lưu Nguyệt liền đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới một ngày này thế mà tới như thế nhanh chóng, như thế đột nhiên. Bất quá tình huống mặc dù hỏng bét, nhưng nàng bản thể ít nhất là ôm lấy. Trên thực tế, nếu như không phải cái kia linh tính đất sét phân thân, nàng hiện tại nghiễm nhưng đã mất đi sau cùng xoay người cơ hội. Trong bộ chỉ huy cái kia thạch quỷ diện mặt nạ hộp là nàng tự tay phong kín. Giang Lưu Nguyệt biết thạch quỷ diện là một kiện song sinh pháp bảo, bởi vậy tại lấy ra tấm kia thạch quỷ diện một khắc này, nàng liền đem mặt nạ phong ấn tại một chỗ không gian hỗn độn bên trong, đoạn tuyệt song sinh pháp bảo ở giữa lẫn nhau sinh ra mắt xích cộng minh, từ đó bại lộ vị trí. Nàng biết rõ, xoay người cơ hội vẫn phải có. Tấm kia thạch quỷ diện chính là nàng vốn liếng cuối cùng. Chỉ cần nàng, còn có thể sống được. Một bên khác, lão ngoan đồng vẫn còn tiếp tục mình xử luật hóa. Quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu sát thủ hắn đều đã giới thiệu không sai biệt lắm, còn lại cuối cùng 3 người không có giới thiệu. Lão ngoan đồng hai tay vịn bục giảng, bày làm ra một bộ người viết tiểu thuyết tư thái, trước đó cùng các bạn học phổ cập khoa học xuống trên bảng xếp hạng từ hạng 4 đến hạng 10 sát thủ. Như vậy phía dưới, ta liền đến nói một chút xếp hạng 3 vị trí đầu cái kia 3 vị đỉnh tiêm sát thủ. Lão ngoan đồng sau khi nói đến đây, có chút hơi khép xuống con mắt, lộ ra một bộ khí định thần nhàn biểu lộ. Dễ theo ta được biết đường tin tức, nước mình tế sát thủ bảng xếp hạng top 100 danh sách công bố đến nay, nó sát thủ cùng sát thủ ở giữa bài vị tuần tự sinh ra 3.600 lần biến hóa. Bất quá có 3 cái vị trí, chưa hề biến hóa qua, cái kia chính là xếp hạng 3 vị trí đầu cái kia 3 vị đỉnh tiêm sát thủ. Tại cái này sát thủ bảng xếp hạng bên trong, đã từng có không ít sát thủ công nhiên hướng 3 vị này sát thủ tuyên chiến. Tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, có hơn 300 tên sát thủ riêng phần mình hướng về phía trước 3 đỉnh tiêm sát thủ lên khiêu chiến. Bất quá những này tuyên chiến người, ngày thứ 2 liền bị làm thịt. Trên cơ bản liền muốn đi một cái, lội một cái. Đám người. Bởi vậy, vì giảm bớt trên bảng xếp hạng tiếp tục dung chuyển. Từ đó trở đi, bọn sát thủ ở giữa lập xuống công ước. Chỉ cho phép hướng so với chính mình bài danh cao hơn một vị sát thủ tiến hành khiêu chiến, cấm chỉ vượt cấp tuyên chiến. Cho nên, trước mắt có tư cách hướng vị thứ 3 lên khiêu chiến người, cũng chỉ có Kim Ngân Nhị Lão. Xin hỏi lão sư, Kim Ngân Nhị Lão có nếm thử khiêu chiến qua a? Nghe đến đó, có người nhịn không được nhấc tay đặt câu hỏi nói. Đương nhiên khiêu chiến qua. Lão ngoan đồng gật gật đầu, theo ta được biết, Kim Ngân Nhị Lão hai vợ chồng này hết thảy liên thủ khiêu chiến qua hơn 20 lần. Bất quá kết cục đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cái này bài danh thứ 3 sát thủ, danh hiệu đạo tà. Lấy một tay kinh thiên địa khiếp quỷ thần trộm thuật nổi danh thế giới. Nghe nói phàm là tới giao thủ người, trên thân chuẩn bị pháp bảo cũng sẽ ở không có chút nào phát giác tình huống phía dưới bị đánh cắp. Tại sát thủ công ước không có thành lập trước kia, bao tử nhập xâm từng hướng đạo tà lên khiêu chiến, kết quả khiêu chiến cùng ngày trên người huyết man đầu đều bị trộm sạch. Cuối cùng không đánh mà chạy. Tiểu thủ băng lương ngã trên mặt đất muốn dùng sáo lộ người giả bị đụng đạo tà, kết quả y phục trên người đều bị trộm sạch, ngay cả quần cộc đều không còn lại. Cuối cùng chỉ có thể từ dưới đất bỏ dậy, không đánh mà chạy. Kém chút bày ra cái người giả bị đụng cộng thêm đùa nghịch lưu manh tội danh. Thảm nhất người, là nhất thốn hôi. Năm đó nhất thốn hôi hướng đạo tà lên tuyên chiến, kết quả ngày thứ 2 lúc thức dậy, hắn hiện đầu của mình toàn đều không thấy. Còn bị đạo tà bôi một tầng thoát cao. Cho nên, ta muốn tất cả mọi người cũng đã đoán được, Kim Ngân Nhị Lao thất bại nguyên nhân. Lão ngoan đồng từ tốn nói, mỗi lần Kim Ngân Nhị Lao chuẩn bị cho đạo tà đầu độc thời điểm, bọn hắn tổng hiện trên người độc dược thế mà không thấy. Tại ban sơ thời điểm, còn một lần hoài nghi là mình lão niên si ngốc quên mang. Chỉ có thể nói, lão ngoan đồng không hổ là lão ngoan đồng, đôi câu vài lời ở giữa liền đem những này quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng những này để thế nhân nghe tin đã sợ mất mật bọn sát thủ bắt quái, cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ tế sổ một lần. Lúc này trong phòng học lớp học bầu không khí đã hoàn toàn bị điều động, lão ngoan đồng xem xét trước mắt ở giữa, hiện nay thời gian còn có dư, liền chuẩn bị tiếp lấy sát thủ trên bảng vị thứ 3 sát thủ đạo tà, tiếp tục nói đi xuống. Đem sau cùng hai đại đỉnh tiêm sát thủ bắt quái cũng cho thuận đường cùng một chỗ phổ cập một cái. Rất hiển nhiên, lão ngoan đồng bên này bắt quái cũng đang tại cao hứng, có chút vẫn chưa thỏa mãn, sát thủ trên bảng vị thứ 2, người này danh hiệu vì Lãnh Phong. Quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng công nhận cường lực sát thủ. Theo ta được biết, cái này một tên sát thủ, là Hoa Tu quốc huấn luyện được chuyên dụng lính đặc chủng, chuyên vị quốc gia chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhiều lần trợ giúp quốc gia chúng ta thoát ly cơ mật bị ngoại trong nước điệp trộm đi nguy hiểm, hành tung vô định. Đã từng vì chấp hành nhiệm vụ, lẻ loi một mình đơn đấu phương Tây tu chân quốc gia phái ra lính đánh thuê quân đội, không có chút nào tổn hại, toàn diệt mà về. Lão ngoan đồng giảng đến nơi đây, trong lòng không khỏi trở nên cảm khái, nhiều khi, những này trên bảng sát thủ cho chúng ta lưu lại phần lớn là lãnh khốc vô tình hình tượng. Nhưng ở trong đó, cũng có được để cho người ta kính ý anh hùng. Lãnh Phong chính là một cái trong số đó. Một trong số đó. Còn có những người khác sao? Có người chú ý tới lão ngoan đồng trong lời nói nội hàm. Đương nhiên là có. Lão ngoan đồng nhanh chóng gật gật đầu, tiếp xuống ta muốn nói tên này sát thủ, liền là tự sát thủ bảng thành lập bắt đầu, vẫn vị xếp thứ nhất, chưa bao giờ có biến động vị kia nhân vật truyền kỳ. Sát sinh đạo nhân, danh hiệu, sát lão sư. Nghe được cái này vang dội danh hào, Vương Lệnh rốt cục cũng là nhịn không được trừng mắt lên mắt. Sát sinh đạo nhân, hắn lại một lần nữa nghe được danh hiệu của người này. Trước đó phản bội chạy trốn Mô Tiên Bảo Tam Thánh, liền đem mình làm cái này sát sinh đạo nhân. Chương 182, cùng ngốc niết hợp tác. Vẫn như cũ là tháng 6 ngày 8, chừng 10 giờ sáng. Bên kia lão ngoan đồng còn tại bên trên lấy khóa, liên tiếp điều chỉnh 3 ngày linh tính đất sét bị hủy từ đó phản vệ tạo thành thương thế Giang Lưu Nguyệt, cũng là sớm bế quan. Từ nhà trọ tầng hầm đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở Giang Lưu Nguyệt trên mặt, có một ít chướng mắt. Giang Lưu Nguyệt biết hiện tại sát thủ trên bảng đám kia sát thủ đều tại tìm kiếm mình. Nhất là cái kia nhất thốn hôi, nàng nhất định phải phá lệ đề phòng. Chỉ muốn xử lý nàng, bài danh tại sát thủ phía sau vị trí đều sẽ dịch chuyển về phía trước một tên. Bất quá, muốn tại trong biển người mênh mông này tìm tới nàng, xa không thể dễ dàng như thế. Nàng bế quan dùng tầng hầm, ở vào Kinh Hoa thị trung tâm thành phố. Cái này dưới đất thất là một chỗ bãi đỗ xe, mà ở phòng hầm tận cùng bên trong nhất, thì là một gian đã vứt bỏ rơi tiện lợi siêu thị. Bất quá tiện lợi siêu thị lão bản đi theo cô em vợ quyển tiền chạy, về sau vật nghiệp mới đem căn này siêu thị cho thuê ra ngoài. Lúc trước Giang Lưu Nguyệt trực tiếp đem nơi này sang lại, dự định bế quan, duy nhất một lần nộp 50 năm tiền thuê nhà phí cùng tiền thế chấp. Đây là một tay tuyệt đối xinh đẹp bản tính, tu chân giả lựa chọn bế quan nơi trốn nhưng thật ra là phi thường hà khắc. Rất nhiều đối bế quan có khảo cứu tu chân giả, đều chọn linh nhãn. Linh nhãn là thiên địa linh khí hội tụ tự nhiên hội tụ mà thành. Tương đương với tự nhiên tụ linh trận, mà hiệu dụng nhưng so với nhân công sáng tạo tụ linh trận muốn tốt quá nhiều, có thể liên tục không ngừng bổ túc bế quan lúc cần thiết linh lực. Nếu như càng giảng cứu một điểm, ngoại trừ tìm kiếm linh nhãn, có chút tu chân giả còn biết mời quẻ sư xem bói đo lường tính toán hung tướng. Tóm lại, bế quan địa phương, nhất định phải là cái phong thủy bảo địa. Mà nhất định xác nhận xuống tới, liền sẽ làm đủ cần thiết bảo hộ biện pháp, để phòng bế quan quá trình bên trong bị người đã quấy rầy. Nhưng Giang Lưu Nguyệt lựa chọn nhà này bỏ hoang tiện lợi siêu thị, không có linh nhãn, càng không có phong thủy mà nói. Cứ như vậy chen tại cái này hoàn toàn không đáng chú ý trong góc, có thể nói là điệu thấp không thể lại điệu thấp, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, đường đường ảnh lưu chi chủ sẽ co lại tại như vậy một cái góc vắng vẻ bên trong. Mà Giang Lưu Nguyệt hiện tại muốn làm, liền là nắm chặt hết thể thời gian, khôi phục cảnh giới của mình. Kinh Hoa thị ngoại ô có một đầu nước bẩn sông, thành thị bên trong vứt bỏ dùng nước cuối cùng đều sẽ hội tụ ở chỗ này, sau đó đi qua tịnh hóa khí thoái biến hấp thu, một lần nữa phân phát đến nước máy nhà máy tuần hoàn lợi dụng. Giang Lưu Nguyệt cảm giác tới đây thời điểm, đã là 12 giờ trưa, cái giờ này Kinh Hoa thị phi thường nóng bức, cộng thêm bên trên nước bẩn trong sông lộ ra tới hôi thối, cơ hồ không có có người đi qua nơi này. Chính là chỗ này. Lúc trước, Giang Lưu Nguyệt thạch quỷ diện lấy ra về sau, liền để muội muội của mình Giang Lưu Ảnh tìm cơ hội đem thạch quỷ diện nhét vào đầu này nước bẩn trong sông cho phong ấn. Giang Lưu Nguyệt dùng quy tức pháp đứng tại đầu này nước bẩn hà tiền, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt sông. Nơi này xú khí huyên thiên, nếu như nàng không làm chuẩn bị lại tới đây, nhất định sẽ bị hun ngất đi, bởi vì tu chân giả ngũ giác vốn là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nàng đưa tay, đầu ngón tay nơi đó dựng dục ra một đạo linh quang, sau đó ông một tiếng bắn về phía mặt nước. Lúc trước đem thạch quỷ diện phong cấm trong con sông này thời điểm, Giang Lưu Nguyệt là thiết hạ qua giải cấm pháp thuật, cái này cùng loại với một loại khẩu lệnh hồng bao cơ chế, giải cấm phương pháp liền là rót vào linh lực của mình, một lần nữa tỉnh lại phong ấn. Tại Giang Lưu Nguyệt tại nước bẩn trong sông rót vào linh lực của mình về sau, nhất thời, nguyên bản yên tĩnh không gợn sóng nước bẩn sông trong nháy mắt nổi lên từng vòng gợn sóng. Ào ào ào. Từng tầng sóng nước như suối phun tầng tầng lớp lớp xuống tới, Giang Lưu Nguyệt dương mắt nhìn lên. Một chút liền trông thấy sóng nước trung tâm cái kia linh túi. Linh túi bên trên còn có nàng lúc trước thiếp ở phía trên giúp bài chống nước bùa vàng. Nàng đem tay khẽ vẫy, thủy tuyền phía trên linh túi lập tức triệu chi tức đến. Đã cách nhiều năm, năm đó nàng từ một đám trộm mộ cầm trong tay đến chương này thạch quỷ diện rốt cục sẽ phải lại thấy ánh mặt trời. Có quan hệ thạch quỷ diện truyền thuyết có rất nhiều, nhưng Giang Lưu Nguyệt tự nhận mình là cái phi thường người cẩn thận. Nàng nguyên bản cũng không muốn thông qua đạo này thạch quỷ diện, đi cái gọi là tu chân đường tắt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng đã tìm được không đến bất luận cái gì cái khác có thể xoay người biện pháp. Có chút nhíu mày, Giang Lưu Nguyệt đem linh túi giải khai. Bên trong lập tức có một cỗ màu đen sương mù gào thét mà ra, cái kia khói vụ bàn ngồi trong hư không, phát ra cười khẳng khặc quái dị, tiểu bối, năm đó đem lão phu chìm ở nước này bên trong, bản tọa còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên đi. Lúc này cách nhiều năm như vậy, ngươi cái này cảnh giới thế nào còn rút lui nữa nha? Xem ra, ngươi lẫn vào không ra thế nào nhỏ nha. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã cùng đường mặt lộ. Giang Lưu Nguyệt ánh mắt tối tối, nói khẽ. Sớm biết như thế, kia liền càng hẳn là nhanh chóng cùng bản tọa hợp tác. Nếu như ngươi tại năm đó liền làm ra quyết định, hiện tại tuyệt sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy. Trong khói đen thạch quỷ diện không ngừng phát ra tiếng cười, làm sao, bây giờ nghĩ thông a? Ngươi hẳn phải biết, cùng bản tọa hợp tác, ý vị như thế nào? Giang Lưu Nguyệt, năm đó Ma Tôn đại nhân đang nghiên cứu đối kháng đại ma phong ba thuật thuật pháp, kết quả không cẩn thận chơi đập, đem mình cho phong ấn tiến vào. Ma Tôn đại nhân nói tới hợp tác, đơn giản là muốn mượn nhờ ngoại lực lần nữa xuất thế mà thôi. Qua bỉ Ma Tôn. Ngoa tào, ngươi lại như thế biết đến. Thạch quỷ diện bên trên lập tức nổi lên một trận mê chi đỏ ửng, cái này quá xấu hổ. Giang Lưu Nguyệt, Ma Tôn đại nhân sự tích, đã bị khắc ở trên sử sách, hiện tại là mỗi năm tất địa điểm thi. Qua bỉ Ma Tôn. Tại một trận yên lặng qua đi, Giang Lưu Nguyệt trừng mắt lên mắt, chỉ là ta có một chút không hiểu. Tu chân vòng, ý đồ đạt được thạch quỷ diện người nhiều vô số kể. Vì Hà tiền bối không nghĩ biện pháp cùng những người kia hợp tác. Ha ha, ý đồ đạt được ta có làm được cái gì? Ta chỉ cùng người hữu duyên hợp tác, tại ta bị phong ấn mấy trăm năm thời gian bên trong, ngươi là người thứ nhất tìm tới ta. Đáng tiếc là, lúc ấy còn chưa thỏa đàm, ngươi thậm chí không nguyện ý nghe bản tọa nhiều nói vài lời, liền đem bản tọa phong ấn tại dạng này một cái thối nước trong sông. Qua bì Ma Tôn khẽ cười xuống, ta có thể giúp ngươi hoàn thành hai chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải để cho ta mượn dùng nhục thể của ngươi một đoạn thời gian. Tại trong lúc này bên trong, linh hồn của ngươi sẽ bị phong cấm tại thạch quỷ diện bên trong. Linh hồn thay thế. Giang Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày. Đây là bản tọa trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Phong ấn trong thạch quỷ diện qua bì Ma Tôn nói, đương nhiên, ngươi yên tâm. Ngươi đã giúp bản tọa cũng sẽ không được chuyện về sau liền đem ngươi để đó mặc kệ. Tại bản tọa tìm tới thân thể thích hợp về sau, liền sẽ đem thân thể của ngươi nhường lại. Ma Tôn đại nhân nói lời, vãn bối đương nhiên tin tưởng. Giang Lưu Nguyệt cười khổ một cái, chuyện cho tới bây giờ nàng đã mất đi hết thảy, kỳ thật cũng đã không quan trọng. Với lại, vạn bối tin tưởng, lấy Ma Tôn đại nhân đi qua vai hùng phong thái, là sẽ không khuất thân tại một nữ nhân nhục thân bên trong đợi lâu như vậy. Mặc dù, hiện ở trên thị trường lưu hành một loại gọi nữ trang đại lão đặc thù quần thể. Nữ trang đại lão? Đó là cái gì? Qua bì Ma Tôn đã thật lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc qua, cảm thấy mình có chút sức chỉ. Giang Lưu Nguyệt, một đám thích mặc nữ trang nam nhân, hơn nữa còn sẽ khiến rất nhiều người truy phủng. Qua bì Ma Tôn... Mình cái này cũng liền hơn 1.000 năm không có đi ra, thế đạo đều trở nên đáng sợ như vậy đến sao? Chương 183, đưa ngươi một đầu hoa quần đùi. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, liền có thể hướng ta đưa yêu cầu. Bản tọa đều có thể thỏa mãn ngươi hắc vụ bên trong, thạch quỷ diện truyền đến thanh âm. Giang Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, mặc dù ngoài miệng nói xong tín nhiệm, bất quá ở trong lòng nàng đối phần này cái gọi là hợp tác ý nguyên có lưu lấy chất vấn. Trời mới biết vị này qua bì Ma Tôn bị phong cấm tại trong mặt nạ hơn 1.000 năm, sẽ không sẽ biến thành biến thái. Nhưng bây giờ Giang Lưu Nguyệt không có những biện pháp khác, lựa chọn tin tưởng là nàng duy nhất phương thức, đồng thời nàng có thể mượn cơ hội này, đến tìm kiếm vị này Ma Tôn hư thực. Cái này nhưng mà năm đó nổi danh trên đời giới, lệnh hoa tu quốc dốc hết quốc lực đều muốn tiêu diệt rơi lăn lộn thế ma đầu a. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể sao. Ngắm nhìn hắc vụ nhìn mấy giây, Giang Lưu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Qua bì Ma Tôn bật cười, không có bản tôn làm không được sự tình. Vậy có thể hay không giúp ta khôi phục lại ban đầu cảnh giới? Ta linh tính đất sét phân thân bị người phá hủy, trực tiếp hại ta bỏ lỡ 600 năm tu vi. Giang Lưu Nguyệt ánh mắt tối tối. Chỉ cần không phải nguyên nhân bên trong tạo thành tu vi tổn thất, đều là có thể khôi phục. Những cái kia bởi vì tẩu hỏa nhập ma bỏ lỡ tu vi, coi như bản tọa cũng không thể tránh được. Tình huống của ngươi thuộc về nhân tố bên ngoài, bản tọa nơi này có nhất pháp, có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Bất quá vẫn là cần thời gian. Ngươi muốn một lần nữa thu hồi 600 năm tu vi, ít nhất cũng phải một năm. Một năm sao? Giang Lưu Nguyệt thần sắc chấn động. Đem 600 năm co lại thành một năm, cái này rút ngắn thật nhiều chữa trị cảnh giới thời gian. Môn này phục hồi như cũ pháp không cần bế quan, tùy thời đều có thể tu hành, bản tọa hiện tại liền có thể truyền cho ngươi. Ngươi trước tiên có thể dùng thử một tháng, đến xem bản tọa nói phải chăng làm thật. Lại cùng bản tọa xách điều kiện thứ hai. Khói đen bên trong chỉ có Giang Lưu Nguyệt nghe được một cỗ quỷ dị tiếng cười. Ma Tôn đại nhân cũng đã đoán được, ta đã lựa chọn hợp tác. Cũng đã là phá phủ trầm chu. Môn này phục hồi như cũ pháp ta sẽ lập tức học được sau đó tu hành, mà tại trong lúc này kính xin Ma Tôn đại nhân đem kiện sự tình thứ hai cũng giúp ta một đạo làm a. Ta muốn báo thủ. Đương nhiên có thể. Kỳ thật tiết kiệm thời gian, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Bất quá, bản tọa bây giờ bị phong cấm, là ra không được. Báo thù sự tình ngươi có ý nghĩ gì? Qua bì Ma Tôn nói. Ta chỉ hy vọng Ma Tôn đại nhân có thể biện pháp giúp ta khuyên nhủ mấy người. Giang Lưu Nguyệt đối Hắc Vũ ôm quyền, từ tốn nói, tại hiện ở thế giới sát thủ trên bảng, có mấy người một mực tìm ta. Bài danh thứ 7 sát thủ nhất thốn hôi, thứ 8 bao tử nhập sâm, thứ 9 tiểu thủ băng lương cùng thứ 10 dạ vũ thận thiền. Ha ha, muốn mượn đao giết người sao? Trong khói đen, qua bì Ma Tôn cười nói, bản tọa cũng không nghĩ tới, đương kim tu chân giới thế mà còn thành lập sát thủ bảng. Nhưng ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm bảng xếp hạng trước mấy vị? Giang Lưu Nguyệt, những người kia hành tích vô tung, ta tạm thời tìm không thấy tung tích. Bất quá 4 người này, ta dám khẳng định bọn hắn tại nghĩ hết tất cả biện pháp tìm ta, chỉ cần giết ta, bọn hắn bài danh liền có thể hướng phía trước thuận rời một vị. Qua bì Ma Tôn, thì ra là thế. Ha ha ha, tiếp đó, chỉ cần ngươi thả ra tin tức, cũng giảm bớt đi tìm bọn hắn gây chuyện. Khuyên nhủ mấy người, cho chúng ta sử dụng, Ma Tôn đại nhân có chắc chắn hay không? Giang Lưu Nguyệt hỏi. Chỉ là mấy tiểu bối mà thôi, năm đó ta cùng cái này Hoa Tu Quốc khai quốc thập tướng chuyện trò vui vẻ thời điểm, bọn hắn cũng còn tại bú sữa mẹ a. Ngươi trực quản đem người dẫn tới, cái khác cứ yên tâm giao cho bản tọa a. Qua bỉ Ma Tôn cười lạnh. Vậy liên phiền phức Ma Tôn. Giang Lưu Nguyệt ôm quyền. Hợp tác cùng có lợi, đâu cần phải cảm tạ. Vừa dứt lời, cái kia thạch quỷ diện phía ngoài hắc vụ lập tức thu nạp, sau đó thạch quỷ diện về lội đến Giang Lưu Nguyệt trong tay. Lại nói, ngươi phải hướng ai báo thủ? Một trong trường học. Giang Lưu Nguyệt chăm chú nắm thạch quỷ diện, ta muốn giết đến cái kia trong trường học người, không chừa mảnh giáp. Hôm nay cái này tiết lịch sử khóa, tất cả mọi người là thu hoạch tương đối khá. Lão ngoan đồng đối cái này 10 đại sát thủ hiểu rõ trình độ, vượt xa đám người ngẫm lại. Để cho người ta không khỏi có chút hoài nghi lên, lão ngoan đồng lúc trước có phải hay không tại quốc gia ngành tình báo đợi qua. Chỉ là sát sinh đạo nhân bắt quái. Lão ngoan đồng liền chia sẻ không dưới hơn 10 đầu. Ngay cả sát sinh đạo nhân thích mặc màu gì quần cục, nói đến đều cùng thật giống như. Trong lớp người nghe qua lại qua, đều cảm thấy lão ngoan đồng là đang khoác lác, nhưng làm chân chân thật thật bị lão ngoan đồng xáo lộ qua người, vương lệnh lại cho rằng lão ngoan đồng nói đến đây đều là thật. Đây chính là quốc tế sát thủ trên bảng đứng hàng thứ nhất vị sát thủ. Đã từng gây nên tu chân trên giang hồ náo động khắp nơi nhân vật. Lại tại lão ngoan đồng dăm ba câu phía dưới hủy thành một cái quái đại thúc. Đám người nguyên lai tưởng rằng sát sinh đạo nhân hình tượng hẳn là loại kia lanh khốc sát thủ, nhưng ở lão ngoan đồng miệng bên trong, thứ này lại có thể là cái lòng mang chính nghĩa, trừ gian diệt ác sát thủ. Hơn nữa còn có một cái đặc thù đam mê liền là ưa thích mặc quần cọc hoa. Hiện tại, vương lệnh thật sự có chút xem không hiểu. Hắn từng hoài nghi tới lão ngoan đồng liền là sát sinh đạo nhân, nhưng nếu thật là như thế, thử hỏi lại có người nào có thể tâm lớn đến đem mình những cái kia hiếm ai biết tư mật đều đem ra công khai run đi ra. Cho nên, đối vương lệnh mà nói, thân phận của lão ngoan đồng lại trở thành một đoàn nghi ngờ. Ngày này trạng vạng tối tan học thời điểm, trong trường học ngoại trừ mấy cái tuần tra ca tối bảo an, mấy vị ở lại trường phê chữa bài tập, dạy bảo học sinh lão sư. Ngày này còn nhiều lưu lại một cái không tưởng tượng được người. Sắc trời đã tối, lão ngoan đồng cái kia nhìn qua có chút rộng lớn thân ảnh, lay động nhoáng một cái đi tới trường học trên sân thượng, nhìn hư không. Thời gian này điểm, lão ngoan đồng vốn nên đã sớm rời trường. Lão ngoan đồng làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay đúng giờ, giảng cứu điều nghiên địa hình đi làm cùng điều nghiên địa hình tan tầm, từng phút từng giây cũng sẽ không lãng phí. Bất quá hôm nay, lão ngoan đồng lại lần đầu tiên đi tới nơi này trên sân thượng. Đồng nhiên, phía sau hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen kia đơn giản giống như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt hiện thân sau lưng lão ngoan đồng. Đưa tay một đạo gió lạnh, hướng thẳng đến lão ngoan đồng cái hót đâm tới. Tốc độ này cực nhanh. Giống như quang ảnh liền động tác đều không cách nào thấy rõ. Nhưng lão ngoan đồng sắc mặt như không hề bận tâm, hắn gác tay uốn éo, trực tiếp đem lưới đao vững vàng giáp tại đầu ngón tay, răng rác một tiếng, cây chủy thủ này nát. Lão ngoan đồng xoay người, phủi tay, ân, độ chính xác tiến bộ không ít, lực đạo mà. Còn kém chút. Người kia đứng từ một nơi bí mật gần đó, phát ra thở dài, lão sư vẫn là trước sau như một, rất mạnh a. Lão ngoan đồng nhìn xem người này, hơi híp mắt lại, ta dự cảm gần nhất muốn phát sinh đại sự. Hoàn toàn chính xác, sát thủ trong vòng gần nhất dung chuyển không thôi. Không ít người đang tìm kiếm ảnh Lưu Chi chủ tung tích. Chỗ tối người hồi đáp. Lão ngoan đồng ánh mắt có chút hiếp hạ, đám học sinh của ta có thể sẽ nhận nguy hiểm, cho nên hy vọng ngươi cùng sư huynh của ngươi tại gần nhất có thể chú ý một chút những người kia động tĩnh. Nếu có người tướng đối học sinh của ta bất lợi, liền nhanh chóng đem bọn hắn giải quyết hết tốt. Tốt, lão sư. Chỗ tối người gật gật đầu, bất quá lại lộ ra chút ngượng nghịu, bất quá lão sư, đại sư huynh hành tung vô định. Ta sợ ta tìm không thấy hắn. Với lại, coi như tìm được, ta cũng không nhất định có thể kêu động. Vừa dứt lời, lão ngoan đồng trong tay đột nhiên thông suốt, đem một kiện đồ vật ném đến tận trong tay người kia. Chỗ tối người nhất thời giật mình, đây là... Lão Ngoan Đồng, đây là sư huynh của ngươi Quần Cọc Hoa, lúc trước hắn tìm ta giao thủ, ta thuận tay thuận tới. Chỗ tối người. Lão Ngoan Đồng, ngươi đem cái này quần cọc treo ở nhà các ngươi trên cột treo quần áo, hắn lập tức sẽ xuất hiện. Chỗ tối người. Chương 184, An Gà. An Gà. An Gà. Tháng 6 ngày 9, đã chính thức tại đấu lôi chân quân trong biệt thự gánh nhâm quản gia Tống Thanh Thư hiện, viên kia quả mận bắc loại cây tử đã chính thức mầm. Mặc dù chỉ là một gốc cây mầm, nhưng ở cái này linh thổ bồi dưỡng phía dưới, một khi dựng dục ra cây giống, quả mận bắc cây liền sẽ lấy gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần độ bắt đầu tấn mãnh sinh trưởng. Đấu lôi chân quân linh thổ là mình nghiên cứu sáng tạo ra, có thể cho linh thảo thảm thực vật cung cấp so ngoại giới thổ nhưỡng gấp trăm lần dinh dưỡng, từ mà đưa đến tăng thêm lớn lên tác dụng. Đây chính là ngay cả đã đun sôi bông cải xanh đều có thể một lần nữa nuôi sống linh thổ, chớ nói chi là chỉ là một viên quả mận bắc cây loại cây. Đấu lôi chân quân vẫn cảm thấy, mình linh thổ, hẳn là mình tất cả nghiên cứu bên trong có đủ nhất đại biểu tính. Cũng là ngày sau trở thành tu chân giới tạp giao linh thảo cha, cực kỳ trọng yếu nhất giai bậc thang. Mặc dù, ai cũng không biết viên này quả mận bắc cây trưởng thành về sau đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Năm đó cùng đàn lao bản cùng một chỗ chơi bùn nữ hải kia lại có hay không đến tột cùng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nhưng mà cởi chuông phải do người buộc chuông, từ trước mắt khống chế manh mối đến xem, cô gái này là duy nhất đột phá khẩu. Đương nhiên, cho dù là đấu lôi chân quân cũng sẽ không nghĩ tới. Làm xong sinh pháp bảo, một cái khác phó thạch quỷ diện ngay tại ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt trong tay. Mà trên thực tế, bọn hắn hiện tại đối mặt vấn đề kỳ thật liền càng thêm phức tạp, cái này đã không đơn thuần là phong ấn thạch quỷ diện đơn giản như vậy. Bởi vì năm đó cái kia qua bị quân tổ chức lĩnh qua bị ma tôn, đã cùng Giang Lưu Nguyệt đạt thành chung nhận thức, tái xuất giang hồ. Hai ngày này, Vương Lệnh hiện trong óc của mình luôn luôn lóe ra một cái hình tượng, cái kia hình tượng dừng lại thời gian rất ngắn, cho dù là Vương Lệnh cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái. Trong tấm hình nam nhân dựa vào lớp kín tường, ngồi trong vũng máu, quần áo màu trắng đều bị máu tươi nhân nhiễm, hắn bình tĩnh đầu túi thấp xuống tầm mắt, phí sức thở hào hẹn. Đây là thiên nhãn đạt đến đỉnh cấp sau biết trước năng lực. So đơn thuần nhảy mí mắt dự cảnh tới càng thêm trực tiếp. Đồng dạng đều là dự cảnh tác dụng, khác nhau là mí mắt dự cảnh nhằm vào là Vương Lệnh, biểu thị tương lai một kiện nào đó sự tình sẽ đối với Vương Lệnh tạo thành ảnh hưởng, mà thiên nhãn mang tới hình tượng báo hiệu, nhằm vào thì là Vương Lệnh người bên cạnh. Thiên nhãn báo hiệu hình tượng bình thường sẽ lấp lóe 1 đến 3 lần, đồng thời hình tượng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Trước mắt hình tượng lấp lóe 2 lần, Vương Lệnh thấy rõ nam nhân sau lưng tràng cảnh cùng đầy đất máu tươi. Nhưng mà muốn chân chính thấy rõ nam nhân kia mặt, đại khái liền phải chờ đến lần sau. Trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua Vương Lệnh nát, hắn hơi khẽ nâng lên mắt nhìn trời cửa sổ, trong lòng có một chút bất an. Kỳ thật ở thời điểm này, Vương Lệnh trong lòng đã có số. Một bên khác, Giang Lưu Nguyệt cùng qua bị ma tôn đạt thành hiệp nghị về sau, chính thức mở ra lấy gian kia bế quan dùng cửa hàng giá rẻ là chủ yếu cứ điểm ở chung sinh hoạt. Đi qua một đêm giáo sư. Môn kia phục hồi như cũ pháp đã bị Giang Lưu Nguyệt nắm giữ 7-8 phần. Phục hồi như cũ pháp mở ra thời điểm, Giang Lưu Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ vũ trụ bên ngoài dòng lũ. Đi qua kỹ càng hiểu rõ về sau, Giang Lưu Nguyệt mới hiểu được đây là một môn trực tiếp từ thiên ngoại hấp thu linh lực bản nguyên thêm chữa trị bị thương cảnh giới một môn thuật pháp, đồng dạng cũng là một môn cấm thuật, khuyết điểm là sẽ hao tổn thọ nguyên. Một năm thọ nguyên đổi lấy một năm tu vi. Giang Lưu Nguyệt trong lòng nhịn không được tự rêu dưới. Cái này mặc dù là một môn cấm thuật, nhưng thế mà cũng có tu chân năng lượng bảo toàn định luật ở bên trong. Một cái hóa thần kỳ thọ nguyên tại 2.000 tuổi, mà bắt đầu dùng phục hồi như cũ pháp khôi phục cảnh giới về sau, nàng thọ nguyên lập tức liền phải hao tổn rơi 600 năm. Bất quá Giang Lưu Nguyệt rất rõ ràng, mình đã không có biện pháp khác. Lại liên tục vận hành hai bên phục hồi như cũ pháp cơ sở tâm kinh, Giang Lưu Nguyệt cảm thấy mình so trước đó đã thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh, qua bị ma tôn thì là mượn dùng lấy Giang Lưu Nguyệt đồng hồ tìm đọc tư liệu. Đồng hồ phương pháp sử dụng vẫn là Giang Lưu Nguyệt dạy hơn nửa ngày mới giáo hội. Người già đối hấp thu chuyện mới mẹ vật năng lực bình thường đều tương đối chậm. Bởi vì bị vây ở thạch quỷ diện bên trong lật không được trang, trước mắt qua bị ma tôn có thể làm đến, cũng chính là phóng xuất ra một đoàn hắc vụ cho chuyện, cho nên ở thời điểm này, đồng hồ bên trong đưa giọng nói khống chế công năng liền rất có tác dụng. Mà qua bị ma tôn cũng thông qua không ngừng giọng nói thẩm tra tiếp xúc đến trước mắt Hoa Tu Quốc Dương tình huống. Đầu năm nay, tiên kiếm đều muốn bên trên giấy phép, còn phân đơn số kép hạn đi. Chờ bản tọa tái xuất giang hồ xưng bá thiên hạ thời điểm, lập tức liền đem cái này phá quy định cho thủ tiêu. Ai nha, cái này bốn cái bánh xe máy móc ngược lại là thật đẹp trai, lúc nào cho bản tọa cả mấy chiếc mở vừa mở. Cái này liên tiếp sợ hãi thán phục, đã để Giang Lưu Nguyệt bắt đầu dần dần thích ứng. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Giang Lưu Nguyệt đơn giản một lần hoài nghi mình mang theo tên nhà quê trở về. Bất quá quay đầu tinh tế tưởng tượng, nàng lại cảm thấy vị này qua bỉ ma tôn cũng là người đáng thương. Dù sao, vị này đã bị nhốt ngàn năm lão ma đầu, vẫn là một đầu về tiếp xúc thế giới loài người công nghệ cao A. Giang Lưu Nguyệt nội tâm đang ngồi cảm thán đây, cửa hàng giá rẻ đại môn đột nhiên bị gõ vang, cổng truyền đến một tên lạ lẫm nam tử thanh âm, người tốt. Có người có đây không? Người thức ăn ngoài đến. Thức ăn ngoài. Giang Lưu Nguyệt lộ ra một trận hồ nghi biểu lộ. Hắc vụ bên trong, qua bì ma tôn cười cười, đây là bản tọa điểm. Trước đó nhìn đồng hồ của ngươi bên trong có cái gọi mễ đoàn thức ăn ngoài phần mềm, trong này thế mà có nhiều như vậy ăn. Giang Lưu Nguyệt, ta coi là lấy ma tôn đại nhân cấp bậc, là căn bản không quan tâm ăn uống chi dục. Qua bì ma tôn, tu chân giả có thể mấy ngày không ăn không uống, là bởi vì thiên địa linh lực bổ túc. Nhưng có ăn uống chi dục cũng rất bình thường, lúc trước những cái kia lạc hậu tu chân tông môn vì cho môn phái tiết kiệm chi tiêu, liền lắc lư đệ tử nhịn xuống chớ ăn, đây là không đúng nhỏ. Giang Lưu Nguyệt, qua bì ma tôn, ngươi cái này không phải cũng thụ thương đến sao? Phải dựa vào đồ vật bổ sung dinh dưỡng A, dạng này mới có trợ giúp khôi phục thương thế. Giang Lưu Nguyệt, bất quá tiền bối, tình trạng của ngươi bây giờ giống như không thể ăn đồ vật A. Qua bì ma tôn nhanh chóng trả lời, cái này ngươi không cần phải lo lắng, đi giúp bản tọa mở cửa ra đi. Giang Lưu Nguyệt hồ nghi đi tới cửa. Mở ra cửa lớn, Giang Lưu Nguyệt liền thấy một người mặc màu vàng thức ăn ngoài chế phục tiểu ca bưng bốn cái hào phóng hộp. Một mực cung kính đứng tại cửa ra vào, ngươi tốt, đây là ngài điểm thức ăn ngoài, tổng cộng 200 đối biến thái cay chân gà. Vừa mới tiếp nhận thức ăn ngoài hộp, Giang Lưu Nguyệt liền nhìn thấy cửa hàng giá rẻ bên trong, hưu một tiếng, một đạo hắc vụ nhanh chóng vọt ra ngoài. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca căn bản vốn không cùng phản ứng, chỉ gặp cái kia thạch quỷ diện trực tiếp giữ lại tiểu ca mặt, mặt nạ hai bên móc ngược trực tiếp thuận thế đâm đi vào. 2 phút đồng hồ về sau, hoàn thành linh hồn thay thế qua bỉ ma tôn. Mượn cái này thức ăn ngoài tiểu ca thể xác một lần nữa đứng lên. Hắn tháo mặt nạ xuống, nắm tay, nội tâm có chút cảm khái. Hắn đã quá lâu chưa từng cảm thụ có được một cỗ nhục thân là tư vị gì. Bất quá đáng tiếc là, bộ thân thể này thiếu hụt cũng rất lớn, chỉ có chút cơ. Nhiều nhất ở bên trong đợi nửa giờ, liền lại được trở lại thạch quỷ diện bên trong. Đương nhiên, những này đều đã râu ria. Giờ này khắc này, qua bì ma tôn toàn bộ ánh mắt, đều tập trung tại cái kia 4 hộp biến thái cay chân gà lên. Vị này bị nhốt ngàn năm lão ma đầu nhìn chằm chằm Giang Lưu Nguyệt trong tay tứ đại hộp chân gà, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả nói chuyện cũng nghẹn ngào. Muốn lão phu bị nhốt hơn 1000 năm, ngay cả cái đùi gà đều ăn không được, lúc này rốt cục có thể mở ăn mặn. Giang Lưu Nguyệt. DS, điểm xuất phát đọc sách mở cái mới hoạt động, có quan hệ náo động mãnh liệt nhất người bình luận, thư hữu đồng bình Lâm Lâm đối Khô Huyền Quân bình luận bị đẩy lên nóng bình, trước mắt xếp tại nóng bình thứ 5, hy vọng tất cả mọi người đi điểm cái tán cảm ơn. Chương 185, do bình phong người đều là đại lão. Ngày 6 tháng 10 ngày, khai giảng thứ 7 tuần thứ 6. Buổi sáng lão gia tử dậy thật sớm, chế tác lên mình quen thuộc tay nghề, bánh bao hấp. Bánh bao hấp là lão gia tử năm đó trở thành tinh cấp đầu bếp trước đó sở trường tuyệt chiêu, đã từng một lần lấy bánh bao hấp xưng bá một đầu bữa sáng đường phố, tại lúc ấy còn bị người phong thụ bao vương xưng hảo. Một lồng ưu tú bánh bao hấp bình thường ngậm mang phía dưới 3 loại đặc điểm, da mỏng, nhân bánh lớn, nhiều chất lỏng. Mà vương lão gia tử bánh bao hấp còn có lớn thứ tư đặc điểm, liền là dễ dàng để cho người ta hồi tưởng lại mụ mụ hương vị. Ăn được một ngụm cũng làm người ta không cầm được rơi lệ, hoàn toàn liền cùng bom cay giống như. Cho nên nhìn thấy buổi sáng hôm nay lão gia tử đặc biệt chế tác bánh bao hấp, vương cha phi thường tự giác trên bàn chuẩn bị dòng dã 2 đại quất giấy ăn, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ăn lão gia tử bánh bao hấp đều sẽ rơi lệ. Vương lệnh liền sẽ không chảy nước mắt. Dù sao rơi lệ loại này hình tượng thật sự là quá sụp đổ, bất lợi cho hắn di vãng tạo nên cao lệnh phong phạm, cho nên vương lệnh đang ăn bánh bao hấp thời điểm liền dùng linh lực phong bế huyệt đạo, đem tuyến lệ cho tắt lại. Bữa sáng thời gian, lão gia tử cùng vương cha đều có nhìn tin tức thói quen. Vương cha mở tivi, trên tivi vừa lúc ở phát ra thần gian tin tức, chỉ gặp một vị nữ MC mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, phía dưới cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, từ hôm qua lên hết hạn hôm nay 6:38 phân. Đã có 32 vị mễ đoàn thức ăn ngoài người cưới mất liên lạc. Lần này quần thể mất liên lạc sự kiện, ảnh hưởng cực độ ác liệt, đối ngoại bán vòng tạo thành cực lớn khủng hoảng, tu chân cảnh sảnh trong đêm tổ chức nghiên thảo hội, hoài nghi lần này thức ăn ngoài người cưới quần thể mất liên lạc sự kiện cùng chưa bắt được ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt có trọng đại liên hệ, trước mắt sự kiện đang tại tiến một bước điều đang tra. Lão gia tử nhìn thấy tin tức này, lúc này thở dài, đầu năm nay, thế đạo vẫn là hiểm ác a, đưa cái thức ăn ngoài đều có thể đem mạng của mình cho đưa mất đi. Cha, ngài cảm thấy chuyện này cùng ảnh lưu chi chủ có quan hệ. Cái này cảnh sát không phải nói hoài nghi a, còn không có ngồi vững chứng cứ nha. Vương cha cắn khẩu bánh bao hấp, xoa xoa nước mắt. Ta cũng liền thuận miệng tiểu nói này, bất quá muốn tại năm đó, nếu là nghi phạm điểm thức ăn ngoài là ta nhỏ lồng, không chừng thật đúng là có thể phá án. Lão gia tử ngắm nhìn trên bàn bánh bao hấp, ra một đạo tuế nguyệt không tha người thở dài, về hưu về sau ánh sáng bận rộn trồng rau, chủ nghệ công lực đã không có toàn thịnh thời kỳ mạnh như vậy à, trước kia ta làm bánh bao hấp, bưng sau khi đi ra ngoài chỉ là nghe mùi thơm liền có thúc nước mắt hiệu quả. Vương cha, vương lệnh. Lão gia tử, lúc trước ta bánh bao hấp liền cùng bom cay giống như, trước kia còn bị cảnh sát lợi dụng, cố ý xem như thức ăn ngoài phạm nhân đưa đi. Những phạm nhân kia nghe ta bánh bao hấp, kém chút khóc mắt bị mù. Cảnh sát này ngay lúc này thừa lúc vắng mà vào, đem người bắt lại. Vương cha, vương lệnh. Mễ đoàn thức ăn ngoài viên tập thể mất liên lạc sự kiện, đây cũng là gần đây đến nay đã ảnh lưu sự kiện sau kiện thứ hai đại sự. Vương lệnh cảm thấy cảnh sát hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, hình phạt kèm theo trình thám góc độ suy nghĩ, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng đem hai chuyện liên tưởng cùng một chỗ suy nghĩ. Với lại vương lệnh biết, vị này ảnh lưu chi chủ trước mắt là ở vào bị thương trạng thái. Mình một mạch nổ rất cái kia linh tính đất sét phân thân, khiến cho trực tiếp tổn thất hết 600 năm tu vi. Mà đối phương chân thân nhất định sẽ nhận phản vệ mà thụ thương, đến một lần khẳng định sẽ ảnh hưởng bế quan, thứ hai cũng nhất định phải phân ra thời gian đến quản lý thương thế. Như vậy tại trong lúc này, dinh dưỡng bổ túc liền lộ ra đến rất nặng mớn. Chân chính tu chân giả mặc dù phải làm đến bỏ hẳn ăn uống chi dục, dựa vào thiên địa linh lực đến bổ túc thân thể cần thiết dinh dưỡng, nhưng ở bị thương trạng thái nên ăn vẫn phải ăn. Đây là để thân thể mau chóng khôi phục như cũ tuyệt hảo phương pháp. Cho nên từ trên tổng hợp lại, vương lệnh cảm thấy chuyện này không đơn giản, với lại nội tâm vô cùng đồng ý cảnh sát quan điểm. Cảm thấy chuyện này tám thành cùng ảnh lưu chi chủ thoát không ra quan hệ. Mặc dù ảnh lưu sự kiện có một kết thúc, nhưng dù sao vẫn là để sau cùng cây kia cái đuôi chạy thoát, đây là một loại không ổn định nguyên tố, để vương lệnh cảm thấy rất không thoải mái. Tại ngoại giới xem ra, ảnh lưu đi qua lần này đã không có xoay người khả năng. Nhưng vương lệnh lại cho rằng cái này ảnh lưu chi chủ một ngày không có bị bắt. Chuyện này mãi mãi cũng còn chưa xong. Mà sự thật chứng minh, có quan hệ đối với chuyện này cách nhìn, cũng không phải là vương lệnh một người nghĩ như vậy. Anh hùng sở kiến lược đồng. Mở ra nói chuyện phiếm nhóm, vương lệnh liền hiện nói chuyện phiếm nhóm bên trong có không ít người chính đang thảo luận chuyện này. Ai cũng biết khoảng cách ảnh lưu cái này tổ chức khủng bố triệt để bại hoàn toàn, còn kém một cái ảnh lưu chi chủ, mà tu chân người trong vòng phàm là có chút chính nghĩa chi tâm. Cũng đều tại thăm dò ảnh lưu chi chủ tin tức. Mà nói đến những này có được chính nghĩa chi tâm người hiền lành, đương nhiên liền không thể thiếu đấu lôi chân quân tu chân trong đám những người này. Vương lệnh thượng tuyến thời điểm, Thải Liên chân nhân vừa vặn ngay tại cùng trong đám vài người khác nghiên cứu chuyện này. Thải Liên chân nhân, chuyện này có chút kỳ quặc, mọi người thấy thế nào? Bất Lãng Đao tiên cái đẩy kính mắt biểu lộ, ta có cái ở cục cảnh sát bằng hữu, bọn hắn nói mấy cái kia thức ăn ngoài người cưỡi biến mất địa điểm đều tại cùng một chỗ. Thải Liên chân nhân, có thể định vị đến tọa độ cụ thể sao? Bất Lãng Đao tiên, có định vị, trước mắt tra được đơn đặt hàng là tại một tòa cao cấp nhà trọ tầng hầm cửa hàng giá rẻ bên trong, bất quá cái kia tòa nhà cửa hàng giá rẻ đã vứt bỏ rất lâu, phụ cận người cũng không biết bên trong ở người. Tầng hầm màn hình giám sát tổn hại, cảnh sát trước mắt còn không có chứng minh thực tế chứng minh nhà này cửa hàng giá rẻ cùng thức ăn ngoài viên biến mất có liên hệ gì. Cái này dễ xử lý, chúng ta có thể cung cấp chứng cứ. Thải Liên chân nhân gật gật đầu, nhanh chóng trả lời, ta nhớ được động gia tiên nhân đã từng nghiên cứu chế tạo qua một loại ngưng hồn hương, nhóm lửa sau nửa giờ có thể ngưng tụ phương viên 10 cây số bên trong oan hồn. Nếu như những này thức ăn ngoài viên là chết oan, như vậy những này oan hồn liền là chứng cứ. Bất quá Thải Liên chân nhân nói cho hết lời, động gia tiên nhân không có lập tức trả lời. Vẫn là đấu lôi chân quân tự mình đi A dưới, động huynh, có ở đó hay không? Rất nhanh, động gia tiên nhân cái chảy mồ hôi biểu lộ, ta tại luyện đan đầu. Ngưng hồn hương ta còn có rất nhiều, cần phải giúp một tay lời nói, ta có thể tùy thời từ Cúc Hoa đảo chạy tới. Ngưng hồn hương thao tác ta tương đối quen thuộc, có thể khống chế dẫn hồn phạm vi, nếu là giao cho những người khác, đem những cái kia lệ quỷ dẫn tới ngược lại sẽ hỏng đại sự. Vậy thì tốt, vậy thì do động huynh phụ trách dẫn hồn. Bất quá chúng ta coi như sưu tập đến chứng cứ, vẫn là đến bắt được người, từ luật pháp góc độ bên trên giải quyết vấn đề. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, nói ra, ta hôm nay có một số việc không thể phân thân. Cho nên hiện tại nhất định phải có một người đến đứng ra, tốt nhất có thể ngụy trang thành thức ăn ngoài viên đi nhà kia cửa hàng giá rẻ câu dẫn một đợt. Một lát sau, Thải Liên chân nhân trước đứng dậy, nếu không, ta đi. Động gia tiên nhân, ngươi nghỉ lễ kết thúc. Thải Liên chân nhân, còn không có. Bất quá là một điểm nhỏ đau đớn mà thôi. Không quan trọng. Lôi điện Pháp Vương, cái kia muốn không phải là để ta đi. Thải Liên chân nhân, Pháp Vương nếu là đi, gặp phải một vấn đề. Hắn tuyệt đối sẽ khống chế không nổi lôi điện chi lực, đem thức ăn ngoài bị điện cháy. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, dạng này quá giả. Lôi điện Pháp Vương. Lúc này, trong đám lâm vào một trận ngắn ngủi tinh mịch. Mấy phút đồng hồ sau, đấu lôi chân quân lại nói, vậy dạng này đi, ta khâm định một người. Nói cho hết lời, chỉ gặp đấu lôi chân quân trực tiếp phá dưới vương lệnh, lệnh huynh, có ở đó hay không? Vương lệnh nhìn thấy tin tức, đầu tiên là lặng yên lặng yên, sau đó hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối. Trước màn hình, đấu lôi chân quân lộ ra tươi cười đắc ý, hử. Ta liền biết. Lệnh huynh ngươi quả nhiên tại giòm bình phong. Vương lệnh. Chương 186, đáng tiếc là cái gay. Chỉ có thể nói đấu lôi chân quân không hổ là đấu lôi chân quân, làm vương lệnh tại tu chân trong vòng vì số không nhiều cơ hữu tốt, liếc mắt một cái thấy ngay vương lệnh ở sau lưng giòm bình phong động tác. Đương nhiên, ngoại trừ đấu lôi chân quân bên ngoài, nói chuyện phiếm nhóm bên trong những này cũng đều coi là vương lệnh tại tu chân vòng tiên hữu, nhưng mà thực sự được gặp vương lệnh người kỳ thật cũng không nhiều. Tại vương lệnh 10 tuổi năm đó, Thải Liên chân nhân ngược lại là may mắn gặp qua vương lệnh một lần, bất quá bây giờ nàng căn bản không biết trong đám lệnh chân nhân. Liền là năm đó mình gặp phải cái kia tiểu Nam Hải. Nhằm vào chuyện này, vương lệnh tinh tế nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là đáp ứng. Vương lệnh cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, trước đó thiên nhãn nhìn thấy hình tượng để vương lệnh vẫn cảm thấy có chút bất an. Theo lý tới nói cái này đã rút lui 600 năm tu vi ảnh lưu chi chủ, sớm đã là nghe Bồ Tát sang sông trạng thái. Nếu như những cái kia thức ăn ngoài tiểu ca mất tích thật tới có liên quan, cái này phía sau còn liên lụy đến cái gì sẽ rất khó nói. Tháng 6 ngày 11. Khai giảng thứ 7 tuần thứ 7. Vương lệnh cùng động gia tiên nhân ước tại cự ly này tòa nhà cao cấp nhà trọ cách đó không xa trong công viên gặp mặt. Vương lệnh tới thời điểm, thật xa liền thấy một cái vóc người gầy gò bụi nếp xưa Mỹ Nam tử có một cái hồ lô lớn, đứng tại công viên ghế dài phía trước. Cái này nha sau lưng cái kia hồ lô lớn thực sự quá nhận người chú mục, để mấy cái trùng hợp đi qua công viên cô nương cũng nhịn không được ngừng chân dừng lại. Ngươi tốt, có thể cùng ngươi hợp chương ảnh sao? Vương lệnh còn không có tới gần. Liền thấy một cô nương lấy hết dũng khí tiến lên hỏi thăm, động gia tiên nhân chầm chầm lên trước mắt cô nương trầm mặc 3 giây, nhẹ gật đầu. Vị này nhận cho phép cô nương mừng rỡ như điên, dựng lên cái kéo tay liên tiếp cùng động gia tiên nhân tự chụp mấy trường, bên trên cô nương đều là lộ ra một mặt biểu tình hâm mộ. Cô nương kia cẩn thận liếc nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp, mặt đều nhìn đỏ lên. Người này thật sự là càng xem càng đẹp trai a. Những hình này nếu là đến vòng bằng hữu, tuyệt đối có thể làm cho mình bên người tiểu tỷ muội hâm mộ rất lâu. Đập xong ảnh chụp, động gia tiên nhân vừa lúc nhìn thấy thật xa đi tới thiếu niên này mặc một bộ áo sơ mi trắng, một cái tay còn cắm túi quần. Liền lập tức xuất ra đấu lôi chân quân cho ảnh chụp cẩn thận so sánh xuống. Ân, hắc tử mắt cá, tự nhiên mặt đơ tướng, đây tuyệt đối liền là lệnh chân nhân không sai. Còn lại mấy cái cô nương lúc đầu cũng nghĩ tham gia náo nhiệt đi chụp ảnh chung, kết quả nhìn thấy động gia tiên nhân bước chân đột nhiên động. Trực tiếp hướng phía đang tại dựa đi tới một thiếu niên đi qua. Lập tức tất cả cô nương thần sắc khẽ giật mình, ngoa tào. Hôm nay công viên này là thế nào? Sáng sớm đột nhiên gặp được hai cái xuất ca. Mấy cái cô nương xa xa nhìn thấy hai người tựa hồ nói cái gì, sau đó vai kể vai một đạo đi xa. Đập tới ảnh chụp vị cô nương kia một mặt say mê nhìn xem mình cùng động gia tiên nhân ảnh chụp, một bên xa xa đưa mắt nhìn vương lệnh cùng động gia tiên nhân bóng lưng, ngực có loại không cầm được đau đớn. Đồng thời nội tâm nhịn không được thở dài, rõ ràng dáng dấp đẹp trai như vậy. Đáng tiếc, lại là cái gay. Rốt cục cùng trong truyền thuyết lệnh chân nhân thành công hội sư, động gia tiên nhân tính một cái. Kỳ thật cái này nên tính là mình lần thứ hai nhìn thấy vương lệnh. Lần trước là vương lệnh cùng đấu lôi chân quân tại mấy năm trước lúc thi hành nhiệm vụ, động gia tiên nhân nhớ được bản thân xa xa cùng lệnh chân nhân đánh qua vừa đối mặt. Trên thực tế, một lần kia chỉ là vương lệnh phân thân mà thôi, ngay cả vương lệnh chính mình cũng không có ấn tượng. Lúc ấy, động gia tiên nhân đã cảm thấy lệnh chân nhân không phải bình thường tuổi trẻ, hiện tại tiếp xúc gần gũi đến bản tôn. Loại cảm giác này càng là càng mãnh liệt. Bất luận tu chân giả làm sao chú nhan, tắm thuốc cũng tốt, phục dụng chú nhan đan cũng được, trên thân cố này thiếu niên tinh thần phân chấn đều sẽ theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi dần dần sâu mà dần dần biến mất. Mà vương lệnh trên người tinh thần phân chấn, thế mà bảo trì rất tốt. Đây rốt cuộc là thế nào bảo dưỡng? Động gia tiên nhân bưng cái cằm nhìn chằm chằm vương lệnh, cảm thấy rất là hiếu kỳ. Nhà này cao cấp nhà trọ tại nội thành bên trong giá phòng là 200.000 một bình, cái này đã thuộc về là quý tộc nhà trọ, bình thường thời điểm bảo an vẫn rất nghiêm mật, người không có phận sự miễn tiến. Động gia tiên nhân cóng lớn như vậy một cái hồ lô, thật sự là có chút rêu rao, vừa đi đến cửa khẩu liền bị bảo an cho cản lại. Bảo an nhìn chằm chằm hai người, các ngươi tìm ai? Chúng ta tới tìm người. Động gia tiên nhân thành thật trả lời, thẳng cắt chủ đề. Bảo an lễ phép hồi phục, tìm người cần chủ xí nghiệp đánh đưa điện thoại cho chúng ta, các ngươi mới có thể đi vào. Vậy nếu như là chủ xí nghiệp, có phải hay không liền có thể trực tiếp tiến vào? Động gia tiên nhân hỏi. Bảo an gật gật đầu, đó là đương nhiên. Động gia tiên nhân à dưới, sau đó lấy điện thoại di động ra, dài nhỏ ngón tay ở trên màn ảnh một điểm liên tiếp đến mấy lần. Sau 3 phút hắn đem màn hình điện thoại di động đẩy lên bảo an trước mắt, đó là một tấm lưới bên trên mua phòng thanh toán danh sách. Ngay tại vừa rồi 3 phút đồng hồ bên trong, động gia tiên nhân trực tiếp bỏ ra 30 triệu mua một căn phòng. Vương lệnh. Hai người đi đến cái kia tòa nhà nhà trọ cổng, tìm được thông hướng nhà trọ tầng hầm sườn dốc. Ngưng hồn hương cần hiện làm, dạng này hiệu quả tốt nhất. Vật liệu ta đều mang tốt, chế tác thời gian đại khái cần 5 phút đồng hồ. Nếu như những cái kia thức ăn ngoài tiểu ca thật ngộ hại, đến lúc đó ta liền đem hồn phách của bọn hắn chưa ở con này trong hồ lô, cái này trong hồ lô linh thủy có thể bảo đảm bọn hắn hồn phách không tiêu tan. Động gia tiên nhân đem phía sau hồ lô bông ra, nhìn xem vương lệnh nói ra. Vương lệnh gật gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng là trực tiếp xuyên thấu mấy mặt tường, xa xa nhìn qua dàn kia khả nghi vứt bỏ cửa hàng giá rẻ. Hắn dám 100% khẳng định bên trong có người, hơn nữa còn là một vị cao thủ. Vương lệnh biết cửa hàng giá rẻ bên ngoài bị bố trí một lớp bình phong. Người bình thường linh thức căn bản xuyên thấu không đi vào. Đương nhiên, vương lệnh là có thể cưỡng ép xuyên thấu, bất quá bởi như vậy liền có chút đả thảo kinh xà. Có thể thiết hạ dạng này một đạo cường lực bình chướng, nếu thật là vị kia tu vi bỏ lỡ 600 năm ảnh lưu chi chủ, đây là tuyệt không thể nào làm được. Quả nhiên như trong đám các vị nói, chuyện này xác thực không đơn giản. Động gia tiên nhân cũng nhìn chằm chằm gian kia cửa hàng giá rẻ suy nghĩ sâu xa lấy, đan dược sư ngũ giác lâu dài chịu đựng dược vật hun đúc, khác hẳn với thường nhân. Vì vậy hắn cũng có thể cảm giác được bên trong truyền đến một luồng lệ khí. Tiền bối trước thay y phục bên trên, đi dò xét xuống đi. Lại nói ở giữa, động gia tiên nhân đem một bộ màu vàng thức ăn ngoài phục móc ra, đây là thải liên chân nhân trước đó tại nào đó bảo bên trên đái tới, đi cái khẩn cấp không vận. Mặc dù chế tác có chút thô ráp, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là sơn trại tương đương hoàn mỹ. Nhất là thức ăn ngoài phục phía sau cái kia to lớn mét chữ. Lập tức để vương lệnh nghĩ đến mình tại 60 trung bộ kia giáo phục. Hắn cảm thấy cái này hai bộ y phục nhà thiết kế, hẳn là cùng một người. Đổi lại thức ăn ngoài phục, vương lệnh sửa sang lại trên người nếp vốn. Động gia tiên nhân từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một phen, cảm thấy vương lệnh trên thân còn thiếu một vật, Tiền bối mang thức ăn sao? Đã quyết định muốn làm hí, đương nhiên liền muốn làm một chút nguyên bộ. Mặc thức ăn ngoài phục tay không tới cửa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất khả nghi. Đương nhiên, vương lệnh thức ăn ngoài sớm liền chuẩn bị xong. Trong tay hắn linh quang lóe lên, nhất thời trên tay phải chợt hiện ra một cái túi nhựa. Trong túi nhựa sắp xếp đồ vật, liền là tối hôm qua vương lão gia tử trong đêm ra công đi ra. Thúc nước mắt bánh bao hấp khẩu vị mì tôm sống. Nhìn qua trong túi nhựa, dùng giữ tươi màng đơn giản phong trang khởi lai mấy con mì tôm sống, động gia tiên nhân lâm vào trầm tư. Chương 187, thối lui điểm, bản tọa muốn trang bức. Vứt bỏ cửa hàng giá rẻ bên trong, ngàn năm không có ăn mặn lao ma đầu loại bỏ xỉa răng. Sau đó theo sát lấy nhục thể của hắn bên trên liền xuất hiện từng đạo vết nước, cuối cùng hóa thành hạt cắt vật chất tán lạc xuống. Quả nhiên, nửa giờ đã là cực hạn. Qua bị ma tôn thở dài một cái, không thể không một lần nữa trở lại thạch quỷ diện bên trong. Mà bị thay thế tiến thạch quỷ diện bên trong thức ăn ngoài tiểu ca, cũng là bị qua bị ma tôn một lần nữa bắt đi ra vứt xuống một bên. Vị này mễ đoàn thức ăn ngoài tiểu ca co lại trong góc run lẩy bẩy. Đồng dạng. Vị tiểu ca này cũng là tại đưa thức ăn ngoài thời điểm bị qua bì ma tôn cưỡng ép thay thế một đợt linh hồn. Đây đã là thứ 32 cái thảm tao độc thủ thức ăn ngoài tiểu ca. Bất quá cái này tiểu ca có một chút đặc thù, mặc dù đồng dạng là mang theo mễ đoàn thức ăn ngoài hòm giữ nhiệt, nhưng trên bản chất lại là thuộc về thương gia từ phối. Nếu như tại 72 giờ bên trong không có trở về nhục thân, bọn hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ... Những này thức ăn ngoài tiểu ca nhục thân đều đã bị vị này lão ma đầu cho vùng trà đạp. Ma tôn đại nhân, dạng này thật được chứ? Giang Lưu Nguyệt nhìn qua cái này màn, nhíu mày. Nàng biết, chuyện này đại khái đã khiến cho ngoại giới chú ý. Có thể bị bản tọa lợi dụng, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Hắc vụ bên trong, qua bị ma tôn phát ra cười quái dị, bất quá bản tọa ngược lại là không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật lực lượng vậy mà để tu chân phát triển đến tình trạng như thế. Cái này 32 cái đưa thức ăn ngoài thế mà tuyệt đại đa số đều là trúc cơ. Hiện tại từ luyện thể, luyện khí, trúc cơ lại đến kim đan, đều thực hành nghĩa vụ chế giáo dục. Cho nên trúc cơ kỳ tu sĩ kỳ thật cũng không hiếm lạ. Nhưng khác nhau ở chỗ kinh nghiệm thực chiến, cùng đạo hạnh. Giang Lưu Nguyệt hồi đáp. Ân. Qua Bì Ma Tôn gật gật đầu, cảm thấy điểm ấy hoàn toàn có thể lợi dụng hạ. Muốn tại ngàn năm trước mình xây dựng đám kia qua bị quần, cũng là bởi vì thực lực cao thấp không đều cho nên cuối cùng mới có thể tan tác. Hiện tại trên thế giới trúc cơ, kim đan đều đã thành nghĩa vụ chế giáo dục, ngay cả cái đưa thức ăn ngoài đều là trúc cơ kỳ. Sau này, cũng không cần như chính mình dĩ vãng như thế chiêu binh mãi mãi như vậy phí sức. Có lẽ mình chỉ cần đi công hãm mấy trường đại học, cũng liền có đầy đủ nhân lực tài nguyên. Hắc vụ bên trong, qua Bì Ma Tôn ngưng thần tự hỏi, một lát sau hắn nhìn chằm chằm trong góc vị kia thức ăn ngoài tiểu ca hồn phách, tiểu bối, bản tọa hỏi ngươi, tại ngươi trong nhà hàng giống như ngươi phối đưa viên, trúc cơ kỳ tu sĩ, tỷ lệ có bao nhiêu? Có bao nhiêu người? Về, hồi báo tiền bối, chúng ta chỉ là chi nhánh. Nếu như từ cả nước phạm vi thống kê, dựa theo tỷ lệ tính, ước chiếm 20%, có chừng hơn 3 triệu người cái kia tiểu ca ôm đầu, núp ở nơi hẻo lánh, hắn chỉ là một cái phối đưa viên mà thôi à, giống hắn dạng này phối đưa viên còn có rất nhiều, quỷ biết mình hôm nay đến cùng đã trải qua cái gì. Các ngươi nhà hàng cộng lại hơn 3 triệu trúc cơ. Nhiều như vậy. Qua Bì Ma Tôn thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn ngoài tiểu ca, hỏi, vừa mới bản tọa điểm đồ vật hơi nhiều, đã có chút nhớ không được. Ngươi vừa mới đưa đồ vật là cái gì? Vàng nguộn gà cơm tiểu ca yếu ớt trả lời. Giang Lưu Nguyệt xách một tiếng, thì ra là thế, khó trách nhân thủ có nhiều như vậy. Hắc vụ bên trong, qua Bì Ma Tôn lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, cái này vàng nguộn gà cơm cường thế như vậy sao? Giang Lưu Nguyệt gật đầu, ân, đây cũng là hoa tu quốc lớn thứ hai mắt xích nhà hàng. Qua Bì Ma Tôn, cho nên. Đầu tiên là Giang Lưu Nguyệt, xa huyện Quả Vặt. Qua Bì Ma Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Nhà này mì hoành thánh cùng trộn lẫn mặt tựa hồ cũng không tệ lắm. Một bên khác, Vương Lệnh đã mặc mễ đoàn thức ăn ngoài sơn trại chế phục, dẫn theo một túi nhựa mì tôm sống tiếp cận cửa hàng giá rẻ cổng. Hắn có thể cảm nhận được cửa hàng giá rẻ bên trong cỗ này có chút đen tối hương vị, cụ thể là cảm giác gì, để Vương Lệnh có chút không cách nào hình dung, dù là chỉ là đứng tại cửa ra vào đều để Vương Lệnh cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác khó chịu. Như động ra tiên nhân sở liệu, nơi này lệ khí thực sự quá nặng đi. Lợi dụng thiên nhãn, Vương Lệnh có thể nhìn thấy rất nhiều phiêu phù ở cửa hàng giá rẻ phụ cận linh. Những này linh, rất có thể liền là những cái kia thức ăn ngoài viên hồn phách. Những cái kia mất liên lạc thức ăn ngoài viên cùng căn này cửa hàng giá rẻ tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Mà cửa hàng giá rẻ bên trong, qua Bì Ma Tôn cũng là phi thường cảnh giác, cơ hồ là Vương Lệnh tới gần nơi này trong nháy mắt, hắn liền đã cảm giác được có người đến, ân. Lại tới một cái đưa thức ăn ngoài. Ma Tôn đại nhân lại ít đồ. Giang Lưu Nguyệt một trận xấu hổ, cảm thấy mình giải phóng ra ngoài cái này vạn năm lào ăn hàng có chút kinh khủng. A, cái này thật không có. Trung quanh đây thức ăn ngoài đã bị bản tọa điểm toàn bộ, lại ăn cũng ăn không ra hoa gì đâu. Hắc vụ bên trong, qua Bì Ma Tôn tiếu dung rất là quỷ dị, cái này người mặc trên người chế phục, trên tay còn cầm một chiếc túi to, có phải hay không là đưa lộ chỗ? Có khả năng Giang Lưu Nguyệt gật gật đầu, nàng dùng linh thức xuyên thấu qua cửa hàng giá rẻ cấm đoán đại môn tiến hành cảm giác. Bất quá ta càng hoài nghi, người này có lẽ là nhất thốn hôi, bao tử nhập xâm bọn người ngụy trang. Ngụy trang là sát thủ môn bắt buộc, lợi dụng thích hợp ngụy trang giảm bất địch nhân cảnh giác, cuối cùng cho một kích chí mạng. Đối loại thủ đoạn này, Giang Lưu Nguyệt có trời sinh đề phòng. Làm ảnh lưu chi chủ, những năm này nàng gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Qua Bì Ma Tôn, ngươi dám xác định, người này là ngụy trang sao? Giang Lưu Nguyệt trịnh trọng gật đầu, trước đó còn không dám khẳng định, bất quá bây giờ ta dám khẳng định. Người này tuyệt đối là trước đó ta cùng Ma Tôn đại nhân nói qua vị kia bào tử nhập sâm. Người này một tay ẩn khí thuật cực kỳ cường đại, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại người bình thường ảo giác. Chiếu ngươi kiểu nói này, bản tọa cũng lập tức cảm thấy người này có chút khả nghi. Hắc vụ bên trong, qua Bì Ma Tôn thần sắc tối tối sầm lại. Nếu như là bình thường ẩn khí thuật, tại hắn vị này vạn niên lão ma đầu mặt trước là căn bản sẽ không tạo tác dụng. Nhưng mà vị này lão ma đầu lại phát hiện lấy mình linh thức với bên ngoài người này dò xét vậy mà dị thường mơ hồ. Nếu như là loại tình huống như vậy đã rất rõ ràng. Người này tuyệt đối là đang cố ý ngụy trang. Nếu như ngươi cùng người này cứng đối cứng, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Qua Bì Ma Tôn hỏi. Tại ta toàn thịnh thời kỳ, ta căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt, nhưng là hiện tại. Cũng chỉ có thể dựa vào Ma Tôn đại nhân. Giang Lưu Nguyệt thì là cắn răng. Ma Tôn đại nhân trước đó nói qua muốn hợp tác với ta, sẽ không không đếm a. Qua Bì Ma Tôn, bản tọa đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Không xem ở trên mặt của ngươi, bản tọa cũng phải xem ở vàng muộn gà cơm cùng Sa Huyện quả vật trên mặt mũi. Giang Lưu Nguyệt, đi thôi, đem cửa mở ra. Hắc vụ bên trong, Qua Bì Ma Tôn hít sâu một hơi, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Lưu Nguyệt, ngươi thối lui một điểm. Bản tọa, muốn trăng bước. Giang Lưu Nguyệt, chương 188, ai mới là thức ăn ngoài giới đại lão? Phía bên kia Vương Lệnh cùng Qua Bì Ma Tôn muốn khai chiến trước đó, nhà này cao cấp nhà trọ trước xuất hiện một tên áo trắng lao đạo thân ảnh. Đi qua lần trước cùng sát sinh đạo nhân tại đấu lôi Trần Quân Văn Tiên Huyện tiếp xúc thân mật về sau, Tam Thánh ở sau lưng tra duyệt rất nhiều tư liệu. Hắn hiện vị này danh xưng sát thủ giới thứ nhất hung tàn sát thủ, thế mà cũng là hành hiệp trượng nghĩa, chính nghĩa chi tâm bạo giặc người. Phàm là thảm chết trong tay hắn dưới những người kia, vậy cũng là tội ác tẩy trời ác đồ. Những này ác đồ càng là ti tiện, bị sát sinh đạo nhân bắt lấy thời điểm, tử tướng tuyệt càng thảm. Tam Thánh khổ cực hiện, mình bắt trước nhiều năm cái này vị sát thủ giới đại tiền bối hành vi, vậy mà tại bắt trước trên phương hướng xảy ra đại vấn đề. Thần tượng lực lượng là rất cường đại. Cho nên, từ khi chính thức từ Mô Tiên Bảo đi ăn máng khác về sau, Tam Thánh một mực đang tìm cơ hội giúp đỡ chính nghĩa, hắn muốn dùng loại phương thức này để rửa thanh mình qua nhiều năm như vậy phạm vào nghiệp chướng. Kinh Hoa Thị Lục Cam cao cấp nhà trọ cổng, Tam Thánh dựa theo điện thoại định vị đứng tại cửa ra vào. Căn cứ TV tin tức, Tam Thánh điều tra được cái kia thức ăn ngoài viên biến mất tọa độ địa điểm, sau đó mình tìm đến nơi này. Theo điện thoại định vị biểu hiện, khoảng cách tọa độ gần nhất liền là công ngụ trong tầng hầm ngầm nhà kia cửa hàng giá rẻ. Tam Thánh vừa mới chuẩn bị đi vào, trước đó tên kia bảo an lại đem Tam Thánh ngăn ở cửa chính, nói ra, vị tiên sinh này, nếu như ngài muốn đi vào tìm người, cần chủ xí nghiệp cho chúng ta phòng an ninh thông điện thoại, ngài mới có thể đi vào. Tam Thánh gãi đầu một cái, vậy nếu như là chủ xí nghiệp, có phải hay không liền có thể trực tiếp tiến vào? Đương nhiên bảo an gật gật đầu, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Tam Thánh, luôn cảm thấy lời này có chút quen hay. Tam Thánh gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại điểm đến mấy lần, về sau hắn đem một tấm lưới bên trên thanh toán danh sách đưa tới bảo an trước mặt, ta có thể tiến vào sao? Bảo an đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì vị này áo trắng lao đạo, thế mà trực tiếp mua một tòa lâu. Đó là Lục Cam cao cấp nhà trọ kỳ thứ 3 công trình, hết thảy liền 3 tòa nhà lầu trọ. Cái này thứ 2 tòa nhà còn không có xây xong, thứ nhất tòa nhà đã bị toàn bộ mua được. Vị này nhỏ bảo an đã triệt để mở bức. Đầu năm nay, thổ hào đã kinh biến đến mức không đáng giá như vậy sao? Nhưng hắn thế mà còn là phấn đấu tại tầng dưới chót, ngay cả bạn gái đều không để ý tới tìm, cả ngày nghĩ đến vì nhân dân phục vụ độc thân chó. Nhìn qua áo trắng lao đạo đi xa bóng lưng, nhỏ bảo an giận dữ bóp bóp nắm tay, rất là bi phẫn. Ở vào cửa hàng giá rẻ cách đó không xa, động gia tiên nhân ngồi xổm ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ, hắn đã đem mang tới vật liệu mài thành dược phấn dựa theo tỷ lệ đều hỗn hợp tại một cái trong suốt dược dụng pha lê dụng cụ bên trong, ngừng. Nương theo một tiếng quát nhẹ, động gia tiên nhân trong tay vận sinh ra một đoàn linh quang, sau đó pha lê dụng cụ bên trong thuốc bột liền lấy mắt trần có thể thấy biến hóa nhanh chóng ngưng kết thành một đống cháo, ngưng hồn hương, cứ như vậy làm xong. Động gia tiên nhân đem pha lê vật chứa giữ tại tay phải, từng tia ngọn lửa thuận bàn tay của hắn đám sinh ra. Làm xong đây hết thảy, động gia tiên nhân mới có chút thở dốc một hơi, đã làm nóng, phía dưới chờ lấy những cái kia oan hồn tới liền tốt. Cũng không biết lệnh tiền bối hiện tại như thế nào. Bùi thanh niên nâng lên xinh đẹp đôi mắt, nhìn Vương Lệnh phương hướng một chút, bên kia còn không có động tĩnh, hiển nhiên là còn không có động thủ. Bất quá ngưng hồn hương lại đang thiêu đốt sau ngắn ngủi số không tới 10 giây thời gian bên trong, liền đã có phản ứng. Động gia tiên nhân đánh mở thiên nhãn, rất nhanh liền nhìn thấy từng sợi hư vô mở mịt màu xanh xương mù đoàn thuận ngưng hồn hương mùi từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Động gia tiên nhân đẩy ra phía sau hồ lô lớn, các vị tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, nhục thể của các ngươi mặc dù đã rời đi nhục thân, nhưng chỉ cần để linh hồn tiến nhập hồ lô của ta, tại hạ có thể cam đoan linh hồn của các ngươi bất diệt, trong tương lai nói không chừng còn có quay về nhục thân khả năng. Động gia tiên nhân lúc nói lời này, kỳ thật trong lòng vẫn rất không có sức. Linh hồn trở về nhục thân, chuyện này nghe dễ dàng, thực hành lại một chút đều không đơn giản, mỗi bộ linh hồn cùng nhục thân đều có độ phù hợp, từ khoa học góc độ bên trên nhìn chuyện này liền cùng cốt tủy phối hình, vạn nhất độ phù hợp không đủ, nhục thân không bao lâu liền sẽ tại chỗ bạo tạc. Cũng không có trong truyền thuyết tùy tiện tìm một bộ nhục thể liền có thể chịu đựng đơn giản như vậy. Thượng tiên có thể nhìn thấy chúng ta. Trong nháy mắt, 10 cái quỷ hồn từ phụ cận tung bay đi qua, nhìn thấy mở ra thiên nhãn động ra tiên nhân, đều lại như được đại xá. Các ngươi đều là gần nhất ngộ hại người giao thức ăn ngoài A. Động gia tiên nhân nhìn xem những quỷ hồn này hỏi. Đúng vậy A thượng tiên. Cửa hàng giá rẻ bên trong cái kia tà ma, tay cũng quá nhanh, vừa kéo cửa ra liền đem ta cho quật ngã. ngươi nói muốn là một đối một đánh nhau, đối diện sao có thể là đối thủ của ta? Một quỷ hồn thao lấy nồng đậm đông bắc khẩu âm nói ra. Động gia tiên nhân, nhân số của các ngươi làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Bên ngoài báo cáo tin tức nói các ngươi hết thảy mất liên lạc 312 người. Thượng tiên có chỗ không biết, mấy ngày nay có không ít anh em không để ý cho tung bay đi ra. Kết quả bị mặt trời cho trực tiếp đốt không có. Mấy ngày nay chúng ta đều là tung bay ở cái này trong tầng hầm ngầm nhận biết, lẫn nhau ở giữa liền lấy tặng thức ăn ngoài lẫn nhau xưng hô. Tốt như vậy nhớ một chút. Cái kia đông bắc người giao thức ăn ngoài quỷ hồn giang tay ra nói ra. Động gia tiên nhân. Thượng tiên, cái này hồ lô thật có thể bảo trụ hồn phách của chúng ta. Có một đoàn quỷ hồn hỏi, ta là động lực cơ xe, vừa mới đưa gà tới, liền bị quật ngã. Đầu năm nay quả nhiên vẫn là có biến thái, ngay cả gà đều ăn không nổi, thật là phòng vô ý phòng A. Động gia tiên nhân thở dài, cái này hồ lô là ta luyện chế pháp bảo, bên trong có một phương tiểu thế giới. Đại gia hỏa có thể tạm thời cư ở bên trong. Các loại đối đãi chúng ta tìm tới giúp các ngươi khôi phục nhục thân biện pháp. Đương nhiên, tại trong lúc này khả năng còn muốn phiền phức đại gia hỏa đi ra chỉ ra chỗ sai hạ hung thủ. Đã thượng tiên lời nói, cái này không có vấn đề. Động gia tiên nhân nhẹ gật đầu, ân, cái kia mọi người liền trước ghi danh tốt, xếp hàng tiến hồ lô của ta bên trong A. Quỷ hồn, còn có một vấn đề thượng tiên. Động gia tiên nhân, ngươi nói. Quỷ hồn, kỳ thật còn có một vị vàng muộn gà cơm huynh đệ, hiện tại sinh tử chưa biết. Mọi người chúng ta suy đoán, hắn hẳn là bị cửa hàng giá rẻ bên trong cái kia tà ma cho nhốt lại. Thượng tiên đại nhân nếu như có thể xuất thủ cứu giúp, chúng ta đại gia hỏa vô cùng cảm kích. Không nghĩ tới các ngươi tình cảm vẫn rất sâu. Động gia tiên nhân thở dài, các ngươi yên tâm đi, hiện tại đứng tại cửa hàng giá rẻ cổng, chính là chúng ta chuyên môn vì giải quyết chuyện này tìm đến tu chân giới đại tiền bối. Tạ ơn thượng tiên. Tạ ơn thượng tiên. Quỷ này hồn vừa cảm tạ xong, chỉ gặp bên cạnh lập tức lại có ba đám khói xanh tung bay đi qua, tứ quỷ vai kề vai bắt đầu lần lượt từng cái làm lấy tự giới thiệu. Thượng tiên ngươi tốt, tại hạ Lan Châu mì sợi. Tại hạ Sa huyện quà vặt. Tại hạ Quế Lâm bột gạo. Xin hỏi thượng tiên, ngươi bên trong tiểu thế giới có phòng tổng thống không? Cho ta trùng khánh gà trống nấu một bộ mặt. Động gia tiên nhân. Chương 189, ai nha? Vương lệnh dẫn theo cái túi đứng tại cửa hàng giá rẻ cổng, hắn nhìn thấy một nữ nhân đem bên trong cửa cuốn mở ra, cơ hồ là trong nháy mắt một cỗ hắc vụ thuận cửa cuốn bên ngoài đẩy cửa khe hở cấp tốc thẩm thấu ra. Hai ngày này, qua bì ma tôn đã dùng loại phương pháp này xáo lộ dòng dã 312 người, dùng chính là càng phát ra thuần thục. Cách đó không xa động gia tiên nhân nhìn thấy cái này màn, cả người đều sợ ngây người, tốc độ này cũng quá nhanh, hắn mở ra thiên nhãn đều có chút đáp ứng không xuể. Tiền bối cẩn thận. Ông. Sau một khắc, một đại đoàn khói đen che phủ mà xuống, trực tiếp đem vương lệnh thân ảnh cho che lại. Qua bì ma tôn rất hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được đây là một bộ người tuổi trẻ thịt tươi thân, phía trên tràn đầy tinh thần phân chấn. Thương quá. Hắn nhịn không được tán thưởng. Cảm thấy bộ thân thể này trên người tán phát ra hương vị tựa như thuốc phiện hấp dẫn người. Vương lệnh mặt không thay đổi nhìn qua cái này màn, ánh mắt rất là lãnh đạm, hắn bị bao khỏa tại một mảnh trong hắc vụ, bốn phía một mảnh đèn kịt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nghe được một tiếng nói giả mua đang lầm bầm lầu bầu. Sau đó, vương lệnh liền thấy một trương mặt nạ tại hắc vụ bên trong đống nhiên xuất hiện. Thạch quỷ diện. Vương lệnh híp híp mắt, vững tin mình không có nhìn lầm. Nhưng là, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỗ tối. Qua bì ma tôn nhịn không được cười lạnh, đến cùng vẫn là một tên tiểu bối, mình cái này mới vừa vặn xuất thủ, liền đã sợ thẻ ra quần sao. Đứng ở nơi đó khúc gỗ giống như, không dám núp đích. Tiểu bối, nhục thể của ngươi, bản tọa liền nhận lấy cuối cùng, thạch quỷ diện tinh chuẩn trùn lên vương lệnh trên mặt, mặt nạ hai bên giống như chảo móc câu hướng phía vương lệnh gương mặt hung hăng đâm xuống. Nhưng mà, vượt quá qua bì ma tôn dự kiến chính là, quen thuộc đâm xuyên cảm giác cũng không truyền đến. Mặt nạ hai bên móc câu thế mà đụng vách. Hắn thao túng thạch quỷ diện đến nay, chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Này mặt nạ là thái sơ huyền tinh chế tác, là trước mắt thăm dò đến vũ trụ phạm vi bên trong cứng rắn nhất vật chất. Chuyện gì xảy ra? Qua bì ma tôn trong đầu theo bản năng hiện ra một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, trước mặt trên người thiếu niên đột nhiên nổi lên một trận màu vàng ánh sáng, tại mảnh này sương mù màu đen bên trong chấn động, phóng xuất ra một cỗ vô hình lực, trực tiếp đem cái này quanh người sương mù màu đen cho tách ra. Kim thân. Qua bì ma tôn rốt cục phát hiện này cũng câu không đâm vào được nguyên nhân. Nha! Con hàng này lại là cái nhục thân thành thánh cao thủ. Đầu năm nay ngay cả nhục thân thành thánh đều chạy tới đưa thức ăn ngoài. Hắc vụ bị kim thân quang mang chỗ tách ra, thạch quỷ diện không chỗ che thân. Trong hư không, truyền đến qua bì ma tôn hư vô mở mịt thanh âm, các hạ đến tột cùng là ai? Giờ này khắc này, cho dù vương lệnh không nói, qua bỉ ma tôn nội tâm cũng đã có ít. Người này cũng không phải Giang Lưu Nguyệt trong miệng nói tới vị kia bao tử nhập sâm, chỉ là một cái bảng xếp hạng thứ 8 sát thủ, bất quá hóa thần người thai. Nhưng nhục thân thành thánh, tầng này hoàn cảnh lại không phải tùy tiện có thể tu đến. Đây là ngàn vạn năm đến, vô số tu chân giả theo đuổi nhục thân cực hạn một loại hoàn cảnh, khát vọng đến tầng này hoàn cảnh người nhiều không kể xiết. Cái này là tuyệt đối thuẫn. Nhục thân thành thánh người, kim thân không phá, vạn pháp bất xâm. Qua bì ma tôn lập tức có loại bị Giang Lưu Nguyệt hố cảm giác. Nhục thân thành thánh, đây là hắn đều không có đạt tới hoàn cảnh A. Chỉ bằng bộ này nhục thân thành thánh thân thể, qua bì ma tôn đã biết, đơn thuần theo dựa vào mình bây giờ trạng thái, hay là tại tiến công thủ đoạn đơn nhất dưới tình huống, tuyệt không có khả năng là đối thủ của người này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Hắn cấp tốc khống chế một đoàn hắc vụ, trở lại hướng Giang Lưu Nguyệt tiến lên, hai người trước đó đã lập xuống qua khế ước, một khi gặp được nguy cơ tình huống, Giang Lưu Nguyệt nguyện ý theo lúc hiến ra nhục thân của mình. Cho nên rất nhanh, Vương Lệnh liền thấy Thạch Quỷ Diện cùng Giang Lưu Nguyệt hợp thể. Mượn Giang Lưu Nguyệt nhục thân, qua bì ma tôn một lần nữa từ dưới đất đứng lên, trong hốc mắt chảy ra từng sợi sương mù màu đen, như là từ vạn cổ âm trong quan tài trùng sinh khô lâu. Không nghĩ tới, bản tọa bị phong ấn lâu như vậy, còn có thể đụng tới nhục thân thành thánh cao thủ bám vào Giang Lưu Nguyệt trong cơ thể qua bì ma tôn, hơi khép dưới hai mắt. Hắn mở ra cánh tay phải, một đạo quát nhẹ, kiếm đến. Ông! Một tiếng, nơi đó lập tức hư không chấn động, một vết nước mở ra, có một đạo màu đen đoạn kiếm từ trong cái khe rôi ra, rơi xuống trong tay hắn. Đây chính là qua bì ma tôn thủ đoạn, năm đó để hoa tu quốc cả nước trên dưới người người vì đó sinh ra sợ hãi lao ma đầu lực lượng. Hắn càng đem pháp kiếm giấu kín tại tự mình mở ra trong không gian, khi tất yếu chỉ có chính mình mới có thể gọi ra. Thủ đoạn như vậy đã vượt xa khỏi hóa thần phía trên. Vương Lệnh nhìn chăm chú thanh này màu đen đoạn kiếm, màu bạc thân kiếm, phía trên lại văn có thời kỳ thượng cổ kỳ dị đường vân, mũi kiếm chân bóng như tuyết, phản chiếu ra qua bỉ ma tôn cặp kia tà ma con mắt. Qua bỉ ma tôn đưa mở tay, trôi này màu đen đoạn kiếm trực tiếp phù phiếm tại không trung, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Lệnh, chỉ thản nhiên nói ra một chữ, chạm. Trong chốc lát, màu đen đoạn kiếm thực thể biến mất, hóa thành một cỗ kiếm khí màu đen. Kiếm ảnh nhấp nháy, nhanh như quang điện, hướng Vương Lệnh hung hăng chém xuống. Cùng lúc đó, Vương Lệnh trong túi cũng có một đạo lưu quang cấp tốc đáp lại. Đó là một đạo màu nâu kiếm mang, đón trôi này màu đen đoạn kiếm quang mang lên như diều gặp gió. Qua bì ma tôn cười lạnh, vô dụng, tại hạ kiếm là từ trong cổ mộ đoạt được thượng cổ pháp khí, thuộc về đỉnh cấp thanh khí. Lớn nhất công dụng chính là có thể đánh huyệt, dùng để phá trừ kim thân. Phóng nhãn đương kim, có thể chống lại kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà vừa dứt lời, hai ánh kiếm đụng nhau, quang ảnh dây dưa ở giữa, màu nâu kiếm quang dần dần đem đoạn kiếm màu đen phong mang thôn phệ. Sau một khắc, hóa thành một dòng lũ lớn, hung hăng hướng qua bỉ ma tôn đập tới. Cỗ này phản phệ mà đến uy đợt lực lượng quá lớn, qua bỉ ma tôn giang hai tay, nắm chắc cỗ này màu nâu trùng sáng, đồng thời trên thân kịch liệt rung động, phí thật lớn khí lực, cuối cùng mới đưa kinh kha phản phệ mà đến uy đợt xé rách ra đến. Nhưng mà, cũng đã toàn thân mồ hôi đầm địa. Đơn giản đã muốn hắn nửa cái mạng già. Màu nâu kiếm mang hạ xuống đến Vương Lệnh trong tay, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Lệnh. Cái này hắn mã, lại là một cây đào một kiếm. Đùa gì thế? Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Qua bì ma tôn tức giận gào thét. Hắn triệu hồi màu đen đoạn kiếm, tự thân lên trước cận chiến. Vương Lệnh sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào đối phương gầm rú. Chỉ là bình tĩnh đứng đấy, hết thảy động tác trong mắt hắn đều lộ ra cực kỳ chậm chạp. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vị này phát điên ma tôn cầm kiếm đâm vọt lên là các loại dương nanh múa vướt hơi biểu lộ. 10m, 8m, 6m. Qua bì ma tôn nắm lấy thượng cổ pháp kiếm, khí thế hùng hổ. Sau đó, ngay tại khoảng cách Vương Lệnh chỉ còn 4m thời điểm, cái kia nhục thân bên trên kịch liệt lắc lư to lớn hung khí, rốt cục tại lúc này hoàn toàn mất đi trọng tâm. Vương Lệnh lập tức phát hiện vị này qua bì ma tôn lộ ra một tia khó chịu biểu lộ.